Chương 2580, thủ hộ giả đại nhân. Cổ Đằng lão nhân vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng hiểu. Theo cùng Trầm Uyên đại đế tiếp xúc ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được Trầm Uyên đại đế là cực kỳ trọng tình những người. Cổ Đằng lão ca, cái kia chúng ta bây giờ tựu đi cổ thụ không gian. Cảnh Ngôn lúc này nói ra. Cổ Đằng lão nhân gật đầu. Chợt, Cảnh Ngôn điều khiển cái này một di tích, tiến hành truyền tống. Cổ thụ lão nhân lưu lại cái này một di tích, bản thân tựu là một kiện cực kỳ cường đại bảo vật. Chỉ cảm thấy khẽ run lên về sau, toàn bộ di tích bảo vật liền lại ổn định lại. Tiểu chủ nhân, chúng ta đã tiến vào cổ thụ không gian. Cổ Đằng lão nhân cảm ứng thoáng một phát di tích bên ngoài về sau, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hai người sau đó ra di tích, Cảnh Ngôn đem di tích bảo vật thu hồi. Nơi này là một cái lục sắc thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, tầm mắt đạt tới chỗ, tận tất cả đều là cao lớn cây cối hình thành rừng nhiệt đới. Nơi này chính là cổ thụ không gian, một cái thực vật khí tức nồng đậm thế giới. Trở lại cổ thụ không gian, Cổ Đằng lão nhân trên mặt thần sắc lộ ra rất kích động, hắn đã thật lâu chưa từng trở lại cổ thụ không gian. Nếu như không là vì Cảnh Ngôn đem cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ 7, thành là chân chính thủ hộ giả, như vậy Cổ Đằng hắn vẫn đang không thể hồi cổ thụ không gian, hắn cần một mực ở lại di tích bên trong, chờ chính thức cổ thụ không gian thủ hộ giả xuất hiện. Cảnh Ngôn thần niệm tùy ý trải rộng ra, tại thần niệm dò xét ở bên trong, Cảnh Ngôn có thể chứng kiến một ít chiến tranh dấu vết. Hắn phảng phất có thể chứng kiến lúc trước đại chiến thảm thiết. Mặc dù quá khứ hồi lâu, tại cái này một thế giới trong, lại khắp nơi còn lưu lại lúc trước đại chiến ấn ký. Hôm nay, vẫn đang có rất nhiều cổ thụ sinh linh, thủ vệ lấy cổ thụ thế giới. Người từ ngoài đến tiến vào, sẽ gặp lọt vào vô tình công kích, như đối với cổ thụ không gian tạo thành tuổi bên trên, như vậy cổ thụ sinh linh còn có thể đuổi giết ra cổ thụ thế giới. Cổ thụ sinh linh, từng cái đều cực kỳ cường đại, mặc dù số lượng không phải rất nhiều. Nhưng lúc trước nhiều như vậy cường hoành hỗn độn sinh linh xâm lấn tiến đến, cũng bị khu trục đi ra ngoài. Mặc dù là nói, tại cổ thụ trong không gian, cổ thụ sinh linh tại trên thực lực có hỗn nguyên cổ thụ gia trì tăng lên, nhưng phải thừa nhận cổ thụ sinh linh sức chiến đấu xác thực đáng sợ. Ngay tại Cảnh Ngôn cùng Cổ Đằng lão nhân tiến vào cổ thụ không gian không lâu sau, là có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người cách đó không xa. Có sinh linh tiến vào cổ thụ không gian, cổ thụ sinh linh lập tức tự có thể biết được. Hơn nữa có thể tại trong thời gian rất ngắn, đến sinh linh xuất hiện tại trong không gian vị trí. Những chạy đến này cổ thụ sinh linh, vốn còn tưởng rằng là có hỗn độn sinh linh xâm lấn. Mà khi bọn hắn đến về sau, mới phát hiện là Cổ Đằng lão nhân cùng một tuổi trẻ người. Cổ thụ sinh linh, tự nhiên cũng đều biết Cổ Đằng lão nhân. Cổ Đằng lão nhân tuy là cổ thụ lão nhân tôi tớ, nhưng ở cổ thụ không gian địa vị vẫn đang là rất cao, bình thường cổ thụ sinh linh tại Cổ Đằng lão nhân trước mặt, đều so sánh tôn kính. Cổ Đằng đại ca, là ngươi, Cổ Đằng đại ca trở lại rồi. Vài tên cổ thụ sinh linh, nhìn thấy Cổ Đằng cũng rất kích động, liền thân mật hô. Chư vị huynh đệ, Cổ Đằng lão nhân cũng có chút kích động mà nói. Chúng ta sau đó lại ôn chuyện, chư vị huynh đệ, ta trước cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Vị này chính là của ta tiểu chủ nhân, Cảnh Ngôn. Cổ Đằng lão nhân giới thiệu Cảnh Ngôn cho cổ thụ sinh linh nhận thức. Tiểu chủ nhân, tất cả mọi người hơi sững sờ. Đúng, tiểu chủ nhân. Là chủ nhân người thừa kế, hắn đã nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7. Cổ Đằng lão nhân gật đầu, nghe được Cổ Đằng lão nhân nói như vậy, mọi người cũng đều sắc mặt hơi đổi, thái độ bên trên rõ ràng xuất hiện biến hóa. Vừa rồi bọn hắn còn nghi hoặc Cổ Đằng lão nhân bên người trẻ tuổi là ai, theo khí tức bên trên xem, rõ ràng không phải cổ thụ sinh linh mà là hỗn độn sinh linh. Nhưng cùng Cổ Đằng lão nhân cùng một chỗ, bọn hắn cũng đều không có lập tức hỏi thăm Cảnh Ngôn thân phận. Những cổ thụ này sinh linh cũng biết cổ thụ lão nhân đã vẫn lạc, cổ thụ lão nhân từng là cổ thụ không gian chiến thần, sở hữu cổ thụ sinh linh đều kính ngưỡng cổ thụ lão nhân. Hiện tại cổ thụ lão nhân người thừa kế xuất hiện, bọn hắn đương nhiên cũng đều hội tôn kính Cảnh Ngôn, đem Cảnh Ngôn ngăn trở lĩnh tụ nhân vật tầm thường. Cảnh Ngôn, bái kiến chư vị đạo hữu. Cảnh Ngôn chủ động mở miệng nói ra, những cổ thụ này sinh linh, khí tức đều cực kỳ cường đại, Cảnh Ngôn cảm giác được, xuất hiện ở trước mặt mình cái này mấy cái cổ thụ sinh linh cũng tận tất cả đều là hỗn độn sinh linh trong trưởng khống giả cấp độ. Nghe Cảnh Ngôn như vậy xưng hô bọn hắn, những cổ thụ này sinh linh đều sợ hãi lắc đầu. Bái kiến thủ hộ giả đại nhân, cổ thụ sinh linh đều đối với Cảnh Ngôn chào. Trước khi Cổ Đằng lão nhân cũng đã nói, tại cổ thụ không gian, cổ thụ lão nhân địa vị, tựu như là những hỗn độn kia trong quốc gia quốc chủ. Tiểu chủ nhân, chúng ta không bằng đi trước cổ thụ thần đàn. Cổ Đằng lão nhân ở một bên nói ra, cổ thụ thần đàn là cổ thụ không gian thánh địa. Tại sở hữu cổ thụ sinh linh trong nội tâm, cổ thụ thần đàn đều là thần thánh không dung khinh nhờn, tượng trưng cho hỗn nguyên cổ thụ. Mà cổ thụ sinh linh, cũng cơ hồ đều ở tại cổ thụ thần đàn phụ cận. Cũng tốt, Cảnh Ngôn nói ra, mấy cái cổ thụ sinh linh ở bên trong, cầm đầu một cái, lập tức liền huy động cánh tay. Theo động tác của hắn về sau, một cái tràn ngập màu bạc lưu quang môn, xuất hiện tại trong không gian. Tại cổ thụ không gian, cái này cánh cửa được xưng là thì không chi môn. Chỉ cần là tại cổ thụ không gian, cổ thụ sinh linh có thể thông qua thì không chi môn đến bất kỳ địa phương nào. Mà tới được hỗn độn ở bên trong, thì không chi môn sẽ không có hiệu quả rồi. Cảnh Ngôn trước tiến vào thì không chi môn, Cổ Đằng lão nhân thứ hai, sau đó mới là mấy cái cổ thụ sinh linh. Đương Cảnh Ngôn theo thì không chi môn đi ra về sau, tự chứng kiến phía trước một cái cự đại tử sắc bình đài, trên bình đài có một cây không cách nào nhìn ra độ cao đại thụ. Đại thụ trên người có thần thánh khí tức chấn động truyền lại đi ra. Mà ở bình đài bốn phía có rảnh không thể lực lượng vần quanh. Cảnh Ngôn chứng kiến bình đài, tựu là cổ thụ thần đàn. Thần đàn bên trên đại thụ, tựu là hỗn nguyên cổ thụ, thì ra là hỗn độn điểm bắt đầu. Hỗn nguyên cổ thụ bên trên có thể chứng kiến một ít lá cây, còn có một chút tử sắc trái cây. Cổ thụ hạt giống, tựu là cái này tử sắc trái cây hạch. Đương trái cây thành thục về sau, hội rơi xuống đến thần đàn bên trên, thịt quả sẽ lập tức tan rã, mà hột tắc thì bay ra cổ thụ không gian, tại hỗn độn trong hóa thành một tòa vũ trụ. Hạt giống trong vũ trụ hội dần dần thai nghén đản sinh ra sinh linh. Siêu siêu siêu, ngay tại Cảnh Ngôn bọn người theo lúc để chống hô hấp thời gian về sau, từng đạo thân ảnh vì theo xuất hiện. Cổ thụ sinh linh, toàn bộ đều đã tới. Cổ Đằng lão nhân, lần nữa đối với mọi người giới thiệu Cảnh Ngôn thân phận. Những cổ thụ này sinh linh, biết rõ Cảnh Ngôn là cổ thụ lão nhân người thừa kế về sau, toàn bộ đều cung kính chào, xưng Cảnh Ngôn vi thủ hộ giả đại nhân. Những cổ thụ này sinh linh, thực lực cũng không giống nhau, nhưng Cảnh Ngôn xem xét, đã biết rõ trong đó thực lực yếu nhất, cũng là có thể so với hỗn độn sinh linh trong bình thường trưởng khống giả cấp độ. Mà những thế lực kia so sánh mạnh, sợ là không thua hỗn độn trong những danh xưng kia trưởng khống giả. Thực lực mạnh nhất mới có thể đủ có thể so với hỗn độn cự đầu. Cổ thụ sinh linh mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng cái này mấy trăm người liền có thể đủ đem hỗn độn sinh linh quân đội khu trục ra cổ thụ không gian. Chương 2581, bước vào trưởng khống giả. Cổ thụ không gian không thể nghi ngờ là vô tận hỗn độn trong mạnh nhất thế lực, nhưng hiện tại hỗn nguyên cổ thụ đối mặt uy hiếp cũng không chỉ có hỗn độn sinh linh. Theo cổ thụ lão nhân kiểm chứng rất nhiều trong tin tức có thể được ra kết luận, có càng thêm hung hiểm địch nhân đối diện cái này một hỗn độn cùng với hỗn nguyên cổ thụ nhìn chằm chằm. Cường như cổ thụ lão nhân, đều không minh bạch đã chết vẫn lạc. Cái kia đến từ hỗn độn bên ngoài địch nhân, ai cũng không biết hội từ lúc nào bất quá động tác. Có thể để xác định chính là, thứ nhất định đang âm thầm mưu đồ lấy cái gì. Thủ hộ giả đại nhân, ta gọi Cổ Sơn. Thủ hộ giả đại nhân, ta gọi Cổ Thạch. Ta gọi Cổ Trần. Cổ thụ sinh linh đều đối với Cảnh Ngôn tự giới thiệu. Những cổ thụ này sinh linh đều họ Cổ, hơn nữa danh tự đều rất đơn giản, bọn hắn kỳ thật cũng không quan tâm chính mình danh tự. Sở dĩ lấy một cái tên, chủ yếu chính là vì tốt giúp nhau phân chia. Chư vị, các ngươi trực tiếp gọi tên của ta Cảnh Ngôn là được. Tại mấy trăm cái cổ thụ sinh linh đều giới thiệu xong tất về sau, Cảnh Ngôn mở miệng nói ra. Những cổ thụ này sinh linh, một cái so một cái cường đại, thực lực nhược tiểu đích nhất đều so với chính mình cảnh giới cao. Bị bọn hắn xưng hô đại nhân, Cảnh Ngôn thật đúng là có chút không quá thói quen. Khó mà làm được, ngươi là cổ thụ không gian thủ hộ giả đại nhân. Cổ thụ sinh linh đều lắc đầu nói không thể, liền Cổ Đằng lão nhân đều nói không được. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ xác thực không tính rất cường, nhưng vẫn là cổ thụ không gian chính thức thủ hộ giả, là cổ thụ không gian lĩnh tụ. Thấy vậy, Cảnh Ngôn cũng không cách nào kiên trì cái gì, chỉ có thể do những cổ thụ này sinh linh đi. Tiểu chủ nhân, người ý định lúc nào tiếp nhận hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc? Cổ Đằng lão nhân hỏi Cảnh Ngôn, tùy thời cũng có thể sao? Tiếp nhận hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, cần chuẩn bị cái gì đâu? Cảnh Ngôn nhìn qua Cổ Đằng lão nhân hỏi, tùy thời cũng có thể, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Tiểu chủ nhân, người như ý định hiện tại tiểu tiếp nhận chúc phúc, vậy bây giờ có thể leo lên cổ thụ thần đàn. Cổ Đằng lão nhân vừa cười vừa nói, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, chỉ là, Cảnh Ngôn khẽ cau mày nói, cổ thụ thần đàn bốn phía, giống như có một đạo cách trở bình chướng, ta cảm giác được bình chướng uy năng phi thường cường đại, ta nên như thế nào mới có thể đi vào đâu. Tiểu chủ nhân không cần lo lắng, hỗn nguyên cổ thụ biết được hết thảy, theo ngươi tiến vào cổ thụ không gian, hỗn nguyên cổ thụ tự minh bạch thân phận của ngươi. Ngươi leo lên cổ thụ thần đàn, hỗn nguyên cổ thụ sẽ không ngăn cản ngươi. Cổ Đằng lão nhân lắc đầu nói ra, a, ta đây thử xem. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời đạo, sau đó, hắn hướng về cổ thụ thần đàn đi đến. Rất nhanh, hắn tự đi tới cái kia một đạo bình chướng trước khi. Cái này cổ thụ thần đàn bốn phía bình chướng, xác thực phi thường cường hãn. Cái này một đạo bình chướng, hẳn là hỗn nguyên cổ thụ cuối cùng bảo hộ. Nếu ngay cả cái này một đạo bình chướng đều bị kích phá, như vậy hỗn nguyên cổ thụ cũng tựu thật sự nguy hiểm. Hỗn nguyên cổ thụ bản thân thủ đoạn công kích cũng không nhiều, cũng tựu trên người một ít dây leo chờ có công kích năng lực, nhưng những dây leo này công kích năng lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Như cổ đằng lão nhân như vậy sức chiến đấu, mạnh nhất khả năng thì ra là danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Cảnh Ngôn tiếp tục cất bước, cùng bình chướng tiếp xúc. Quả nhiên như cổ đằng lão nhân theo như lời, đạo này bình chướng cũng không ngăn cản Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn rất thuận lợi liền leo lên cổ thụ thần đàn. Hắn đi vào hỗn nguyên cổ thụ phía dưới, khoanh chân ngồi xuống. Cổ thụ thần đàn bên ngoài, cổ đằng lão nhân cùng với rất nhiều cổ thụ sinh linh, đều đứng tại nguyên chỗ nhìn xem Cảnh Ngôn. Thủ hộ giả đại nhân, trước mắt cảnh giới giống như không quá cao, chưa đạt tới trưởng khống giả cấp độ. Cổ Sơn mở miệng nói ra, đúng vậy a, bất quá, thủ hộ giả đại nhân rất tuổi trẻ, hơn nữa đã nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa, cái này rất lợi hại. Tin tưởng không dùng được quá lâu, thủ hộ giả đại nhân có thể đạt tới trưởng khống giả cấp độ. Cổ Trần tiếp lời nói ra, cổ đằng lão ca, ngươi là làm sao tìm được đến thủ hộ giả đại nhân hay sao? Có cổ thụ sinh linh hỏi cổ đằng lão nhân, cổ đằng lão nhân, đem chuyện đã xảy ra nói với mọi người một lần. Ta cũng thật không có nghĩ đến, tiểu chủ nhân có thể nhanh như vậy tựu nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa. Tại tiểu chủ nhân trước khi, cũng có một ít người tiến vào qua chủ nhân lưu lại di tích, ở bên trong tu luyện qua cổ thụ truyền thừa. Nhưng là, không có một cái nào nắm giữ đến tầng thứ 7. Cổ đằng lão nhân thổn thức ngữ khi nói ra, ân, hôm nay chúng ta cổ thụ không gian, liền toàn bộ hỗn độn, đều tràn ngập nguy cơ. Hy vọng thủ hộ giả đại nhân có thể nhanh một chút nắm giữ tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa, dẫn đầu chúng ta thủ hộ cổ thụ không gian. Cổ Sơn gật gật đầu nói ra, dùng tiểu chủ nhân thiên phú cùng tiềm lực, tại đạt được hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc về sau, hẳn là có thể trực tiếp tự nắm giữ tầng thứ 8 cổ thụ truyền thừa rồi. Thậm chí cũng có thể nắm giữ tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa. Cổ đằng lão nhân ánh mắt bắt đầu híp mắt, thủ hộ giả đại nhân nếu là có thể đủ nắm giữ tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa, như vậy thực lực hẳn là có thể cùng hỗn độn trong những danh xưng kia trưởng khống giả so sánh rồi. Cổ Thạch rất xa nhìn qua khoanh chân ngồi ở hỗn nguyên cổ thụ phía dưới Cảnh Ngôn, mở miệng nói ra. Cổ thụ thần đàn bên trên Cảnh Ngôn, nhắm mắt lại. Cũng không có qua bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng theo trên không hàng lâm xuống, vần quanh tại thân thể của mình bốn phía. Cỗ lực lượng này ở bên trong, tràn đầy mãnh liệt sinh mệnh lực. Cảnh Ngôn trước kia sử dụng hỗn nguyên cổ thụ lá cây thời điểm, cũng cảm giác trong lá cây ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Đây là, Cảnh Ngôn không có phản kháng, hẳn là cái này là hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc lực lượng. Cảnh Ngôn cảm giác được huyền diệu lực lượng, chậm rãi tiến vào thân thể của mình. Thì ra là trong nháy mắt thời gian, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được chính mình cổ thụ truyền thừa bí pháp đã có mới biến hóa. Cỗ lực lượng này dẫn dắt đến cổ thụ truyền thừa bí pháp không ngừng lấy được đột phá. Cũng không lâu lắm, Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa đã là tiếp cận đột phá đến tầng thứ 8. Hỗn nguyên cổ thụ lực lượng phi thường huyền kỳ khó lường. Cổ thụ không gian cổ thụ sinh linh đều là hỗn nguyên cổ thụ lực lượng sinh ra đời. Những cổ thụ này sinh linh trời sinh có thể nắm giữ cường đại bí pháp, Cảnh Ngôn mặc dù không phải cổ thụ sinh linh, nhưng hắn tu luyện cổ thụ truyền thừa hơn nữa nắm giữ đến tầng thứ 7, đã nhận được hỗn nguyên cổ thụ tán thành. Tại hỗn nguyên cổ thụ lực lượng xuống, Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa tiến triển cực nhanh. Lại sau một lúc lâu, ông, Cảnh Ngôn hơi khẽ chấn động. Hắn cổ thụ truyền thừa đã thuận lợi theo tầng thứ 7 đạt đến tầng thứ 8. Hơn nữa, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đương cổ thụ truyền thừa đột phá đến tầng thứ 8 về sau, Cảnh Ngôn bản thân cảnh giới cũng là xuất hiện biến hóa cực lớn. Vốn là Cảnh Ngôn là vạn vật cảnh đỉnh phong, mà theo cổ thụ truyền thừa đột phá, vạn vật cảnh gông cùm cũng nhẹ nhõm bị đánh tan. Cảnh Ngôn rất tự nhiên tự bước chân vào trưởng khống giả cấp độ. Theo vạn vật cảnh đến trưởng khống giả cấp độ, vốn là phi thường khó khăn một bước. Toàn bộ vô tận hỗn độn, trưởng khống giả cấp độ sinh linh số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Tự nói tại trung cực thế lực một trong Hồng Quân Thiên Cung trong, trưởng khống giả cấp độ thành viên cũng không quá đáng tự hai vị phó cung chủ cùng 9 tên hỗn độn điện chủ. Mà Cảnh Ngôn lúc này, đã là đạt tới hỗn độn điện chủ cấp độ. Chương 2582, Đạo Tổ Pháp Thân vỡ vụn. Cảnh Ngôn cảm giác được chính mình đã bước vào trưởng khống giả cấp độ, nhưng lúc này hắn không có thêm nữa tinh lực đi suy nghĩ những này. Hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, Cảnh Ngôn mặc dù chỉ cần bị động tiếp nhận, nhưng Cảnh Ngôn thần hồn cũng không cách nào nhàn rỗi. Chúc phúc lực lượng, cần cẩn thận dẫn đạo, chúc phúc lực lượng số lượng là cố định, có thể lấy được bao nhiêu, muốn xem Cảnh Ngôn chính mình được rồi. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn cần lúc nào cũng cảm ứng đến cổ thụ truyền thừa cái này một bí pháp. Chúc phúc lực lượng có thể trực tiếp lại để cho Cảnh Ngôn lĩnh ngộ cổ thụ truyền thừa cái này một bí pháp các loại tin tức, nhưng nếu như đã nhận được lại chính mình không biết sử dụng, vậy cũng tự trợn tròn mắt. Lại một lát sau thời gian, theo hỗn nguyên cổ thụ bên trên hàng lâm xuống huyền diệu thần kỳ lực lượng, rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mất. Đương hấp thu cuối cùng một tia hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc lực lượng về sau, Cảnh Ngôn mới dương đôi mắt. Toàn bộ chúc phúc quá trình thời gian kỳ thật rất ngắn, cũng tự nửa chén trà nhỏ tả hữu. Cảnh Ngôn nếm thử thúc dục cổ thụ truyền thừa, chợt hắn ánh mắt bắt đầu híp mắt. Thật cường đại, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài bày biện ra nồng đậm tử sắc. Tầng thứ 8 cổ thụ truyền thừa, không có trực tiếp nắm giữ bí pháp tầng thứ 9, bất quá cũng đã rất tiếp cận tầng thứ 9 rồi. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, cổ thụ truyền thừa tổng cộng là có 9 cấp độ, trước mắt Cảnh Ngôn chưa nắm giữ đến tầng thứ 9, nhưng nắm giữ đến bây giờ trình độ, đã lại để cho Cảnh Ngôn đối với toàn bộ cổ thụ truyền thừa cơ hồ triệt để hiểu được. Cho nên hắn biết rõ, chính mình khoảng cách tầng thứ 9 cũng rất tiếp cận, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, dùng không được bao lâu là có thể hoàn toàn nắm giữ cổ thụ truyền thừa. Thu hồi cổ thụ truyền thừa, bên ngoài thân hào quang màu tím biến mất. Cái lúc này, tại Cảnh Ngôn trên đỉnh đầu, một đoàn thanh sắc quang mang chậm rãi rơi xuống. Ân, Cảnh Ngôn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, thanh sắc khe hở dần dần đã đến Cảnh Ngôn chỗ gần. Có thể chứng kiến, thanh sắc khe hở ở trong có một ít hỗn nguyên cổ thụ lá cây, còn có một quả tử sắc trái cây. Cảnh Ngôn thò tay, ngón tay tiếp xúc đến thanh sắc khe hở, thanh sắc quang mang lập lòe sau biến mất, lá cây cùng trái cây rơi xuống Cảnh Ngôn trong tay. 9 phiến lá cây, một quả trái cây. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn trong tay vật phẩm, đây là hỗn nguyên cổ thụ trừ chúc phúc bên ngoài, đưa cho Cảnh Ngôn lễ vật. Đa tạ hỗn nguyên cổ thụ, Cảnh Ngôn đứng tại hỗn nguyên cổ thụ phía dưới, đối với cổ thụ thân cây, khom người nói tạ. Về sau, Cảnh Ngôn quay người ly khai cổ thụ thần đàn. Cổ Đằng lão nhân cùng với phần đông cổ thụ sinh linh, cũng đều đứng ở nơi đó, cả đám đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Tiểu chủ nhân, người đã bước vào trưởng khống giả tầng thứ. Cổ Đằng lão nhân cái thứ nhất mở miệng nói ra, chúc mừng thủ hộ giả đại nhân. Mặt khác cổ thụ sinh linh, cũng đều hướng Cảnh Ngôn chúc mừng. Là vì hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, nếu như không phải hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, dựa vào tự chính mình tu luyện, cái kia khẳng định phải thời gian rất lâu, ta mới có thể bước vào trưởng khống giả cảnh giới. Cảnh Ngôn khiêm tốn nói ra, tiểu chủ nhân là cổ thụ không gian thủ hộ giả, đạt được hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, đó mới bình thường. Cổ Đằng lão nhân nở nụ cười một tiếng, thủ hộ giả đại nhân, ngươi vừa mới đạt được hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, lúc này có thể cần yên lặng chỗ bế quan. Cổ Sơn hỏi Cảnh Ngôn, ân, xác thực cần sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ. Cảnh Ngôn gật đầu, đúng rồi, hỗn nguyên cổ thụ đưa cho ta một ít lá cây, còn có một quả trái cây. Lá cây ta biết rõ như thế nào sử dụng, cái này trái cây làm như thế nào dùng đâu. Tiểu chủ nhân, cái này trái cây, có thể so sánh lá cây chân quý nhiều lắm. Cổ Đằng lão nhân cười nói, hột, có thể thai nghén một tòa vũ trụ, cái này chính là thuộc về tiểu chủ nhân một tòa vũ trụ. Về phần thịt quả, tiểu chủ nhân có thể chậm rãi nghiên cứu như thế nào hấp thu hắn năng lượng. Được rồi, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng là sáng trong. Thuộc về mình vũ trụ, Cảnh Ngôn đem trái cây cùng lá cây đều trước thu lại, sau đó hắn tiến vào một tòa kiến trúc trong bắt đầu bế quan. Hồng Quân Thiên Cung, tại Cảnh Ngôn đã đến cổ thụ không gian, tiếp nhận hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc lúc, Hồng Quân Thiên Cung ở trong, lại bị một loại hoảng sợ hào khí bao phủ. Đông, đông, đông, đông, Hồng Quân Thiên Cung trong, tiếng chuông du dương truyền ra. Thiên Cung thần điện trong, Khuê Nhân Phó Cung Chủ vẻ mặt bối rối thần sắc, thân hình đều run nhẹ nhẹ, trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi. Tại Thiên Cung ở trong hỗn độn điện chủ, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Thiên Cung thần điện, mỗi người sắc mặt đều rất ngưng trọng. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã nghe được 9 âm thanh tiếng chuông. Tại Hồng Quân Thiên Cung trong lịch sử, 9 âm thanh tiếng chuông chỉ xuất hiện qua một lần, tự là thật lâu trước khi Phệ Thiên tộc sinh vật đánh đến trung cực chi địa cái kia một lần. Hôm nay, có xuất hiện 9 âm thanh tiếng chuông. 9 âm thanh tiếng chuông xuất hiện, nói rõ ra thiên chuyện đại sự, liên quan đến Hồng Quân Thiên Cung sinh tử đại sự. Phó Cung Chủ, xảy ra chuyện gì? Phệ Thiên tộc sinh vật, có cái gì đại động tác sao? Trước Phệ Thiên tộc sinh vật tại Tây Vực thành lập siêu cấp trùng động, đã bị phá hủy, hiện tại chẳng lẽ có thay đổi gì? Mấy vị hỗn độn điện chủ, đều nhìn xem Khuê Nhân Phó Cung Chủ. Gia Trinh Phó Cung Chủ, trưởng quản Thiên Cung bảo khố Gia Trinh Phó Cung Chủ, cũng theo bảo khố rất nhanh đi vào Thiên Cung thần điện. Khuê Nhân Phó Cung Chủ nhìn Gia Trinh Phó Cung Chủ, lại nhìn một chút chư vị ở đây hỗn độn điện chủ. Đạo Tổ, Khuê Nhân Phó Cung Chủ bờ môi lúng túng lấy, những người khác chứng kiến Khuê Nhân Phó Cung Chủ biểu lộ, trong lòng cũng đều càng phát trầm trọng. Phó cung chủ, đạo tổ làm sao vậy? Có liên lạc sao? Hay là đạo tổ đưa tin trở lại rồi? Nhiều thành điện chủ mở miệng hỏi. Khuê nhân phó cung chủ lắc đầu. Phó cung chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Diễm điện chủ ngữ khí lo lắng. Hô, khuê nhân gọi ra một hơi. Luân hồi đạo trong đạo tổ pháp thân, nát. Khuê nhân phó cung chủ, rốt cục đem sự tình nói ra. Hồng quân đạo tổ, tại thiên cung thần điện bên trong có một cái pháp thân một mực đều tại trấn cung bảo vật luân hồi đạo trong. Mà đang ở vừa rồi, khuê nhân phó cung chủ cảm ứng được đạo tổ pháp thân có chút khác thường, liền đến đây xem xét. Cái này xem xét, hắn đã bị dọa mộng, luân hồi đạo trong đạo tổ pháp thân, rõ ràng vỡ vụn rồi. Dưới tình huống bình thường, đạo tổ pháp thân là không thể nào vỡ vụn. Pháp thân vỡ vụn, đã nói lên, hồng quân đạo tổ đã vẫn lạc, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hồng quân đạo tổ là danh xưng trưởng khống giả, là vô tận hỗn độn cự đầu một trong. Hồng quân thiên cung trưởng khống giả nhóm, thật sự là khó có thể tưởng tượng hồng quân đạo tổ sẽ vẫn lạc, tại toàn bộ vô tận hỗn độn trong, còn có cái gì người như vậy hoặc là nguy hiểm, có thể uy hiếp được hồng quân đạo tổ tính mạng đâu. Khuê nhân phó cung chủ vừa chứng kiến đạo tổ pháp thân vỡ vụn thời điểm, thoáng cái đều không có kịp phản ứng, trọn vẹn đã qua hô hấp thời gian, hắn mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Ngay sau đó, hắn tự gõ vang thiên cung tiếng chuông, trọn vẹn chín vang. Nghe được khuê nhân phó cung chủ nói ra những lời này, mọi người tại đây đều thoáng cái ngốc trệ ở. Bọn hắn biết rõ thiên cung tiếng chuông chín vang, nhất định là có thiên truyện đại sự phát sinh, nhưng là không có người nghĩ đến, sẽ là đạo tổ pháp thân vỡ vụn. Bọn họ cũng đều biết, đạo tổ pháp thân vỡ vụn ẩn chứa lấy như thế nào ý tứ. Chương 2583, tiêu diệt kế hoạch. Thiên cung thần điện trong, hàn ý càng phát nặng, mọi người, trong lúc nhất thời đều không thể tin được, cũng không cách nào tiếp nhận chuyện này. Hồng quân thiên cung là vô tận hỗn độn ngũ đại trung cực thế lực một trong, mà hồng quân đạo tổ tự là hồng quân thiên cung định hải thần châm. Chúng người không thể tưởng tượng, nếu là không có đạo tổ tại, thiên cung về sau sẽ như thế nào. Mà ở dài dòng buồn chán trong năm tháng, đạo tổ lão nhân gia ông ta tuyệt đại đa số thời gian đều không tại thiên cung trong, nhưng mặc kệ đạo tổ có ở đấy không thiên cung trong, tất cả mọi người cũng không cảm thấy tồn tại nguy hiểm gì. Có thể nói, tất cả mọi người không có nghĩ qua hồng quân đạo tổ có một ngày sẽ vẫn lạc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khâu Luân điện chủ thanh âm đều khàn giọng rồi. Đoạn thời gian này, Hồng Quân Thiên Cung đã xảy ra không ít làm cho lòng người phiền sự tình, hư không thần điện hùng hổ dọa người, tại hỗn độn trong khắp nơi nhằm vào Hồng Quân Thiên Cung. Thiên Cung nhất đệ tử ưu tú Cảnh Ngôn cũng bị bách ẩn núp tại hỗn loạn khu vực không cách nào trở lại, Thiên Cung càng lớn đến cũng không dám tùy ý liên hệ Cảnh Ngôn. Trong khoảng thời gian này, mọi người xác thực đều rất áp lực. Nhưng mặc dù áp lực, cũng không có bất luận cái gì tuyệt vọng cảm xúc, bởi vì còn có đạo tổ lão nhân gia ông ta tại. Những vấn đề này, chỉ cần chờ đạo tổ trở lại, tự toàn bộ giải quyết dễ dàng rồi. Nhưng là hôm nay, khuê nhân phó cung chủ đột nhiên gõ vang thiên cung tiếng chuông, mọi người tới về sau, phó cung chủ đúng là nói, luân hồi đạo trong đạo tổ pháp thân vỡ vụn rồi. Vô tận hỗn độn ở bên trong, còn có cái gì nguy hiểm, có thể làm cho đạo tổ đều không thể ứng phó. Nữ oa điện chủ, khuôn mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lạnh lùng. Hồng quân đạo tổ, cơ bản có thể xem như vô tận hỗn độn trong cường đại nhất danh xưng trưởng khống giả một trong rồi. Tự tính toán còn có một chút có thể cùng hồng quân đạo tổ tương đương tồn tại, có thể những người kia cũng không có khả năng nhường đạo tổ vẫn lạc. Tự tính toán có mấy cái danh xưng trưởng khống giả liên thủ đối phó đạo tổ có lẽ cũng có thể chạy thoát, tối thiểu nhất có thể đưa tin trở lại nói cho thiên cung trong mọi người chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ, thiên cung ở trong không có tiếp thu đến đạo tổ truyền về bất luận cái gì tin tức. Tại vô thanh vô tức gian, đạo tổ pháp thân tự vỡ vụn rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chư vị, gia trinh phó cung chủ con mắt nhìn xem những người khác. Đã xảy ra chuyện như vậy, chúng ta đều rất khó tiếp nhận. Nhưng là, đây là sự thật, chúng ta không muốn tiếp nhận, cũng nhất định phải tiếp nhận. Đạo tổ pháp thân nghiền nát, chúng ta cũng biết ý vị như thế nào. Trước mắt chúng ta mặc dù vẫn không thể hoàn toàn xác định đạo tổ đã thân vẫn, có thể chúng ta cũng không khỏi không làm tốt như vậy chuẩn bị. Gia trinh phó cung chủ chậm rãi nói ra, hắn nói không thể 100% xác định đạo tổ thân vẫn, nhưng kỳ thật mỗi người cũng biết, đạo tổ pháp thân nghiền nát cái này đại biểu cho đạo tổ thân vẫn. Nếu như đạo tổ còn sống, cho dù là bị trọng thương chỉ còn lại có một tia khí tức, pháp thân đều chắc có lẽ không nghiền nát. Gia trinh phó cung chủ nói không sai, đạo tổ không tại, hồng quân thiên cung cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Chúng ta, phải tỉnh lại đi, khuê nhân phó cung chủ gật đầu nói đạo, chư vị điện chủ. Cũng cưỡng ép nâng lên tinh thần, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Đạo tổ thân vẫn, tiếp được Hồng Quân Thiên Cung rất có thể gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa. Mọi người đều tin tưởng điểm này. Vô tận hỗn độn ở bên trong, một cái ẩn nấp không gian ở trong. Hư không thần điện tổng bộ, liền ở chỗ này. Hư không thần điện ở trên hư không tạo nghệ bên trên, có một không hai hỗn độn. Chỗ không gian, cơ hồ là không thể nào bị dò xét đến. Là danh xưng trưởng khống giả, đều không thể tìm được hư không thần điện cái không gian này. Chỉ có hư không thần điện bên trong thành viên, mới biết hiểu như thế nào tiến vào cái này một không gian. Một ngày này, một đạo thân ảnh theo trùng động trong đi ra, tại không gian một chỗ ngưng hiện. Rồi sau đó hắn một cước bước ra, liền đã đến hư không thần điện tổng bộ ở trong. Người này, tự là hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, một danh xưng trưởng khống giả, vô tận hỗn độn cự đầu một trong. Điện chủ đại nhân ngươi trở lại rồi. Đương Hạc Minh đến một tòa rộng lớn trong kiến trúc trong đại sảnh từng đạo thân ảnh liền lập tức đứng lên. Những người này, đều là hư không thần điện phó điện chủ cùng các chủ, tận tất cả đều là trưởng khống giả cấp độ. Hiển nhiên, bọn hắn đều sớm tụ tập tại đây một tòa kiến trúc trong, chờ điện chủ Hạc Minh trở lại. Hạc Minh gật đầu, hung ác nham hiểm trong ánh mắt, nhưng lại có tinh quang lập lòe. Mọi người chuẩn bị một chút, tiêu diệt kế hoạch có thể bắt đầu đã tiến hành. Hạc Minh chuyển mục, đảo qua ở đây mỗi người, trầm giọng nói ra. Nghe được Hạc Minh lời nói, mọi người tại đây đều thân hình chấn động, nguyên một đám tất cả đều phấn khởi. Điện chủ đại nhân, cái kia Hồng Quân đạo tổ, đảo vô phó điện chủ hít vào một hơi. Đúng vậy, Hồng Quân lão gia hỏa kia, đã bị chết. Lão gia hỏa này, mệnh thực ngạnh, có thể trèo trống cho tới hôm nay, ta cũng là thật không ngờ. Tiêu diệt kế hoạch, trọn vẹn lùi lại 3.000 vạn năm. Hạc Minh lắc đầu, bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn nở nụ cười tiếp tục nói, mệnh ngạnh cũng vô dụng. Trung quy hay là chết rồi. Không có Hồng Quân đạo tổ, xem Hồng Quân Thiên Cung còn có thể trèo trống vài ngày. Đảo vô, đem người Hồng Quân đã chết tin tức truyền cho mặt khác ngũ địa bảy quốc. Hạc Minh đối với đảo vô phó điện chủ nói ra. Vâng, đảo vô lập tức lên tiếng. Tin tức, rất nhanh liền truyền lại mở. Hồng Quân Thiên Cung mọi người biết rõ đạo tổ pháp thân sau khi vỡ vụn, đều dự cảm đến lớn sự tình không ổn, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không lập tức đem đạo tổ pháp thân nghiền nát sự tình truyền đi. Có thể hư không thần điện, vẫn là lại để cho mặt khác ngũ địa bảy thủ đô tại rất trong thời gian ngắn đã lấy được tin tức này. Vô Cương Linh Sơn, một bộ hồng sắc trường bào nam tử đầu trọc, đứng trên đỉnh núi, ánh mắt của hắn, nhìn xem trong tay vừa mới lấy được thứ nhất tin tức. Làm sao có thể, Hồng Quân hắn, áo bào hồng nam tử đầu trọc, tự là Vô Cương Linh Sơn sơn chủ, danh xưng trưởng khống giả cấp độ cường giả, hỗn độn cự đầu một trong. Hắn vừa mới đạt được cái này một tin tức, còn có chút không dám tin tưởng. Hồng Quân đạo tổ, là cùng hắn tương đương cấp độ tồn tại, như thế nào lại đột nhiên chết đi? Trước khi, một điểm tiếng gió đều không nghe thấy, giống như tự là không hiểu thấu tại trong lúc đó vẫn lạc. Hồng Quân đạo tổ cường giả như vậy, tại sao có thể như vậy lặng yên không một tiếng động sẽ chết đây? Có thể tin tức này nơi phát ra, thật là tin cậy, ít khả năng phạm sai lầm. Điều tra tinh tường, phải tra rõ ràng, nếu như Hồng Quân thật sự thân vẫn, như vậy tiếp được. Nam tử đầu chọc nhăn lại hai hàng lông mày. Ý niệm trong đầu khẽ động, thứ nhất tắc thì mệnh lệnh là truyền lại dưới đi. Vô tận hỗn độn mỗ địa, vốn là xếp bằng ở phát lạnh đáy đầm bộ vạn thánh cốc cốc chủ Khải Anh, rồi đột nhiên mở to mắt. Hô, trong miệng của hắn, gọi ra một hơi, theo cái này một hơi gọi ra, toàn bộ hàn đàm đều chấn động lên, một đạo sóng nước phá vỡ mặt đầm, phóng lên trời. Đáng sợ uy năng chấn động, tại trong thiên địa lan tràn mở. Hồng Quân đã chết, không thể nào đâu, Hồng Quân mặc dù thích đến chỗ chạy. Nhưng thủ đoạn của hắn rất nhiều, có am hiểu trận đạo. Có ai hoặc là có chỗ nào, có thể làm hắn thân vẫn. Khải Anh cốc chủ nhíu chặt hai hàng lông mày, thân ảnh một cái vặn vẹo, sau đó ra màu đen hàn đàm. Hắn một cái cất bước, xé rách hỗn độn, thành lập trùng động, sau một khắc là về tới vạn thánh cốc ở trong. Chương 2584, bấp bênh, Lạc Thủy Thần Cung, một bộ trắng noãn váy dài y họa cung chủ, lặng yên không một tiếng động theo ngoại giới trở lại. Y họa lông mày hơi nhíu. Trên mặt che kín một tầng sương lạnh. Nàng vừa mới nhận được tin tức, Hồng Quân Thiên Cung Hồng Quân đạo tổ thân vẫn. Vốn là nàng đang tại hỗn độn biên giới du lịch, đang nghe nói việc này về sau, liền lập tức thành lập trùng động về tới Lạc Thủy Thần Cung. Lạc Thủy Thần Cung, Vô Cương Linh Sơn, Vạn Thánh Cốc cùng Hồng Quân Thiên Cung, tổng bộ đều tại trung cực chi địa. Bất quá, trung cực chi địa cũng là rất lớn, tứ đại trung cực thế lực phân biệt tại Đông Nam Tây Bắc tứ phương. Tại bốn cái trung cực trong thế lực, Lạc Thủy Thần Cung là so sánh đặc thù, tại Lạc Thủy Thần Cung ở trong, tuyệt đại đa số cường giả đều là nữ tính. Lạc Thủy Thần Cung khu kiến trúc là nằm ở một mảnh băng dưới sông. Y Hỏa cung chủ trở lại Lạc Thủy Thần Cung, lập tức đem Lạc Thủy Thần Cung trưởng khống giả cấp độ cường giả triệu tập tới, phân phó mọi người mật thiết chú ý hỗn độn hướng đi. Một danh xưng trưởng khống giả thân vẫn, cái này sau lưng khẳng định cất giấu cái gì. Huống chi, thân vẫn người hay là Hồng Quân đạo tổ như vậy hỗn độn cự đầu. Trừ những trung cực này thế lực đều trước tiên nhận được tin tức hơn nữa có hành động bên ngoài, Tuyết Luân quốc chờ đỉnh tiêm hỗn độn quốc độ, cũng đều một mảnh gió nổi mây phun. Nếu như Hồng Quân đạo tổ thật sự thân vẫn, như vậy vô tận hỗn độn muốn xảy ra chuyện lớn. Tại vô tận hỗn độn dài dòng buồn chán trong năm tháng, danh xưng trưởng khống giả thân vẫn loại sự tình này thật là hiếm thấy. Hơn nữa, trên cơ bản mỗi một lần có danh xưng trưởng khống giả thân vẫn, tùy theo mà đến đúng là hỗn độn chấn động. Hơn nữa, danh xưng trưởng khống giả thực lực ngập trời, dưới bình thường tình huống căn bản tựu không khả năng vẫn lạc, muốn giết chết một cái danh xưng trưởng khống giả, độ khó là phi thường đại. Lúc trước vệ thiên tộc sinh vật quân đội đánh đến trung cực chi địa, đều không có lại để cho danh xưng trưởng khống giả vẫn lạc. Danh xưng trưởng khống giả, đứng tại vô tận hỗn độn đỉnh phong nhất. Hỗn độn trong các loại nguy hiểm, đối với danh xưng trưởng khống giả mà nói kỳ thật chân chính có uy hiếp nguy hiểm kỳ thật rất ít rất ít. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ thân vẫn tin tức dần dần truyền ra, không chỉ là ngũ địa bảy quốc những thế lực lớn này nhao nhao chấn động, ngay tiếp theo hỗn độn trong những không có kia gia nhập thế lực lớn trưởng khống giả cấp độ cường giả cũng đều dự cảm đến đem có đại sự kiện phát sinh. Hồng Quân Thiên Cung có thể trở thành trung cực thế lực, đó là bởi vì có Hồng Quân đạo tổ như vậy danh xưng trưởng khống giả. Nếu như không có Hồng Quân đạo tổ tỏa trấn, cái kia Hồng Quân Thiên Cung lại dựa vào cái gì cùng hư không thần điện chờ trung cực thế lực bình khởi bình tỏa. Không có danh xưng trưởng khống giả thế lực, mạnh nhất thì ra là Tuyết Luân quốc cái này cấp độ. Như Tuyết Luân quốc cái này chờ trong thế lực, đều là có thể cùng danh xưng trưởng khống giả chính chính mặt ngạnh hận cường giả, như Tuyết Luân quốc Trầm Uyên đại đế. Nhưng không có danh xưng trưởng khống giả nếu không có, Tuyết Luân quốc các loại cường đại thế lực, người ở bên ngoài xem ra, đúng là vẫn còn không bằng ngũ đại trung cực thế lực, chỉnh thể bên trên còn kém một cấp độ. Đối với Hồng Quân Thiên Cung mà nói, Hồng Quân đạo tổ nếu không phải tại, cái kia Hồng Quân Thiên Cung tình cảnh tựu lại càng không tốt rồi. Hư không thần điện, gần đây một thời gian ngắn khắp nơi nhằm vào Hồng Quân Thiên Cung. Nếu không có đạo tổ cái này một định hải thần châm, hư không thần điện há sẽ bỏ qua Hồng Quân Thiên Cung. Có thể tưởng tượng, hư không thần điện động tác chỉ biết thêm nữa càng lớn. Thời gian không ngừng trôi qua, Hồng Quân Thiên Cung ở trong, hai vị phó cung chủ cùng chư vị hỗn độn điện chủ, tụ tập cùng một chỗ nghị sự càng ngày càng nhiều lần. Theo hỗn độn các nơi, không ngừng có đối với Hồng Quân Thiên Cung bất lợi tin tức truyền đến. Hồng Quân Thiên Cung làm trung cực thế lực một trong, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, cũng là chiếm cứ lấy rất nhiều tài nguyên, ví dụ như một ít buôn bán cơ cấu, còn có phần đông mạch khoáng chờ. Mà hôm nay, hư không thần điện đã tại đối với thuộc về Hồng Quân Thiên Cung sản nghiệp động thủ. Hồng Quân Thiên Cung liên tiếp bại lui, không thể không toàn diện co rút lại. Dù vậy, hư không thần điện vẫn đang đuổi sát không phóng. Trong khoảng thời gian này, Gia Trinh, Khuê Nhân hai vị phó cung chủ cũng là không có nhàn rỗi thời điểm, bọn hắn đem thứ nhất tắc thì tin tức truyền lại đi ra ngoài, hướng những trước kia cùng Hồng Quân Thiên Cung giao hảo cường giả cùng thế lực cầu viện. Nhưng loại này cầu viện, hiệu quả cũng không tốt. Tự tính toán Hồng Quân Thiên Cung đáp ứng những cường giả kia cùng thế lực đem tặng cùng bọn họ rất nhiều tài nguyên hòa hảo chỗ, những cường giả kia cùng thế lực đối với Hồng Quân Thiên Cung có chỗ đáp lại cũng không nhiều. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ thân vẫn tin tức đã truyền ra, mọi người cũng biết hư không thần điện động tác không ngừng, hiện tại nếu bọn họ trợ giúp Hồng Quân Thiên Cung, chẳng khác nào là cùng hư không thần điện đối nghịch. Bọn hắn cũng phải cân nhắc, một khi Hồng Quân Thiên Cung ngăn cản không nổi mà sụp đổ, như vậy tiếp được hư không thần điện tiếp theo hội thay đổi mục tiêu đối phó bọn hắn. Cho nên, những cường giả này cùng thế lực, tại phải trang viện trợ Hồng Quân Thiên Cung chuyện này bên trên, phần lớn đều áp dụng tương đối bảo thủ thái độ. Tự tính toán có tâm tư viện trợ Hồng Quân Thiên Cung người hoặc là thế lực, cũng không biết lập tức hành động, bọn hắn cần chờ một chút, chờ mình nhìn càng thêm tinh tường một ít. Còn có một kiện muốn chết sự tình, không chỉ có Hồng Quân Thiên Cung đang khắp nơi truyền lại tin tức, hư không thần điện đồng dạng đã ở phát ra thứ nhất tắc thì tin tức. Hơn nữa, đối với rất nhiều cường giả cùng thế lực truyền lại tin tức, đều là hư không thần điện điện chủ Hạc Minh tự mình phát ra. Một hỗn độn cự đầu danh xưng trưởng khống giả trực tiếp truyền lại tin tức, mặc cho ai chỉ sợ cũng không thể bỏ qua. Tóm lại, hôm nay Hồng Quân Thiên Cung tình cảnh phi thường không ổn, cho người một loại bấp bênh cảm giác. Lúc này Cảnh Ngôn vẫn còn cổ thụ không gian bế quan tu luyện. Hỗn độn bên trong tin tức, hắn còn cũng không biết. Đạt được hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc về sau, Cảnh Ngôn cổ thụ truyền thừa tiến bộ cực lớn, sắp nắm giữ tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa. Lúc này đây bế quan, Cảnh Ngôn chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa hoàn toàn nắm giữ. Hắn hiện tại tài nguyên rất nhiều, lại có hỗn nguyên cổ thụ lá cây phụ trợ, tu luyện thế như trẻ tre, tốc độ tiến bộ tiến triển cực nhanh. Một ngày này, Cảnh Ngôn thúc giục lấy cổ thụ truyền thừa, đem cái này một bí pháp cuối cùng một đạo bình chướng cũng đánh tan. Oanh, cổ thụ truyền thừa, tầng thứ 9, rốt cục nắm giữ. Tâm niệm hơi động một chút, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, tử sắc lưu quang mở mịt mà ra. Những tử sắc lưu quang này, như thực chất bao trùm tại Cảnh Ngôn trên da thịt. Nhìn về phía trên, Cảnh Ngôn giống như là một cái tử sắc người. Tử sắc lưu quang ở bên trong, ẩn chứa khủng bố uy năng chấn động. Tốt lực lượng cường đại, cổ thụ truyền thừa, không hổ là cao cấp nhất hỗn độn cấp bí pháp. Cảnh Ngôn cảm thụ được cổ thụ truyền thừa uy lực, ta hiện tại, chỉ là dựa vào cổ thụ truyền thừa lực lượng, có lẽ đều có thể siêu việt hỗn độn trong đại bộ phận trưởng khống giả cấp độ cường giả. Cảnh Ngôn nắm tay tâm, nhìn xem nắm đấm mặt ngoài tử sắc lưu quang. Cảnh Ngôn cảm giác được, toàn thân của mình, tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng. Chỉ là, cổ thụ truyền thừa mặc dù nắm giữ đến tầng thứ 9, nhưng luôn luôn một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tựa hồ, còn khiếm khuyết một mấy thứ gì đó. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày. Hắn đem cổ thụ truyền thừa cái này một bí pháp toàn bộ nội dung không biết trong đầu vận chuyển bao nhiêu lần, giống như có lẽ đã triệt để nắm giữ cổ thụ truyền thừa, nhưng ở vận mệnh đại đạo diễn biến xuống, lại tổng mơ hồ cảm thấy, bí pháp trong tựa hồ còn cất giấu cái gì chính mình cũng không thấu triệt địa phương. Chương 2585, sáng tạo hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp. Cảnh Ngôn dùng vận mệnh đại đạo nhiều lần suy diễn cổ thụ truyền thừa, mặc dù vẫn cảm thấy chính mình đối với cổ thụ truyền thừa có không thông thấu chỗ, nhưng thủy chung không thể minh xác đến cùng là địa phương nào không thể thông thấu. Cho nên, cũng chỉ có thể tạm thời buông, tiếp được Cảnh Ngôn lại bắt đầu tu luyện Hồng Mông Đạo Văn. Cổ thụ truyền thừa đã nắm giữ tầng thứ 9, nhưng Hồng Mông Đạo Văn vẫn đang dừng lại tại tầng thứ 6. Hôm nay Cảnh Ngôn có hỗn nguyên cổ thụ lá cây, tài nguyên bên trên cũng đầy đủ sử dụng, tự nhiên muốn bắt đầu tiếp tục tu luyện Hồng Mông Đạo Văn. So sánh với cổ thụ truyền thừa, Hồng Mông Đạo Văn kỳ thật tại công kích huy năng bên trên càng thêm khủng bố. Cổ thụ truyền thừa là tu luyện thân thể, dựa vào bản thân lực lượng công kích cùng phòng ngự. Mà Hồng Mông Đạo Văn là pháp tắc công kích, là một loại so sánh thuần túy thủ đoạn công kích, có thể cự ly xa sát thương địch nhân. Hồng Mông Đạo Văn là Cảnh Ngôn không sẽ vứt bỏ bí pháp. Tại đây một hỗn độn ở bên trong, Hồng Mông Đạo Văn cũng là đỉnh tiêm hỗn độn cấp bí pháp, toàn bộ hỗn độn cũng tìm không thấy bao nhiêu có thể cùng Hồng Mông Đạo Văn so sánh bí pháp. Có hỗn nguyên cổ thụ lá cây, Cảnh Ngôn tu luyện Hồng Mông Đạo Văn tốc độ đồng dạng cực nhanh. Cảnh Ngôn trưởng quản cổ thụ lão nhân di tích về sau, ở trong đó là đã nhận được 7 phiến hỗn nguyên cổ thụ lá cây cùng rất nhiều cực kỳ chân quý bảo vật. Tại cổ thụ không gian, hỗn nguyên cổ thụ lại đưa cho Cảnh Ngôn 9 phiến lá cây cùng một miếng trái cây. Cộng lại, Cảnh Ngôn tổng cộng là có 16 phiến hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Trước tay trước nắm tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa, Cảnh Ngôn tiêu hao 2 mảnh lá cây, cho nên còn thừa lại 14 phiến lá cây. Nuốt vào một mảnh hỗn nguyên cổ thụ lá cây, Cảnh Ngôn bắt đầu tầng thứ 7 Hồng Mông Đạo Văn. Làm hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, Hồng Mông Đạo Văn tu luyện độ khó rất cao. Tầng thứ 7 Hồng Mông Đạo Văn đã là cao giai cấp độ, tu luyện độ khó tựu càng lớn. Mặc dù Cảnh Ngôn hiện tại bước vào trưởng khống giả cấp độ, thần hồn thể càng cường đại hơn, lại có hỗn nguyên cổ thụ lá cây, tu luyện tầng thứ 7 Hồng Mông Đạo Văn vẫn là cần rất nhiều thời giờ. Trọn vẹn dùng tiếp cận 200 năm, tiêu hao 2 mảnh hỗn nguyên cổ thụ lá cây, Cảnh Ngôn mới đưa Hồng Mông Đạo Văn nắm giữ đến tầng thứ 7. Mà tầng thứ 8 Hồng Mông Đạo Văn, độ khó thì càng đại. Cảnh Ngôn dùng vận mệnh đại đạo suy diễn, sơ bộ được ra một cái kết luận, muốn nắm giữ tầng thứ 8 Hồng Mông Đạo Văn, sử dụng hỗn nguyên cổ thụ lá cây, cũng cần không sai biệt lắm 500 năm thời gian. Suy nghĩ thoáng một phát, Cảnh Ngôn quyết định trước tu luyện lực hút pháp thuật. Trước khi, Cảnh Ngôn lực hút pháp thuật đã tại tu luyện thứ 3 bước đồ, lực hút pháp thuật thứ 3 bước đồ nắm giữ một nửa, thì ra là 45 tầng. Sử dụng hỗn nguyên cổ thụ lá cây, tăng thêm có sung túc tài nguyên, Cảnh Ngôn tiếp được tu luyện lực hút pháp thuật tựu phi thường thông thuận rồi. Gần kề đã có hơn 10 năm thời gian, liền đem lực hút pháp thuật thứ 3 bước đồ hoàn toàn nắm giữ, thì ra là tu luyện đến 54 tầng. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn bắt đầu tu luyện lực hút pháp thuật thứ 4 bước đồ. Trước trước sau sau, dùng 86 năm thời gian, Cảnh Ngôn đem lực hút pháp thuật tu luyện tới 72 tầng, thì ra là nắm giữ phía trước 4 bước đồ. Tại nắm giữ trước 4 bước đồ về sau, Cảnh Ngôn cũng nếm thử một chút thứ 5 bước đồ, cũng là lực hút pháp thuật cuối cùng một bước đồ. Nếm thử về sau, Cảnh Ngôn chỉ có thể lắc đầu tạm thời buông tha cho tiếp tục tu luyện. Thứ 5 bước đồ cũng không phải nguyên vẹn, lúc trước Cổ Đằng lão nhân cũng nói, lực hút pháp thuật cũng không hoàn chỉnh, cổ thụ lão nhân còn sống thời điểm, cũng không thể đem lực hút pháp thuật triệt để hoàn thiện. Thứ 5 bước đồ, chỉ là một cái phương hướng, phương pháp tu luyện còn đều không có được nghiệm chứng. Đơn giản mà nói, thứ năm bước đồ chỉ là một cái khung giá, cụ thể tu luyện như thế nào phát huy ra uy năng, tại phương pháp thượng đẳng năm bước đồ cũng không có giảng thuật. Cảnh Ngôn muốn tu luyện lực hút pháp thuật thứ năm bước đồ, cần chính mình đi tìm hiểu, điều này cần thời gian tự quá dài rồi. Cổ thụ truyền thừa cùng Hồng Mông đạo văn đều là rất nguyên vẹn truyền thừa bí pháp, lúc tu luyện đều có minh xác phương hướng, chỉ cần dựa theo đường nhỏ đi lĩnh ngộ nắm giữ là được. Nhưng lực hút pháp thuật cuối cùng cái này thứ năm bước đồ thì không được. Cảnh Ngôn cảm giác như chính mình muốn hoàn thiện lực hút pháp thuật thứ năm bước đồ, vậy cho dù đem chính mình còn lại hỗn nguyên cổ thụ lá cây toàn bộ dùng xong, sợ đều xa xa không đủ. Cái này cấp độ pháp thuật, hoàn thiện độ khó là kinh người. Phải biết rằng, năm đó liền cổ thụ lão nhân đều không thể triệt để hoàn thiện lực hút pháp thuật. Cổ thụ lão nhân sáng chế lực hút pháp thuật, dùng bao nhiêu thời gian? Cái kia đều là ước năm vi đơn vị tính toán. Hoàn thiện lực hút pháp thuật, gấp không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Khiến cho dùng hỗn nguyên cổ thụ lá cây, mượn nhờ lá cây hiệu quả đi hoàn thiện, tuy hiệu suất rất cao. Nhưng, Tiếu Nhưng không phải làm như vậy, cái kia quá xa xỉ, hắn hỗn nguyên cổ thụ lá cây không phải vô cùng vô tận. Cho nên, Cảnh Ngôn ý định trước tại đây, trở về sau chậm rãi lại hoàn thiện lực hút pháp thuật. Cổ thụ truyền thừa, tầng thứ 9, Hồng Mông đạo văn, tầng thứ 7, lực hút pháp thuật, cũng nắm giữ 72 tầng. Của ta vài loại mạnh nhất thủ đoạn chính là như vậy. Hủy diệt đại đạo, hư không đại đạo cùng vận mệnh đại đạo, cái này ba loại đạo pháp, trên cơ bản đều là đạt tới tối cao tầng thứ. Có lẽ trên con đường lớn còn có rất cao đạo pháp, nhưng mặc dù là có, ta cũng không cách nào chủ động đi tìm cầu, mà là cần cơ duyên. Hỗn độn chi kiếm, ta trước mắt thủ đoạn, trừ vài loại đại đạo bên ngoài, đều là thông qua học tập mà đến. Có thể nói, ta công kích của mình, chỉ có hỗn độn chi kiếm. Có thể của ta hỗn độn chi kiếm, xác thực nói cũng không phải bí pháp. Hỗn độn chi kiếm uy năng rất cường, đều là vì dung hợp đại đạo cùng hắn bí pháp của hắn mới có thể đạt tới cái loại này uy năng. Là thời điểm, sáng tạo thuộc tại của mình công kích bí pháp rồi. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng bên trong, trong mắt tinh quang nhẹ nhàng lập lòe, hắn nghĩ lại suy nghĩ lấy. Hỗn độn trong những danh xưng kia trưởng khống giả, từng cái đều có thuộc tại của mình công kích bí pháp. Hồng Mông đạo tổ, sáng chế Hồng Mông đạo văn, hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, sáng tạo ra hư giới linh thể cái này một hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp. Vô Cương Linh Sơn, Lạc Thủy Thần Cung chờ nhóm thế lực đều có chính mình hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp. Liên Ngụy Chân như vậy danh xưng trưởng khống giả cũng có chính mình sáng tạo bí pháp. Ngụy Chân chính mình sáng tạo bí pháp gọi Chín Luân Toái Không Đao, cũng là hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, là một loại cực kỳ bá đạo công kích bí pháp. Chỉ luận về lực công kích, so Hồng Mông đạo văn chờ bí pháp đều không kém, chỉ là tại chỉnh thể bên trên khả năng muốn kém một chút, hơn nữa không dễ dàng truyền thụ cho những người khác tu luyện. Như ngũ địa bảy trong nước một ít hỗn độn cấp bí pháp, đều là tương đối dễ dàng bị những người khác tu luyện, lúc này mới có thể chậm rãi hình thành một cái thế lực cường đại. Nếu như một loại bí pháp rất khó bị những người khác tu luyện, cái kia tự không khả năng dùng bí pháp làm căn cơ, đi hình thành một cái thế lực cường đại. Mà muốn sáng tạo một loại bí pháp, đối với bình thường sinh linh mà nói, độ khó đương nhiên là rất lớn. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, sáng tạo bình thường bí pháp cũng không phải khó, có thể muốn sáng tạo hỗn độn cấp bí pháp. Đây cũng không phải là đi dạo đầu óc có thể làm được rồi. Cũng may, Cảnh Ngôn tại nhỏ yếu lúc, cũng đã có ý thức đi cấu tạo thuộc tại của mình công kích thủ đoạn. Hỗn độn chi kiếm mặc dù rất thô ráp, nhưng dầu gì cũng có một cái hình thức ban đầu. Dùng hỗn độn chi kiếm làm chủ thể, hoàn thiện một loại bí pháp, tương đối tự dễ dàng rất nhiều. Chương 2586, đưa tin nữ oa. Hỗn độn ở bên trong, bí pháp chủng loại rất nhiều. Đừng nói là trưởng khống giả cấp độ cường giả, tự là đạo pháp cảnh thậm chí đại địa cảnh sinh linh kỳ thật như có ý, cũng có thể chậm rãi sáng chế bí pháp, chỉ là uy năng tự khó nói. Bình thường tình huống là, uy năng càng lớn bí pháp, phức tạp trình độ cũng lại càng cao. Như Hồng Mông đạo văn cái này một loại đỉnh tiêm bí pháp, tự phi thường phức tạp, lúc tu luyện còn cần số lượng kinh người tài liệu, tài nguyên. Một loại bí pháp ưu khuyết, muốn phân ra, kỳ thật không chỉ có muốn xem hắn uy năng, còn muốn xem hắn tu luyện tương đối độ khó. Như Hồng Mông đạo văn loại này hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp mặc dù cũng rất phức tạp, nhưng có thể đại quy mô mở rộng lại để cho rất nhiều sinh linh tu luyện, cái này đã nói lên này bí pháp phi thường ưu tú. Mà như cái kia Ngụy Chân chi lưu sáng chế Chín Luân Toái Không Đao các loại bí pháp, mặc dù uy năng cũng thật lớn, lực công kích thậm chí có thể cùng Hồng Mông đạo văn chờ bí pháp so sánh với, có thể hắn tu luyện phức tạp trình độ cũng phi thường dọa người, ít khả năng lại để cho mặt khác sinh linh đi tu luyện. Tự tính toán có sinh linh nếm thử tu luyện, tại hao phí đại lượng tài nguyên về sau, khả năng cũng không đạt được rất cao cấp độ. Cái này một loại bí pháp giá trị, đương nhiên tương đối sẽ thấp một ít. Cảnh Ngôn hiện tại ý định sáng tạo bí pháp, hắn cố tình sáng chế uy năng đại và tương đối đơn giản một ít bí pháp. Hắn cũng có ý, muốn cho càng nhiều nữa sinh linh có thể được đến chính mình truyền thừa. Muốn sáng chế làm hắn thỏa mãn bí pháp, cái này đương nhiên không phải rất dễ dàng tự có thể làm được sự tình. Cảnh Ngôn tiếp tục bế quan, hỗn độn chi kiếm đã có một cái hình thức ban đầu, Cảnh Ngôn quyết định một chút đi hoàn thiện. Muốn sáng tạo hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, đây cũng không phải là sớm chiều tầm đó tự có thể làm được, từ từ sẽ đến là được. Bế quan vạn năm sau, trong phòng, Cảnh Ngôn đứng người lên, băng viêm kiếm ra hiện trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng huy động băng viêm kiếm, kiếm ảnh lập tức trong phòng ngưng hiện mà ra, kiếm quang rung rung. Kiếm quang cùng không gian tiếp xúc, có thể chứng kiến kiếm ảnh bốn phía xuất hiện ánh sáng vặn vẹo. Những vặn vẹo này ánh sáng, cũng không đơn giản chính là không gian bị xé nứt, mà là ở đằng kia vô số trong kiếm quang, đều che giấu có cỡ nhỏ không gian. Cái này vạn năm thời gian, Cảnh Ngôn một mực tại lục lọi đi về phía trước, hôm nay rốt cuộc tại sáng tạo bí pháp bên trên đi về phía trước ra một bước. Hỗn độn chi kiếm bí pháp, khung giá đã cơ bản thành lập. Tiếp được, tự là cần không ngừng đi hoàn thiện, muốn triệt để hoàn thiện, lúc này là cần dùng ước năm vi đơn vị. Trước mắt hỗn độn chi kiếm, bản thân uy năng cũng không tính rất cường. Bất quá, Cảnh Ngôn tại thời điểm đối địch, có thể đem hồng mông đạo văn, cổ thụ truyền thừa trở bí pháp thủ đoạn dung nhập trong đó. Bá, Cảnh Ngôn ra gian phòng, lần này bế quan, thời gian cũng không tính trường, tiến bộ nhưng lại thật lớn. Tiểu chủ nhân, Cảnh Ngôn vừa ra khỏi phòng, Cổ Đằng lão nhân là lách mình đã đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cổ Đằng lão ca, Cảnh Ngôn đối với Cổ Đằng lão nhân cười cười. Tiểu chủ nhân, hỗn độn trong đã xảy ra chuyện, đại sự kiện. Cổ Đằng biểu lộ nghiêm túc, ân, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, có thể làm cho Cổ Đằng lão nhân nói đại sự, khẳng định nhỏ không được. Cảnh Ngôn ý niệm đầu tiên là, hẳn là phệ thiên tộc sinh vật lại có cái gì động tác. Tiểu chủ nhân, ta biết rõ ngươi là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Hồng Quân Thiên Cung Hồng Quân Đạo Tổ, tựa hồ là thân vẫn rồi. Mặc dù không biết là ở địa phương nào, gặp như thế nào nguy hiểm, nhưng tin tức có lẽ không sai. Cổ Đằng lão nhân nói ra, Hồng Quân Đạo Tổ thân vẫn tin tức, vạn năm trước khi ngay tại vô tận hỗn độn trong truyền ra. Cổ thụ không gian phương diện đối với vô tận hỗn độn trong trọng đại tin tức, cũng sẽ chú ý, cho nên tại tin tức truyền ra lúc, Cổ Đằng lão nhân sẽ biết chuyện này, nhưng bởi vì Cảnh Ngôn một mực bế quan tu luyện, cho nên Cổ Đằng lão nhân không có quấy rầy Cảnh Ngôn, thẳng đến Cảnh Ngôn hiện tại xuất quan. Cái gì? Nghe được Cổ Đằng lão nhân lời nói, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, sắc mặt đều thay đổi. Vừa rồi còn tưởng rằng là phệ thiên tộc sinh vật có cái gì động tác, lại không nghĩ rằng, Cổ Đằng lão nhân nói chuyện này, lại là Hồng Quân Đạo Tổ thân vẫn. Cảnh Ngôn chưa từng gặp qua Hồng Quân Đạo Tổ bản thân, nhưng là, ở quê hương vũ trụ, Cảnh Ngôn bái kiến Hồng Quân Đạo Tổ lưu lại một tia thần hồn ấn ký. Đối với Hồng Quân Đạo Tổ ấn tượng, thật là yêu thương sự hòa thuận trưởng lão, hơn nữa thực lực ngập trời, là đứng tại toàn bộ hỗn độn đỉnh phong tồn tại. Cảnh Ngôn còn thực không có nghĩ qua, Hồng Quân Đạo Tổ lại đột nhiên thân vẫn. Điều này sao có thể? Hồng Quân Đạo Tổ là danh xưng trưởng khống giả, hơn nữa là mạnh nhất danh xưng trưởng khống giả một trong, như thế nào lại đột nhiên thân vẫn? Cho dù là bị phệ thiên tộc nguyên soái đẳng cấp cường giả vây công, đều chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm mới là. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, sắc mặt có chút âm trầm. Tiểu chủ nhân, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Dùng Hồng Quân Đạo Tổ thực lực, vô tận hỗn độn trong xác thực không có bao nhiêu nguy hiểm có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Nhưng tin tức này, hẳn là thật sự. Tiểu chủ nhân, người không ngại liên hệ thoáng một phát Hồng Quân Thiên Cung người, hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Cổ Đằng lão nhân nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra, đúng đúng, Cảnh Ngôn giật mình nhẹ gật đầu, hắn tại chỗ lấy ra Hồng Quân Thiên Cung thân phận lệnh bài, đưa tin cho nữ oa nương nương. Hồng Quân Thiên Cung thân phận lệnh bài, có thể tại hỗn độn trong bất luận cái gì địa điểm tiến hành đưa tin. Trước tiền cảnh nói bị Ngụy Chăn đuổi giết, tàng nhập hỗn loạn khu vực, là không dám đưa tin cho Hồng Quân Thiên Cung, mà không phải không thể. Lúc ấy sợ chính là bị hư không thần điện điều tra đến tin tức, do đó xác định chính mình ẩn thân vị trí. Mà bây giờ, tự nhiên không cần lo lắng điểm này rồi, tự tính toán hư không thần điện đã biết, cũng không sao. Còn nữa nói, hư không thần điện cũng không có khả năng có lá gan giết đến cổ thụ không gian đến. Hồng Quân Thiên Cung, nữ oa điện chủ, đang tại nữ oa thần điện tầng cao nhất trong một cái phòng. Toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung đều bị quỷ dị hào khí bao phủ. Thiên Cung trong đại lượng đệ tử thành viên cũng biết đi một tí tin tức. Đột nhiên, nữ oa điện chủ thân phận của nàng lệnh bài có chấn động. Nàng lập tức lấy ra thân phận lệnh bài điều tra. Ân, Cảnh Ngôn đưa tin, nữ oa điện chủ nhăn lại hai hàng lông mày, thoáng giãn ra đi một tí. Theo cái kia danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chăn muốn bắt Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn không thể không đào tẩu về sau, nữ oa điện chủ cũng một mực không cùng Cảnh Ngôn liên hệ qua. Cảnh Ngôn, nữ oa điện chủ là nghi vấn ngữ khí, nữ oa nương nương, là ta, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào đột nhiên đưa tin cho ta? Sự kiện kia, ngươi cũng biết sao? Không được, ngươi được lập tức gián đoạn đưa tin, bằng không thì bị hư không thần điện điều tra đến tin tức, ngươi tự gặp nguy hiểm rồi. Nữ oa điện chủ dồn dập ngữ khí nói ra, nữ oa nương nương, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại, là ở cổ thụ không gian ở trong. Hư không thần điện những người kia, cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám đến cổ thụ không gian đến dương oai. Nữ oa nương nương, ta vừa mới đạt được một tin tức, nói ra tổ thân vẫn, đây không phải là thật a? Cảnh Ngôn đưa tin nói ra, Cảnh Ngôn những lời này nói ra về sau, nữ oa điện chủ lâm vào trong trầm mặc. Nữ oa điện chủ không có ngay sau đó nói chuyện, Cảnh Ngôn trong nội tâm lập tức lột bột thoáng một phát. Hắn ý thức được, Hồng Quân đạo tổ xem ra thật là đã xảy ra chuyện. Nếu không, nữ oa điện chủ nghe chính mình nói như thế, có lẽ lập tức phủ nhận mới là, mà không phải trầm mặc không nói. Chương 2587, tập trung vị trí. Cảnh Ngôn trong lòng càng phát trầm trọng, nữ oa nương nương, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn thúc hỏi, Cảnh Ngôn, đạo tổ tại luân hồi đạo trong pháp thân, vạn năm trước đột nhiên vỡ vụn rồi. Bất quá, cũng không thể 100% xác định đạo tổ đã thân vấn, có lẽ chỉ là đã ra một vài vấn đề. Nữ oa điện chủ phun ra nuốt vào nói ra, Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, pháp thân vỡ vụn tự đại biểu sinh linh đã vẫn lạc, dù là sinh linh còn có một tia khí thức bảo tồn, pháp thân cũng không biết vỡ vụn mới là. Nữ oa nương nương, đạo tổ lão nhân gia ông ta đến tột cùng gặp cái gì? Như thế nào lại đột nhiên vẫn lạc, hỗn độn ở bên trong, còn có cái gì nguy hiểm có thể làm cho hắn đều không thể tới kịp trốn chạy để khỏi chết? Cảnh Ngôn trong thanh âm mang theo bi phẫn cảm xúc, Cảnh Ngôn, ta biết đến cũng không nhiều, không chỉ có là ta, toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung biết đến cũng không nhiều. Đạo tổ pháp thân đột nhiên vỡ vụn, lúc trước, đạo tổ cũng không có cùng Thiên Cung trong bất luận kẻ nào liên hệ. Nữ oa điện chủ bất đắc dĩ nói, Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào sẽ ở cổ thụ không gian? Trước ngươi không phải ẩn thân tại hỗn loạn khu vực sao? Nữ oa điện chủ hỏi, hỗn độn sinh linh là không thể tiến vào cổ thụ không gian, một khi tiến vào, sẽ lọt vào cổ thụ sinh linh công kích. Mà cổ thụ sinh linh từng cái cũng không có so cường đại, thực lực kém cỏi nhất cũng là trưởng khống giả cấp độ. Cảnh Ngôn tiến vào cổ thụ không gian, có thể bị nguy hiểm hay không? Ta không sao, nữ oa nương nương, ta tu luyện một loại cổ thụ không gian bí pháp truyền thừa, đã nhận được hỗn nguyên cổ thụ còn có cổ thụ sinh linh tán thành, cho nên có thể tùy ý tiến vào cổ thụ không gian, ngươi không cần lo lắng ta. Chỉ là, đạo tổ nếu thật thân vẫn, Hồng Quân Thiên Cung hội không sẽ có phiền toái gì. Hư không thần điện, hiện tại có động tác khác sao? Cảnh Ngôn có chút bận tâm Hồng Quân Thiên Cung trong, có hai vị phó cung chủ tại, còn có luân hồi đạo cái này trấn cung bảo vật. Mặc dù đạo tổ không tại, nhưng hư không thần điện nếu thật muốn công kích Hồng Quân Thiên Cung, cũng phải nghĩ kỹ có thể không thành công. Hơn nữa, đoạn thời gian này, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung cũng nhiều phương liên hệ bạn cũ, tạm thời không có vấn đề gì. Mà y lão tổ, tùy thời đều có thể đến Hồng Quân Thiên Cung. Nữ oa điện chủ đáp lại nói ra, Cảnh Ngôn, người có thể tu luyện cổ thụ không gian bí pháp truyền thừa, cái này thật tốt. Như vậy, người tự dừng lại ở cổ thụ không gian, tại đâu đó ngươi sẽ rất an toàn. Hư không thần điện, cũng không dám tiến vào cổ thụ không gian. Ngụy Chân, Hạc Minh chờ trung cực cường giả, bọn hắn như tiến vào cổ thụ không gian, cũng chỉ mũi dính đầy cho. Cổ thụ sinh linh, cũng mặc kệ bọn hắn tại hỗn độn bên trong địa vị. Nữ oa điện chủ tiếp tục nói, ân, ta minh bạch, Cảnh Ngôn nói ra, tại nói chuyện với nhau sau khi, Cảnh Ngôn cùng nữ oa điện chủ gián đoạn thông tin. Cảnh Ngôn trói chặt hai hàng lông mày, Hồng Quân đạo tổ thân vẫn chuyện này, Cảnh Ngôn tổng cảm giác có chút không đúng. Ở trong đó, cùng hư không thần điện có quan hệ hay không? Hư không thần điện Hạc Minh, thân phận không đơn giản, người này rất thần bí, mơ hồ giống như cùng phệ thiên tộc sinh vật đều có liên quan. Lúc trước cổ thụ lão nhân điều tra việc này, đáng tiếc chưa xác định Hạc Minh thân phận chân chính, tiện ý bên ngoài vẫn lạc. Cảnh Ngôn cảm giác, như Hồng Quân đạo tổ thật sự đột nhiên vẫn lạc, chỉ sợ cái này Hạc Minh ở trong đó khẳng định thoát không khỏi liên quan. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này, hắn cũng không cách nào xuất ra chứng cứ nói cho phần đông vô tận hỗn độn bên trong sinh linh, nói Hạc Minh cùng phệ thiên tộc sinh vật cấu kết. Tiểu chủ nhân, tình huống như thế nào? Cổ Đằng lão nhân tại Cảnh Ngôn bên người, gặp Cảnh Ngôn đã cùng Hồng Quân Thiên Cung người liên hệ qua, hắn mở miệng hỏi. Hồng Quân đạo tổ pháp thân vỡ vụn, sợ là giữ nhiều lành ít. Cảnh Ngôn lắc đầu, nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Cổ Đằng lão nhân cũng tự không hề hỏi nhiều rồi. Hồng Quân Thiên Cung ở trong, Phó Cung Chủ, chư vị Điện Chủ, vừa rồi, Cảnh Ngôn đưa tin cho ta, hắn còn sống. Nữ Oa Điện Chủ cùng Cảnh Ngôn chấm dứt đưa tin về sau, là thúc giục thần niệm, liên hệ Thiên Cung trong chư vị trưởng khống giả cấp độ sinh linh. Ân, Cảnh Ngôn đưa tin, hắn là tại hỗn loạn khu vực A, tiểu gia hỏa này lá gan khá lớn, rõ ràng dám đưa tin trở lại, hắn nhất định là nghe nói đạo tổ sự tình, mới nhịn không được đưa tin. Nữ Oa Điện Chủ, ngươi lại để cho hắn ngàn vạn không phải ly khai hỗn loạn khu vực, cũng không cần đưa tin trở lại rồi. Gia Trinh Phó Cung Chủ nghe nói Cảnh Ngôn đưa tin trở lại, rõ ràng hiển lộ ra vài phần vui sướng. Đúng đúng, lại để cho Cảnh Ngôn hảo hảo cất giấu, đừng hiện thân. Hư Không Thần Điện lão gia hỏa kia Hạc Minh, trước còn sai người tiến vào hỗn loạn khu vực tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Hắn cũng không quên đối với Cảnh Ngôn cừu hận, một khi phát hiện Cảnh Ngôn chỗ, hắn rất có thể sẽ đích thân động thủ. Nhiều Thành Điện Chủ cũng mở miệng nói ra, chư vị Điện Chủ, nhiều cái đều mở miệng lại để cho Cảnh Ngôn hảo hảo cất giấu chia ra đến. Chư vị, Cảnh Ngôn trước mắt đã không tại hỗn loạn khu vực, hắn tiến nhập cổ thụ không gian. Chính hắn nói, tu luyện cổ thụ không gian bí pháp, đạt được hỗn nguyên cổ thụ tán thành, có thể tùy ý tiến vào cổ thụ không gian. Nữ Oa Điện Chủ tại cái khác người tiếng nói chuyện trong nói ra. Cái gì, đi cổ thụ không gian? Ha ha ha, thật tốt quá. Cảnh Ngôn tại cổ thụ không gian, vậy thì không có vấn đề rồi. Nhìn Hạc Minh lão gia hỏa này, còn thế nào ra tay giết Cảnh Ngôn? Có bản lĩnh, hắn tự đi cổ thụ không gian, nhìn xem những cổ thụ kia sinh linh có thể hay không động thủ với hắn. Dương Diễm Điện Chủ cười to một tiếng nói, Cảnh Ngôn tiểu tử này, quả nhiên là có đại khí vận, rõ ràng có thể tu luyện cổ thụ không gian bí pháp. Cảnh Ngôn còn sống hơn nữa tiến vào cổ thụ không gian tin tức, lại để cho bao phủ tại Hồng Quân Thiên Cung trong ngoài vẻ lo lắng, tựa hồ là bị đuổi tản ra đi một tí. Ẩn nấp không gian, Hư Không Thần Điện tổng bộ trong. Điện chủ đại nhân, một gã các chủ vội vàng đi vào điện chủ Hạc Minh trước người. Người này các chủ, gần đây mấy vạn năm một mực thủ tại Hư Không Thần Điện một kiện gọi là Hư Không Chi Nhãn bảo vật trước mặt. Cái này bảo vật Hư Không Chi Nhãn, cái này mấy vạn năm đến, một mực tại giám sát Hồng Quân Thiên Cung, chưa bao giờ gián đoạn qua. Ân, Hạc Minh vốn là nhắm lại con mắt, mở ra đến, nhìn xem cái kia các chủ. Điện chủ đại nhân, dò xét đã đến, cái kia Cảnh Ngôn. Ngay tại vừa rồi đưa tin hồi Hồng Quân Thiên Cung. Các chủ hưng phấn ngữ khi nói ra, ân, cái này danh con, đúng là vẫn còn nhịn không được rồi. Tốt, rất tốt, Hạc Minh mạnh mẽ đứng dậy, xác định cái này tiểu xúc sinh vị trí sao. Hắn có lẽ một mực dấu ở hỗn loạn khu vực, trước không thể xác định vị trí, hiện tại hắn đưa tin trở lại Hồng Quân Thiên Cung, Hư Không Chi Nhãn tập trung vị trí của hắn sao. Hạc Minh hỏi, Hư Không Chi Nhãn là một kiện phi thường đặc thù bảo vật, tại dò xét tập trung phương diện. Là cả vô tận hỗn độn năng lực mạnh nhất bảo vật, cũng là Hư Không Thần Điện chấn điện chi bảo, là cùng luân hồi đạo tương đương cấp độ hỗn độn đỉnh tiêm bảo vật. Đã tập trung Cảnh Ngôn vị trí, chỉ là, cái này các chủ có chút chần chờ. Nhưng mà cái gì, nói cho ta biết vị trí của hắn. Cái này tiểu xúc sinh rất giàu hoạt, hắn rất có thể đã ý thức được chính mình tung tích bạo lộ, sở dĩ phải lần nữa ly khai ẩn thân vị trí, ta muốn đích thân ra tay, lập tức hàng lâm hắn chỗ vị trí, đem hắn tru sát. Hạc Minh âm lãnh ngữ khí, trong mắt sát ý bốc lên đạo. Chương 2588, Hạc Minh đánh tới. Xác định Cảnh Ngôn vị trí về sau, Hạc Minh ý định trực tiếp thành lập trùng động hàng lâm Cảnh Ngôn nơi ở điểm, rồi sau đó ra tay dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đánh chết. Hư Không Thần Điện người này các chủ, sắc mặt lại là có chút khó coi. Hư Không Chi Nhãn xác thực đã tập trung vào Cảnh Ngôn vị trí, nhưng địa điểm này có chút làm cho người không nghĩ ra. Điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cùng Hồng Quân Thiên Cung nhân viên liên lạc, chúng ta Hư Không Chi Nhãn xác thực đã tập trung vào vị trí của hắn. Nhưng là, tập trung địa điểm nhưng lại tại cổ thụ không gian ở trong. Các chủ nói ra, ân, Hạc Minh trừng mắt, trước các loại tin tức phán đoán, Cảnh Ngôn có lẽ một mực ẩn thân tại hỗn loạn khu vực mới là, như thế nào lại đột nhiên đã đến cổ thụ không gian. Hơn nữa, hỗn độn sinh linh sao có thể đủ tiến vào cổ thụ không gian. Những cổ thụ kia sinh linh, đối với hỗn độn sinh linh có thể không có bất kỳ hảo cảm. Một khi có hỗn độn sinh linh tiến vào cổ thụ không gian, mặc dù là trung cực cường giả đều đồng dạng hội bị công kích. Vị trí xác nhận, Hạc Minh chằm chằm vào người này các chủ. Điện chủ đại nhân, đã liên tục xác nhận, nếu như Hư Không Chi Nhãn không có phạm sai lầm, như vậy Cảnh Ngôn ngay tại cổ thụ không gian trong. Các chủ gật đầu nói đạo, Hư Không Chi Nhãn là vô tận hỗn độn trong mạnh nhất bảo vật một trong, phạm sai lầm khả năng cực địa. Đã Hư Không Chi Nhãn xác định Cảnh Ngôn là ở cổ thụ không gian, như vậy tiểu tính toán nhìn về phía trên rất ly kỳ nhưng cũng có thể là sự thật rồi. Cái này tiểu hỗn đản, hắn sao có thể tiến vào cổ thụ không gian, cổ thụ sinh linh, chẳng lẽ không đuổi giết hắn? Hạc Minh sắc mặt âm trầm, trong nội tâm nghi hoặc. Cảnh Ngôn tại cổ thụ không gian, hắn tự không cách nào xuất thủ. Coi như là hắn, cũng không cách nào tùy ý tiến vào cổ thụ không gian. Cổ thụ sinh linh ở bên trong, cũng là có một ít, hoàn toàn có thể cùng danh xưng trưởng khống giả chém giết. Hơn nữa, cổ thụ sinh linh đều có thể sử dụng thì không chi môn, chỉ cần là tại cổ thụ không gian trong, cổ thụ sinh linh là được xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, đều là lập tức biến ảo vị trí. Đáng chết, giết cái này tiểu súc sinh, còn thật phiền phức. Hạc Minh không cam lòng, nhưng là không có biện pháp. Tạm thời, chỉ có thể trước buông tha cái này tiểu tạp chủng rồi. Hạc Minh nhẹ hít vào một hơi, thời gian trôi qua, lại qua vài chục năm, một ngày này, che giấu không gian hư không thần điện tổng bộ. Điện chủ Hạc Minh, cùng hư không thần điện phó điện chủ cùng rất nhiều các chủ phía trước, phía sau thì là nhóm lớn vạn vật cảnh sinh linh. Chư vị, vì một ngày này, chúng ta hư không thần điện đã đợi quá lâu. Rốt cục, kế hoạch của chúng ta, rốt cục có thể tại hôm nay bắt đầu áp dụng rồi. Về sau, hỗn độn trung tướng không hồng quân thiên cung. Ngũ đại trung cực thế lực, đem trở thành lịch sử, về sau hỗn độn, chỉ có tứ đại trung cực thế lực. Xuất phát, Hạc Minh nói đơn giản mấy câu về sau, cánh tay huy động. Oanh, phó điện chủ cùng chư vị các chủ, đồng thời xé rách hỗn độn hàng rào, thành lập trùng động. Nhóm lớn vạn vật cảnh sinh linh tiến vào trùng động về sau, những trưởng khống giả này cấp độ sinh linh cũng tùy theo tiến vào. Hạc Minh, cuối cùng ly khai hư không thần điện tổng bộ. Đương đám người kia theo trùng động đi ra lúc, bọn hắn đã đến trung cực chi địa. Hư không thần điện một nhóm người này, hướng về Hồng Quân Thiên Cung cấp tốc xung phong liều chết mà đi. Thùng thùng, thùng thùng, Hồng Quân Thiên Cung tiếng chuông, cấp tốc bị gõ vang. Phó cung chủ cùng hỗn độn điện chủ, tất cả đều lập tức tụ tập lại. Theo đạo tổ pháp thân vỡ vụn về sau, Hồng Quân Thiên Cung liền càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, nhất là đối với hư không thần điện. Đương hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, mang theo nhóm lớn cường giả tiến vào trung cực chi địa lúc, Hồng Quân Thiên Cung cũng lập tức tự đã nhận được tin tức. Gia Trinh, Khuê Nhân bọn người, sắc mặt cũng không có so ngưng trọng. Kỳ thật, mọi người đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Mà khi ngày hôm nay thực đến về sau, mọi người vẫn cảm thấy không dám tin. Hư không thần điện, thật sự đánh tới rồi. Vô tận hỗn độn ở bên trong, hai đại trung cực thế lực, sắp tiến hành một hồi không phải ngươi chết chính là ta vong chiến tranh. Chư vị, chúng ta không có đường lui. Khuê Nhân phó cung chủ nhìn xem mọi người tại đây, thanh âm trầm thấp nói ra. Tiếp qua một lát, Hạc Minh bọn người sẽ gặp đến Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài. Chúng ta Thiên Cung không có thứ hai lựa chọn, chỉ có thể ứng chiến. Khuê Nhân gọi ra một hơi, tiếp tục nói, đạo tổ lão nhân ra ông ta sinh tử không biết, thủ hộ Hồng Quân Thiên Cung, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta những người này rồi. Phó cung chủ, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, sừng sững tại hỗn độn vô số năm, cũng không phải dễ khi dễ. Cái kia Hạc Minh muốn tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung, chúng ta sẽ để cho hắn hối hận. Một vị hỗn độn điện chủ nói ra, chiến, bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu. Hạc Minh lão hỗn đản đã đến rồi, khẳng định làm đủ chuẩn bị. Bất quá, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung cũng sẽ không e ngại. Bọn hắn muốn diệt vong Hồng Quân Thiên Cung, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhiều thành điện chủ chậm rãi nói ra, ta đã đưa tin cho Ma Y lão tổ, Ma Y lão tổ rất nhanh có thể chạy đến. Gia Trinh phó cung chủ mở miệng nói ra, ân, đem tin tức này thông chi đi xuống đi. Sở hữu Thiên Cung vạn vật cảnh đệ tử, khả năng đều cần tham chiến, lại để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, thủ vệ chúng ta Hồng Quân Thiên Cung. Khuê Nhân phó cung chủ còn nói thêm, rất nhanh, thứ nhất tin tức liền tại Hồng Quân Thiên Cung truyền ra. Sở hữu vạn vật cảnh Thiên Cung đệ tử, đang nghe cái này thứ nhất tin tức về sau, đều vốn là ngây người, có chút bối rối, rồi sau đó trong nội tâm liền bị phẫn nộ tràn ngập. Hồng Quân Thiên Cung đệ tử, kỳ thật cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đạo tổ khả năng thân vẫn rồi, cũng biết, gần đây một thời gian ngắn hư không thần điện đối với Hồng Quân Thiên Cung càng ngày càng mạnh thế. Nhưng là, có thể ngờ tới hư không thần điện đến đánh Hồng Quân Thiên Cung người, thật sự không nhiều lắm. Cho nên khi bọn hắn nghe nói hư không thần điện điện chủ Hạc Minh đã mang theo phần đông hư không thần điện cường giả tiến vào trung cực chi địa hướng về Hồng Quân Thiên Cung tới gần thời điểm, rất nhiều người thoáng cái đều không có kịp phản ứng. Hồng Quân Thiên Cung biết rõ hư không thần điện phần đông cường giả tiến vào trung cực chi địa hướng về Hồng Quân Thiên Cung đánh tới, tại trung cực chi địa mặt khác ba cái trung cực thế lực cũng đều tại sau đó sẽ biết chuyện này. Vô Cương Linh Sơn, Vạn Thánh Cốc cùng Lạc Thủy Thần Cung đều lập tức chú ý chuyện này. Hư không thần điện đối với Hồng Quân Thiên Cung động thủ, đây không thể nghi ngờ là toàn bộ vô tận hỗn độn đại sự kiện. Hạc Minh, thật sự động thủ. Vạn Thánh Cốc cốc chủ Khải Anh nhíu lại hai hàng lông mày. Vô tận hỗn độn, muốn biến đổi lớn rồi. Khải Anh cốc chủ nhẹ nhàng lắc đầu, Hồng Quân Thiên Cung có thể ngăn trở Hạc Minh sao? Nếu như ngăn không được, Hồng Quân Thiên Cung chỉ sợ tự muốn trở thành vô tận hỗn độn trong lịch sử bụi bặm rồi. Cốc chủ đại nhân, hư không thần điện muốn đánh Hồng Quân Thiên Cung, chúng ta Vạn Thánh Cốc thật sự không can dự sao? Một gã Vạn Thánh Cốc trưởng khống giả nhìn xem cốc chủ Khải Anh hỏi. Chúng ta như thế nào tham gia? Cái kia Hạc Minh rất cũng sớm đã gửi thông điệp Vạn Thánh Cốc, một trận chiến này là hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung chuyện giữa. Khải Anh cốc chủ nhìn cái kia trưởng khống giả sinh linh liếc nói ra. Hồng Quân Thiên Cung nhiều lần hướng chúng ta cầu viện. Tên còn lại nói ra, chúng ta không thể nhúng tay, đây là Hồng Quân Thiên Cung cùng hư không thần điện chuyện giữa, không phải đối phó phệ thiên tộc sinh vật. Phó cốc chủ ngưng lông mày đạo, chương 2589, Độ Nha Lão Tổ. Lạc Thủy Thần Cung cung chủ Y Hỏa, cùng với Lạc Thủy Thần Cung chư vị trưởng khống giả cấp độ cường giả, cũng đều tụ tập tại tầng băng phía dưới trong đại điện. Hư không thần điện người, đã đến Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài. Một trưởng khống giả nhìn xem trong không gian hình ảnh, nhíu mày nói ra. Hình tượng này ở bên trong, cho thấy Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài tình hình. Hồng Quân Thiên Cung bên trong, có tầng tầng trận pháp thủ hộ, tại Lạc Thủy Thần Cung ở trong thì không cách nào chứng kiến Hồng Quân Thiên Cung chuyện bên trong của hình, nhưng là có thể chứng kiến Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài tình cảnh. Hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, mang theo nhóm lớn hư không thần điện cường giả, đều tụ tập tại Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài. Cung chủ đại nhân, Hồng Quân Thiên Cung có thể chống đỡ được Hạc Minh sao? Một gã trưởng khống giả ngữ khí trầm trọng hỏi, chỉ sợ là, rất khó, Hạc Minh người này, nhất tự ý tính toán, như cũng không đủ nắm chắc, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Hôm nay, hắn đã mang theo hư không thần điện mọi người đã đến Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài, đã nói lên hắn làm vạn toàn chuẩn bị. Hồng Quân Thiên Cung, giữ nhiều lành ít, Y Hỏa cung chủ lắc đầu nói, nếu như Hồng Quân Thiên Cung thật sự ngăn không được, chúng ta đây Lạc Thủy Thần Cung thật sự không xuất thủ tương trợ sao? Một người hỏi, ân, chúng ta chỉ có thể nhìn, nếu như chúng ta tham gia, cái con kia sẽ khiến càng lớn hỗn chiến. Hơn nữa, chúng ta không có lý do thích hợp tham gia. Hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung ở giữa mâu thuẫn đã tiếp tục đã lâu rồi, mà chúng ta Lạc Thủy Thần Cung cùng hư không thần điện cũng không xung đột trực tiếp. Y Hỏa cung chủ lần nữa lắc đầu nói ra, đồng dạng, Phổ Cương Linh Sơn cũng là không sai biệt lắm tình hình, bọn hắn cũng không có ý định tham gia hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung chiến tranh. Mấy cái trung cực thế lực đều không có ý định tham chiến. Mà bảy trong nước, tuyệt đại bộ phận đồng dạng là như thế. Chỉ có Tuyết Luân Quốc Trầm Uyên Đại Đế, không chần chờ chút nào tựu đã tiếp nhận Hồng Quân Thiên Cung cầu viện. Chỉ là, Tuyết Luân Quốc Hội Viện chủ Hồng Quân Thiên Cung, Hạc Minh khẳng định sớm có đoán trước. Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài, Hạc Minh điện chủ, không biết hư không thần điện mọi người đến vậy, là có ý gì? Tại đây, là Hồng Quân Thiên Cung, Khuê Nhân Phó Cung Chủ thân ảnh hiển hiện mà ra, sang nghiêng nhìn Hạc Minh bọn người, nghiêm nghị quát hỏi. Khuê Nhân, làm gì thêm này vừa hỏi đâu? Hạc Minh cười lạnh một tiếng. Khuê Nhân, Hồng Quân Thiên Cung tiếp được sẽ là như thế nào kết cục, ta không nói nhiều, người có lẽ cũng có thể dự liệu được. Đã kết quả không cách nào cải biến, các ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu. Không bằng, mở ra Hồng Quân Thiên Cung trận pháp cấm chế, ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu là Hồng Quân Thiên Cung người nguyện ý gia nhập hư không thần điện lời nói, cái kia là hoàn toàn có thể sống sót. Khuê Nhân ngươi như nguyện ý gia nhập hư không thần điện, tối thiểu cũng có thể đảm nhiệm một gã các chủ. Hạc Minh tiếp tục nói, ha ha, Khuê Nhân cười khẽ, Hạc Minh điện chủ, người tựa hồ cảm thấy tựa hồ đoán chừng Hồng Quân Thiên Cung. Chỉ là, muốn tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung. Sợ so trong tưởng tượng của ngươi muốn khó hơn nhiều a. Hồng Quân đạo tổ mặc dù không tại Thiên Cung ở trong, nhưng luân hồi đạo uy năng, ta muốn Hạc Minh điện chủ ngươi có lẽ cũng hiểu biết một hai. Luân hồi đạo, xác thực là rất cường hãn bảo vật, bất quá, ta đã đến rồi, đương nhiên hội đem luân hồi đạo cân nhắc ở bên trong. Hồng Quân Thiên Cung, chỉ dựa vào luân hồi đạo là thủ không được. Hạc Minh con mắt nheo lại, ánh mắt quét mắt toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung trong ngoài, âm lãnh ngữ khí nói ra. Bá. Lúc này thời điểm, một đạo màu xám thân ảnh theo vặn vẹo trong không gian ngưng hiện ra. Đây là người niên kỳ thoạt nhìn thật lớn lão giả, trên người là màu xám áo tơi. Hắn, tự là uy danh hiển hách Ma Y lão tổ, vô tận hỗn độn trong xưa nhất trung cực cường giả một trong. Hạc Minh tiểu oa nhi, ngươi muốn làm gì? Ma Y lão tổ hiện thân sau khi đi ra, câu nói đầu tiên là hỏi Hạc Minh muốn làm gì? Hạc Minh mặc dù cũng là trung cực cường giả, nhưng cùng Ma Y lão tổ so sánh với, tự trẻ tuổi hơn. Ma Y lão tổ gọi Hạc Minh tiểu oa nhi, cũng là không tính làm thấp đi. Chứng kiến Ma Y lão tổ hiện thân, Hạc Minh sắc mặt biến đổi. Ma Y lão tổ, ngươi lại ý định nhúng tay chuyện này sao? Việc này, là ta hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung chuyện giữa, Ma Y lão tổ ngươi một tán tu, làm gì cùng làm việc xấu đâu. Hạc Minh nhàn nhạt ngữ khí nói ra, Ma Y lão tổ xuất hiện, Hạc Minh sắc mặt thoáng xuất hiện biến hóa. Nhưng theo thần thái của hắn xem, tựa hồ Ma Y lão tổ xuất hiện, cũng không có lại để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Xác thực, Hạc Minh lúc trước tự dự liệu được Ma Y lão tổ có thể sẽ hiện thân xen vào việc của người khác. Tại hỗn độn ở bên trong, Ma Y lão tổ là so sánh sinh động tán tu trung cực cường giả. Ma Y lão tổ chính mình không có thành lập bất luận cái gì thế lực, nhưng hắn là một cái tương đối so sánh nhiệt tâm danh xưng trưởng khống giả cấp độ cường giả. Ma Y lão tổ đối với hư không thần điện, khả năng cũng không có rất nhiều chán ghét. Nếu như Hồng Quân Thiên Cung cùng hư không thần điện vị trí đổi chỗ, bây giờ là Hồng Quân Thiên Cung muốn tiêu diệt hư không thần điện, mà hư không thần điện hướng hắn Ma Y lão tổ cầu viện lời nói, hắn đồng dạng sẽ ra mặt ngăn cản Hồng Quân Thiên Cung dẫn phát đại chiến. Hạc Minh, lão nhân gia ta không muốn xem đến hỗn độn lần nữa không cách nào khống chế hỗn loạn. Chúng ta cái này hỗn độn, đã rất yếu ớt rồi. Lúc trước trận đại chiến kia, đem đại lục đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hỗn độn, chịu không được càng nhiều nữa chém giết rồi. Ta hôm nay ở chỗ này, không thể nhìn xem ngươi hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung đại chiến mà khoanh tay đứng nhìn. Ma Y lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí trở nên nghiêm túc nói ra. Ma Y lão tổ, chỉ sợ việc này không phải do ngươi làm chủ rồi. Hôm nay, Hồng Quân Thiên Cung tất diệt, Hạc Minh ngữ khí rồi đột nhiên nâng lên. Ngươi thực cho rằng, hư không thần điện có cái kia năng lực tại ta ra dưới mặt, còn có thể tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung. Ma Y lão tổ mí mắt nâng lên, ánh mắt một đạo hàn quang tóe phát ra, trên người hắn màu xám áo tơi bên trên, một mảnh màu xám đường vân nhộn nhạo ra. Hồng Quân Thiên Cung trong, phần đông đệ tử, chứng kiến Ma Y lão tổ hiện thân đi ra ngăn cản Hạc Minh, đều tinh thần chấn động. Dùng Hạc Minh cầm đầu hư không thần điện phần đông cường giả, lại để cho Hồng Quân Thiên Cung bên trong vô số đệ tử đều cảm thấy trong lòng dị thường trầm trọng. Hiện tại Hồng Quân Thiên Cung không có có trung cực cường giả tỏa chấn, quả thật làm cho mọi người không nắm chắc khí. Mà ngay cả khuê nhân bọn người nhìn thấy Ma Y lão tổ xuất hiện, đều có chút tùng ra một hơi, trong mắt sinh ra vài phần hy vọng. Áo gai, hồi lâu không gặp, đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, ở xa phía chân trời bên trên, không gian đột nhiên vỡ ra. Từ bên trong, đi ra một gã đi chân trần nam tử đầu trọc. Người này nam tử đầu trọc, toàn thân một bộ áo bào hồng. Hắn vừa đi ra khỏi, toàn bộ ở giữa thiên địa liền phảng phất bị ngọn lửa nơi bao bọc, nhiệt độ tùy theo bỗng nhiên lên cao. Độ Nha lão tổ, từng đạo tiếng kinh hô truyền ra, người tới, đúng là cổ lão danh xưng trưởng khống giả một trong Độ Nha lão tổ. Độ Nha lão tổ, cùng Ma Y lão tổ là cùng một cái thời đại trung cực cường giả. Chỉ là cùng Ma Y lão tổ bất đồng chính là, Độ Nha lão tổ rất ít tại hỗn độn trong hoạt động. Trước đó lần thứ nhất Độ Nha lão tổ trước mặt mọi người hiện thân, hay là tại phệ thiên tộc sinh vật đánh đến trung cực chi địa thời điểm. Nghe được Độ Nha lão tổ lời nói, Ma Y lão tổ ánh mắt có chút ngưng tụ. Chương 2590, tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Độ Nha lão tổ không chỉ có là cùng Ma Y lão tổ cùng thời đại danh xưng trưởng khống giả, kỳ thật thực lực cũng cùng Ma Y lão tổ gần. Độ Nha lão tổ rất ít trước mặt người khác lộ diện, ngày hôm nay hư không thần điện đánh Hồng Quân Thiên Cung, Độ Nha lão tổ đột nhiên hiện thân, điều này hiển nhiên không thể nào là trùng hợp. Hồng Quân Thiên Cung gia Trinh phó cung chủ bọn người nhìn thấy Độ Nha lão tổ hiện thân, đều trở nên khẩn trương lên. Hồng Quân Thiên Cung cũng không hướng Độ Nha lão tổ cầu cứu, không phải Hồng Quân Thiên Cung không muốn, mà là Hồng Quân Thiên Cung căn bản là không cách nào liên hệ với vị này Độ Nha lão tổ. Đã Hồng Quân Thiên Cung không có cầu cứu, Độ Nha lão tổ hết lần này tới lần khác lại vào lúc này xuất hiện ở chỗ này, ở trong đó nguyên do tự rõ ràng rồi. Độ Nha lão tổ rất không có khả năng là vì ngăn cản hư không thần điện đánh Hồng Quân Thiên Cung mà đến. Nếu như Độ Nha lão tổ là lòng nhiệt tình yêu thích bênh vực kẻ yếu cường giả, thế thì còn có loại khả năng này. Vấn đề là Độ Nha lão tổ là trời sinh tính lãnh đạm người, xác thực khả năng không lớn chủ động hiện thân ngăn cản hư không thần điện đối với Hồng Quân Thiên Cung ra tay. Độ Nha, hai người chúng ta, xác thực thật lâu không gặp. Nhớ rõ trước đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, hay là tại 10 tỷ năm trước khi. Ngươi hôm nay, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ma Y lão tổ mở miệng nói ra. Ha ha, cũng không có cái đại sự gì. Hạc Minh điện chủ mời ta giúp một việc, cho nên ta đã tới rồi. Độ Nha lão tổ khẽ cười một tiếng, nhìn xem Ma Y lão tổ nói ra. Nghe được Độ Nha lão tổ những lời này, Hồng Quân Thiên Cung chờ trong lòng người liền đều lột bột thoáng một phát. Quả nhiên, là bị Hạc Minh cái kia lão hỗn đản mời tới. Độ nha, chúng ta cái này một hỗn độn bây giờ là tình huống như thế nào, người có lẽ cũng tin tưởng. Hỗn độn phá thành mảnh nhỏ, phệ thiên tộc sinh vật nhìn chằm chằm, chẳng lẽ người thật muốn chứng kiến hỗn độn diệt vong ngày nào đó sao? Ma Y lão tổ ngưng giọng nói. Độ nha lắc đầu, dừng thoáng một phát, độ nha lão tổ nói ra, áo gai, ta đương nhiên không muốn xem đến hỗn độn hủy diệt. Cho nên hôm nay, kết quả tốt nhất là ngươi cùng ta đều không ra tay, đều không nhúng tay vào chuyện này. Ân, nếu như ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không đối với Hồng Quân Thiên Cung ra tay. Nếu như ngươi muốn ngăn cản hư không thần điện, ta đây cũng chỉ có thể ra tay. Vì cái gì, Ma Y lão tổ đạo, hết cách rồi, ta cần trả một cái nhân tình. Độ nha lão tổ lắc đầu nói ra. Độ nha lão tổ nói cần trả nhân tình, như vậy kỳ thật nói cách khác, hắn thiếu nợ hư không thần điện một cái nhân tình, hôm nay không thể không ra mặt. Ma Y lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn Hạc Minh liếc, lại nhìn về phía Hồng Quân Thiên Cung mọi người, thở dài một tiếng. Độ nha lão tổ nói là trả nhân tình, vậy thì rất rõ ràng. Như hắn ngăn cản hư không thần điện, độ nha lão tổ tất nhiên sẽ ra tay, điều này hiển nhiên là không thể tránh khỏi sự tình. Mà hắn cùng với độ nha lão tổ đại chiến một hồi lời nói, căn bản tựu không khả năng tại trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, đối với Hồng Quân Thiên Cung hắn không thể giúp cái gì, hai người đại chiến chỉ biết gia tăng hỗn độn gánh nặng. Trước mắt đến xem, kết quả tốt nhất chính là hắn cùng độ nha lão tổ đều không ra tay. Gia Trinh, các ngươi cũng đã nghe được độ nha lời nói. Chuyện này, ta không cách nào nhúng tay rồi, Ma Y lão tổ nhìn xem Hồng Quân Thiên Cung mọi người nói ra. Gia Trinh bọn người sắc mặt đều rất phức tạp, Gia Trinh hít vào một hơi nói ra, Ma Y lão tổ, chúng ta minh bạch. Gia Trinh không cách nào nói những lời khác, hắn cũng không thể yêu cầu Ma Y lão tổ phải ra tay. Còn nữa nói, Ma Y lão tổ mặc dù ra tay, cũng không cách nào cải biến Hồng Quân Thiên Cung cùng hư không thần điện thực lực cách xa. Độ nha lão tổ, tự triệt tiêu Ma Y lão tổ chiến lực. Ma Y lão tổ, người có thể không nhúng tay vào chuyện này, ta Hạc Minh cùng với hư không thần điện đều muốn ghi nhớ phần này nhân tình. Chờ hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung chuyện giữa giải quyết, ta sẽ đích thân đưa lên một phần phản ứng. Hạc Minh đối với Ma Y lão tổ nói ra, hừ, Ma Y lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn mặc kệ hội Hạc Minh. Hạc Minh đối với Ma Y lão tổ phản ứng cũng lơ đễnh, chỉ là cười hắc hắc một tiếng, rồi sau đó ánh mắt tự nhìn về phía Hồng Quân Thiên Cung mọi người. Gia Trinh, Khuê Nhân, ta cho các ngươi chén trà nhỏ thời gian cân nhắc, chén trà nhỏ thời gian về sau, nếu như Hồng Quân Thiên Cung vẫn đang gian ngoan mất linh, như vậy tựu đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Hạc Minh âm lãnh thanh âm nói ra, hắn cho Hồng Quân Thiên Cung, chén trà nhỏ thời gian cân nhắc phải chăng đầu hàng. Chén trà nhỏ trong thời gian nếu như Hồng Quân Thiên Cung không chủ động đầu hàng, giải trừ Thiên Cung trận pháp cấm chế, như vậy hắn đem mang theo hư không thần điện đám người kia chính diện cường công. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó, Hồng Quân Thiên Cung tất nhiên sẽ chết thương thảm trọng. Mặc dù là có luân hồi đạo thủ vệ Hồng Quân Thiên Cung, sợ cũng rất khó ngăn trở hư không thần điện phương diện thời gian quá dài. Lúc này, Vô Cương Linh Sơn, Vạn Thánh Cốc cùng Lạc Thủy Thần Cung nhóm thế lực, cũng đều tại riêng phần mình tổng bộ, nhìn xem Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài cảnh tượng. Lúc ban đầu chứng kiến Ma Y lão tổ hiện thân muốn ngăn cản hư không thần điện, mọi người còn tưởng rằng Hồng Quân Thiên Cung có hy vọng rồi. Lại không nghĩ rằng, độ nha lão tổ đột nhiên hàng lâm. Không có Ma Y lão tổ hỗ trợ, Hồng Quân Thiên Cung lần nữa rơi vào tuyệt đối yếu thế. Hạc Minh quả nhiên đối với hành động lần này làm vạn toàn chuẩn bị, đem Ma Y lão tổ tham gia cũng cân nhắc đã đến. Toàn bộ hỗn độn trong, trừ Ma Y lão tổ có thể sẽ bang Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài, sợ rất khó tìm đến thứ hai danh xưng trưởng khống giả nguyện ý vì Hồng Quân Thiên Cung xuất chiến rồi. Y Hòa cung chủ nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh mắt chằm chằm vào cung điện đại sảnh không gian hiển lộ hình ảnh. Độ nha lão tổ, như thế nào hội thiếu nợ hạ Hạc Minh nhân tình? Thoạt nhìn, phần này nhân tình còn rất lớn. Hạc Minh người này, thật là thần bí. Hắn vì ngày hôm nay, chỉ sợ theo rất sớm mà bắt đầu chuẩn bị. Vạn Thánh Cốc Khải Anh Cốc chủ tại Vạn Thánh Cốc trong, cũng là lắc đầu nhẹ nói đạo. Đồng dạng, Phổ Cương Linh Sơn Sơn chủ cái này một danh xưng trưởng khống giả, cũng cảm khái một câu, thật không ngờ cực nhỏ lộ diện độ nha lão tổ sẽ xuất hiện ở chỗ này, trực tiếp tham gia hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung chiến tranh. Muốn chúng ta đầu hàng. Hạc Minh, người đây là vọng tưởng. Hồng Quân Thiên Cung mặc dù chiến đến người cuối cùng, cũng sẽ không hướng hư không thần điện đầu hàng. Có năng lực, người tự động thủ tốt rồi. Khuê Nhân phó cung chủ tức giận quát, con vịt chết mạnh miệng. Hạc Minh một tiếng cười lạnh, híp mắt ánh mắt, lạnh lùng chằm chằm vào Khuê Nhân bọn người. Điện chủ đại nhân, Trầm Uyên đại đế mang theo vài tên Tuyết Luân quốc cường giả đã tiến vào trung cực chi địa rồi, chính hướng về nơi đây tốc độ cao nhất chạy đến. Một gã hư không thần điện các chủ, đã đến Hạc Minh bên người, thấp giọng nói ra. Ha ha, sớm biết như vậy hắn sẽ đến. Dựa theo kế hoạch làm việc, Hạc Minh nhếch miệng nở nụ cười một tiếng. Siêu siêu siêu, Trầm Uyên đại đế mang theo Tuyết Luân quốc trong 6 gã trưởng khống giả cấp độ cường giả, thông qua thành lập trùng động, đến trung cực chi địa, cấp tốc hướng hư không thần điện phi hành mà đến. Đương hắn biết rõ hư không thần điện điện chủ Hạc Minh mang theo nhóm lớn cường giả tiến vào trung cực chi địa ý định tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung lúc, hắn liền lập tức tập hợp trong quốc gia mấy vị trưởng khống giả. Rồi sau đó, liền thông qua thành lập trùng động đi vào trung cực chi địa, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Hồng Quân Thiên Cung chạy đến. Không có qua bao nhiêu thời gian, Trầm Uyên đại đế chờ tổng cộng 6 cái trưởng khống giả, liền tiến vào Hồng Quân Thiên Cung tổng bộ địa vực. Chương 2591, kịch liệt. Tại cảnh Ngôn tiến vào vô tận hỗn độn trước khi, Tuyết Luân quốc cùng Hồng Quân Thiên Cung cũng không vô cùng thân cận quan hệ. Cũng bởi vì cảnh Ngôn, hiện tại Trầm Uyên đại đế cùng Hồng Quân Thiên Cung đi được rất gần. Đương Hồng Quân Thiên Cung cần viện trợ thời điểm, Trầm Uyên đại đế cơ hồ là không có bất kỳ do dự cùng trần chờ đáp ứng. Mặc dù Trầm Uyên đại đế biết rõ cảnh Ngôn hiện tại căn bản là không tại Hồng Quân Thiên Cung ở trong, nhưng hắn vẫn đang mang theo Tuyết Luân quốc trong tuyệt đại đa số trưởng khống giả tiến vào trung cực chi địa đến trợ giúp Hồng Quân Thiên Cung. Trầm Uyên đại đế mang theo mọi người đã đến, Khuê Nhân phó cung chủ chờ Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả đều lộ ra vẻ kích động. Mặc dù mọi người cũng biết, Trầm Uyên đại đế mặc dù thực lực cường hoành, lại cuối cùng không có bước vào danh xưng trưởng khống giả. Nhưng nhiều hơn Tuyết Luân quốc cái này một cỗ lực lượng, Hồng Quân Thiên Cung cùng hư không thần điện chênh lệch ít nhất tựu cũng không lớn như vậy rồi. Trầm Uyên đại đế sức chiến đấu là ở Khuê Nhân phó cung chủ phía trên. Gia Trinh phó cung chủ như cùng Trầm Uyên đại đế chính diện chém giết, cũng hẳn là hơi có chút không bằng Trầm Uyên đại đế. Trầm Uyên đại đế thân là hỗn độn trong tiếp cận nhất danh xưng trưởng khống giả tồn tại, sức chiến đấu xác thực hung hãn được vô cùng. Hắn cùng với Hạc Minh chém giết, đều có thể trèo chống không ngắn ngủi thời gian. Trầm Uyên, ngươi hay là đến rồi. Hạc Minh nhìn xem Trầm Uyên đại đế. Hạc Minh điện chủ, ngươi muốn tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Có ta ở đây, ngươi sợ là rất khó như nguyện. Trầm Uyên đại đế khí phách nói ra. Ban đầu ở Tây vực Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài, Trầm Uyên đại đế cùng Nữ Oa điện chủ liên thủ cùng chính diện chém giết, cũng không ở vào rõ ràng hạ phong. Mà Ngụy Chân thực lực khả năng so Hạc Minh phải kém một bậc, nhưng danh xưng trưởng khống giả tầm đó chênh lệch cũng không phải rất lớn. Coi như là Hạc Minh như vậy hỗn độn cự đầu, cũng không có khả năng tùy ý nghiền áp Ngụy Chân như vậy danh xưng trưởng khống giả. Thậm chí có thể nói, Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ như vậy xưa nhất danh xưng trưởng khống giả, thực lực cũng sẽ không so Ngụy Chân cường ra quá nhiều. Ngụy Chân tự tính toán đánh không lại Ma Y lão tổ, cũng có đầy đủ năng lực bình tĩnh ly khai. Vậy sao? Hạc Minh mỉm cười, xuất hiện đi, ha ha, đã Tuyết Luân quốc Trầm Uyên đại đế muốn tham gia một trận chiến này, cái kia lại vừa vặn. Một trận chiến này, đem Tuyết Luân quốc mạnh nhất mấy cái trưởng khống giả ở tại chỗ này, 7 đại quốc độ về sau, khả năng cũng chỉ còn lại có lục đại hỗn độn quốc độ rồi. Hạc Minh thét dài một tiếng, theo hắn cánh tay vung vẩy, từng đạo thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện. Ân, Trầm Uyên đại đế ánh mắt ngưng tụ, Hồng Quân Thiên Cung mọi người, đồng dạng sắc mặt đại biến. Lạc Thủy Thần Cung mấy cái trung cực thế lực cường giả, chú ý một trận chiến này những trưởng khống giả kia, cũng đều tại riêng phần mình thế lực tổng bộ, thấy được bỗng nhiên xuất hiện đám người kia, lông mày cũng đều đi theo nhíu lại. Những người này bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên, bọn hắn trước khi là ẩn thân tại Hạc Minh tùy thân không gian ở trong. Những người này, tất cả mọi người cũng không xa lạ gì. Bọn hắn đến từ chính 7 đại hỗn độn trong quốc gia 2 cái hỗn độn quốc độ. Hơn nữa, trong đó 2 người tựu là cái này 2 cái hỗn độn quốc độ quốc chủ, đều là tiếp cận danh xưng trưởng khống giả cấp độ cường giả. Bất luận cái gì một người, đều cùng Trầm Uyên đại đế tương đương. Các ngươi, Trầm Uyên đại đế nhìn thấy cái kia 2 vị quốc chủ, trước là hơi sững sờ, rồi sau đó liền phẫn nộ lệ quát một tiếng. Trầm Uyên, xin lỗi, ngươi đã lại tới đây, khả năng tựu không cách nào đi trở về. Về sau, Tuyết Luân quốc cũng đem cùng Hồng Quân Thiên Cung đồng dạng, trở thành lịch sử bụi bặm. Trong đó một quốc gia chủ, ánh mắt âm lãnh nhìn xem Trầm Uyên đại đế, trong miệng nói ra. Ha ha ha, tốt, Trầm Uyên đại đế cười ha hả, dứt khoát, liền đại chiến một hồi a. Cái kia 2 cái hỗn độn quốc độ quốc chủ, phân biệt mang theo chính mình quốc độ hơn nhiều tên trưởng khống giả. Nhân số cộng lại, vượt qua 10 người, cơ hồ so Trầm Uyên đại đế bên này nhiều gấp đôi. Thời gian không sai biệt lắm. Đã Hồng Quân Thiên Cung chưa thấy quan tài không rơi lệ, như vậy. Tự động thủ đi, Hạc Minh thân hình hơi động một chút, cuồng bạo thần lực cuốn sạch ra, hắn dẫn đầu hướng Hồng Quân Thiên Cung đã phát động ra công kích. Một đạo khủng bố vết rách xuất hiện ở trên hư không phía trên, hung hăng trụy lạc, nện ở Hồng Quân Thiên Cung trong ngoài trận pháp phía trên. Cái này một đạo vết rách, ẩn chứa uy năng cực độ khủng bố, toàn bộ Hồng Quân Thiên Cung đều tùy theo kịch liệt chấn động lên. Trong ngoài đại trận vận chuyển, đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Luân hồi đạo, Gia Trinh Phó Cung Chủ thần niệm lập tức trải rộng ra, cùng luân hồi đạo cái này bảo vật liên tiếp. Một mảnh chói mắt vầng sáng, theo Hồng Quân Thiên Cung ở trong bốc lên mà đến. Cái này một đạo vầng sáng bên trên, tràn ngập ra mênh mông uy năng chấn động. Trong đó ẩn chứa năng lượng, đã vượt qua trưởng khống giả, đạt tới danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Luân hồi đạo, Hồng Quân Thiên Cung chấn cung chi bảo, tại thời khắc này, thể hiện ra khởi cường hãn uy năng. Theo luân hồi đạo uy năng nhộn nhạo khai, Hồng Quân Thiên Cung lập tức ổn định lại. Mà ngay cả Hạc Minh, đều tại luân hồi đạo uy năng chấn động phía dưới, không thể không lui về phía sau một khoảng cách. Giết, công phá Hồng Quân Thiên Cung, giết sạch bọn hắn. Rất nhiều hư không thần điện trưởng khống giả, mang theo đại lượng vạn vật cảnh cấp độ sinh linh, hướng về Hồng Quân Thiên Cung đánh tới. Từng đạo màn sáng, tràn ngập toàn bộ phía chân trời, vô số thần văn, không ngừng oanh kích Hồng Quân Thiên Cung. Cùng bọn họ liều mạng, Khuê Nhân Phó Cung Chủ, dẫn đầu từ phía trên cung trong sông ra. Hơn nhiều tên Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả, đi theo Khuê Nhân Phó Cung Chủ về sau, đồng dạng rất nhanh sông ra, nghênh hướng hư không thần điện thành viên. Hồng Quân Thiên Cung người có thể ở lại bên trong không đi ra, nhưng là như vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh, nếu như không chủ động xuất kích ngăn trở hư không thần điện thành viên, cái kia Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đạo cùng phần đông trận pháp cũng chậm sớm hội bị kích phá. Mà Trầm Nguyên Đại Đế cũng mang theo Tuyết Luân Quốc cường giả, cùng cái kia hai cái hỗn độn quốc độ cường giả chiến đã đến cùng một chỗ. Trầm Nguyên Đại Đế cầm trong tay một thanh cực lớn màu đen trường kiếm, không ngừng bổ ra từng đạo đáng sợ màu đen kiếm quang. Chỉ là, cái kia hai cái hỗn độn quốc độ khoảng chừng 11 người ra tay, chiến đấu ngay từ đầu, Trầm Nguyên Đại Đế bên này liền bị hung hăng ngăn chặn. Mà Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ tại ở xa, nhìn xem trận này kịch liệt đại chiến phát sinh. Ha ha ha, thật sự là kịch liệt. Hỗn độn ở bên trong, đã hồi lâu không có lớn như thế quy mô chém giết rồi. Lúc này thời điểm, một đạo sắc nhọn tiếng cười truyền ra. Sau đó, cách đó không xa trong hư không, vặn vẹo trong không gian, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện. Người tới, đúng là danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân. Ban đầu ở Tây vực cái kia Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài, tựu là cái này Ngụy Chân muốn truy nã cảnh ngôn giao cho hư không thần điện. Mà bây giờ, hắn xuất hiện lần nữa. Ngụy Chân lão đệ, ngươi nếu là chậm thêm đến một hồi, trận chiến đấu này khả năng cũng đã xong. Hạc Minh chứng kiến Ngụy Chân đã đến, nở nụ cười một tiếng nói ra. Ha ha, mới vừa có một chút chuyện nhỏ chậm trễ một lát, bất quá cái này không phải là kịp thời chạy đến sao? Hạc Minh huynh, ngươi chỉ để ý công kích cái kia luân hồi đạo phòng ngự, ta tới thu thập những Hồng Quân Thiên Cung này tiểu gia hỏa. Ân, cái này nữ oa ngược lại là có chút khó chơi, nàng tu hành thời gian không dài, thực lực lại không kém. Hôm nay, ta tự mình ra tay thu nàng. Ngụy Chân một cái lắc mình, nhe răng cười lấy phóng tới đang lúc chém giết bên trong nữ oa điện chủ. Chương 2592, khống chế phẫn nộ. Nữ oa điện chủ đang cùng hư không thần điện một gã phó điện chủ kịch chiến. Người này hư không thần điện phó điện chủ, thực lực cũng là rất mạnh, ước chừng là cùng Khuê Nhân phó cung chủ tương đương. Bất quá, nữ oa điện chủ cùng hắn chém giết, cũng không đang ở hạ phong. Ngụy Chân đột nhiên xung phong liều chết mà đến, nữ oa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng tu hành tốc độ cực nhanh, hiện tại chiến đấu lực cũng là tiếp cận Trầm Nguyên Đại Đế cái kia cấp độ, nhưng chính diện chiến đấu danh xưng trưởng khống giả, nhất định là ngăn cản không nổi. Nếu như cùng Khuê Nhân phó cung chủ liên thủ, vậy cũng được có lẽ có thể ngăn trở Ngụy Chân, nhưng lúc này Khuê Nhân phó cung chủ chính xuất lĩnh Hồng Quân Thiên Cung phần đông vạn vật cảnh thành viên cùng hư không thần điện thành viên giết cùng một chỗ. Hồng Quân Thiên Cung nhiều thành điện chủ bọn người, cũng đều thân hãm trong lúc kích chiến căn bản là không cách nào thoát thân. Ha ha ha. Nữ oa, thật lâu trước khi tựu nghe nói qua ngươi. Ngươi là từ hạt giống vũ trụ đi ra người tu hành, thời gian không dài, liền bước vào trưởng khống giả cấp độ. Hôm nay, sức chiến đấu càng là đứng tại trưởng khống giả đỉnh phong cấp độ. Hôm nay, ta liền tự tay chấm dứt ngươi. Ngụy Chân thân ảnh lập lòe gần kề một lần, liền tiến vào nữ oa điện chủ phòng ngự phạm vi. Ngươi đi giúp những người khác, Ngụy Chân đối với hư không thần điện tên kia phó điện chủ nói ra. Vâng. Cái kia phó điện chủ lập tức một cái nhanh chóng thối lui, ly khai vòng chiến, hướng về Hồng Quân Thiên Cung Dương Diễm điện chủ phóng đi. Ngụy Chân thân là danh xưng trưởng khống giả cấp độ cường giả, đương nhiên sẽ không cùng hư không thần điện phó điện chủ liên thủ đối phó nữ oa điện chủ. Nếu như làm như vậy rồi, toàn bộ vô tận hỗn độn về sau đều chế nhạo hắn. Nữ oa điện chủ lạnh lùng nhìn xem Ngụy Chân, trong tay màu sắc rực rỡ tấm lụa tải trong không gian cuốn, trận trận uy năng chấn động nhộn nhạo mở. nhận lấy cái chết. Ngụy Chân khí tức ngưng tụ, hai tay mở ra, rất nhanh hướng về nữ oa điện chủ chụp tới. Phốc, nữ oa điện chủ vội vàng ngăn cản. Một lần giao phong về sau, nữ oa điện chủ thân ảnh bị đẩy lui, toàn thân thần lực nhấp nhô. Tiến bộ thực vui vẻ. Khoảng cách lần trước tại Tây vực Phệ Thiên tộc thành lũy thời gian mới qua đi mấy vạn năm, thực lực của ngươi không ngờ có rất lớn tăng lên. Ngụy Chân híp mắt, chằm chằm vào nữ oa điện chủ. Nếu là cho ngươi thêm một ít thời gian, sợ là dùng không được bao lâu, ngươi liền thật có thể cùng Trầm Uyên bọn người so sánh với. Chỉ là, ngươi không có cơ hội rồi. Ngụy Chân liên tục ra tay, nữ oa điện chủ chỉ có thể toàn lực ngăn cản, thân ảnh của nàng không ngừng tại trong hư không bị đánh bay. Mấy hơi thở thời gian về sau, nữ oa điện chủ toàn thân thần lực liền có khống chế không nổi xu thế, khóe miệng đỏ thẫm vết máu không ngừng chảy xuôi đi ra. Nữ oa điện chủ, tốc tốc về đến. Lúc này thời điểm, khống chế luân hồi đạo gia Trinh Phó cung chủ truyền âm cho nữ oa. Nữ oa nghe được truyền âm, chuyển mục nhìn về phía Hồng Quân Thiên cung tổng bộ trong gia Trinh Phó cung chủ. Nữ oa điện chủ, mau trở lại, ta sẽ điều khiển luân hồi đạo công kích Ngụy Chân, vì ngươi tranh thủ thời gian. Gia Trinh Phó cung chủ dồn dập ngữ khí truyền âm tiếp tục nói. Gia Trinh Phó cung chủ vừa dứt lời, theo Hồng Quân Thiên cung tổng bộ ở trong, một đạo lưu quang cuốn sạch ra, hướng về Ngụy Chân đuổi giết mà đi. Hừ, Ngụy Chân hừ lạnh một tiếng, luân hồi đạo công kích uy năng, mặc dù là Ngụy Chân như vậy danh xưng trưởng khống giả cũng không thể bỏ qua, lưu quang đuổi giết mà đến, Ngụy Chân chỉ có thể thi triển bí pháp ngăn cản một lần. Nữ oa điện chủ thừa dịp cái này khe hở, một cái lắc mình tiến vào Hồng Quân Thiên cung tổng bộ. Ầm ầm, Hồng Quân Thiên cung tổng bộ kịch liệt rung động lắc lư, Hạc Minh trên không, một mảnh khổng lồ hư ảnh không ngừng ngưng hiện, hung hăng rơi đập tại Hồng Quân Thiên cung phía trên. Gia Trinh Phó cung chủ điều khiển luân hồi đạo uy năng trợ giúp nữ oa điện chủ, làm cho luân hồi đạo phòng ngự năng lực giảm xuống một ít, lại để cho Hạc Minh công kích đối với Hồng Quân Thiên cung hình thành lớn hơn tổn thương. Phó cung chủ, nữ oa tiến vào Hồng Quân Thiên cung tổng bộ về sau, vội vàng đã uống một ít chữa thương đan dược, rồi sau đó nhìn xem Gia Trinh nói ra. Nữ oa điện chủ, người tới điều khiển luân hồi đạo, để cho ta đi gặp hội cái kia Ngụy Chân. Gia Trinh Phó cung chủ đối với nữ oa điện chủ nói ra. Gia Trinh chứng kiến nữ oa điện chủ bày ra thực lực, cho rằng nữ oa điện chủ đủ để điều khiển luân hồi đạo. Như mặt khác Hồng Quân Thiên cung hỗn độn điện chủ cũng có thể điều khiển luân hồi đạo. Nhưng là thực lực càng cường, điều khiển luân hồi đạo cũng có thể bộc phát ra càng mạnh uy năng. Đây cũng là vì cái gì, theo bắt đầu tựu là Gia Trinh Phó cung chủ điều khiển luân hồi đạo nguyên nhân. Phó cung chủ, Ngụy Chân là trung cực cường giả. Nữ oa nhíu mày, không có việc gì, ta thử xem mới có thể ngăn cản ở một thời gian ngắn. Nữ oa điện chủ, hiện tại tình thế đối với chúng ta Hồng Quân Thiên cung cực kỳ bất lợi, kỳ thật chúng ta cũng biết, Hồng Quân Thiên cung bị công phá chỉ là vấn đề thời gian rồi. Bất quá, mặc dù nhất định tiêu diệt, cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Muốn chúng ta nghiền cổ đợi giết, cái kia không có khả năng. Gia Trinh đối với nữ oa điện chủ cười cười nói, trong mắt bắn ra ra nóng bỏng chiến ý. Ân, nữ oa điện chủ cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng tiếp quản luân hồi đạo cùng Hồng Quân Thiên cung rất nhiều trận pháp. Mà Gia Trinh Phó cung chủ, tắc thì lách mình bay ra Hồng Quân Thiên cung, chủ động hướng danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân phát động công kích. Gia Trinh Phó cung chủ tại Hồng Quân Thiên cung, một mực phụ trách Thiên cung bảo khố. Không mấy năm qua, cũng rất ít trước mặt người khác bày ra chính mình mạnh nhất sức chiến đấu. Hôm nay, Gia Trinh hiển nhiên không có khả năng tại che giấu đi xuống. Rầm rầm, Gia Trinh Phó cung chủ cầm trong tay hai cây màu đen trường côn, liên tục huy động, từng đạo màu đen gợn sóng tại trong hư không tách ra mở. Ân, Gia Trinh, cho tới nay, ngươi che giấu được đủ sâu a. Thực lực của ngươi, lại cũng đạt tới loại này tầng thứ. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, Hồng Quân Thiên cung, so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngụy Chân ngăn trở Gia Trinh một lần công kích về sau, giật mình ngữ khí nói ra. Gia Trinh sức chiến đấu, đúng là đạt tới Trầm Uyên đại đế cái kia cấp độ, thì ra là có thể cùng danh xưng trưởng khống giả chống lại một hai thực lực. Gia Trinh căn bản là không để ý tới Ngụy Chân, mà là không ngừng chủ động công kích. Lực chiến đấu của hắn, xác thực đạt tới Trầm Uyên đại đế cái kia cấp độ. Nhưng là dù vậy, cũng chỉ là có thể ngăn ở Ngụy Chân một thời gian ngắn, mà không có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Thời gian dài, hắn cuối cùng nhất hay là sẽ bị thua. Nữ oa điện chủ tại tổng bộ trong, điều khiển luân hồi đạo, toàn lực ngăn cản Hạc Minh mang theo một đám người công kích. Trong nội tâm nàng hơi động một chút, phân ra một đám thần niệm. Cùng lúc đó, tại cổ thụ không gian cảnh ngôn, cảm ứng được thân phận lệnh bài hơi động một chút, hắn lật tay về sau, thân phận lệnh bài xuất hiện. Nữ oa nương nương, cảnh ngôn cảm ứng được là nữ oa điện chủ cho mình đưa tin. Cảnh ngôn, Hồng Quân Thiên Cung muốn ngăn không được rồi. Nữ Oa Điện Chủ nói ra, cái gì? Cảnh Ngôn sững sờ, hắn còn không biết Hồng Quân Thiên Cung bị Hư Không Thần Điện công kích sự tình. Cổ Thụ Sinh Linh mặc dù cũng chú ý Vô Tận Hỗn Độn chuyện trọng đại, nhưng chuyện này vừa mới phát sinh, muốn rơi vào tay Cổ Thụ Sinh Linh tại đây cũng cần một chút thời gian. Cảnh Ngôn, Hồng Quân Thiên Cung cũng bị Hư Không Thần Điện công phá. Khả năng mấy canh giờ, cũng có thể vài ngày. Ta cho ngươi đưa tin, là muốn nói cho ngươi, đưa ngươi biết Thiên Cung bị công phá về sau, nhất định phải khống chế được cảm xúc, tuyệt đối không thể ly khai cổ thụ không gian. Chỉ cần ngươi tại cổ thụ không gian, Hạc Minh mượn ngươi không có biện pháp. Nữ Oa Điện Chủ nói ra, chương 2593, Cảnh Ngôn hiện thân. Nữ Oa lúc này thời điểm cho Cảnh Ngôn đưa tin, tự là nhắc nhở Cảnh Ngôn ngàn vạn không muốn bởi vì Hồng Quân Thiên Cung tiêu diệt mà xúc động. Nữ Oa sợ Cảnh Ngôn tại biết rõ Hồng Quân Thiên Cung tiêu diệt về sau, khống chế không nổi tâm tình của mình, ly khai cổ thụ không gian báo thù, như vậy sẽ rất nguy hiểm rồi. Nữ Oa nương nương, Hạc Minh cái kia lão hỗn đản công kích chúng ta Hồng Quân Thiên Cung. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đúng, Cảnh Ngôn, ta không cùng ngươi nhiều lời. Nhớ kỹ, ngàn vạn không phải ly khai cổ thụ không gian, trừ phi trở thành danh xưng trưởng khống giả. Cảnh Ngôn, ngươi là Hồng Quân Thiên Cung xuất sắc nhất thành viên, tương lai nhất định có thể đạt tới danh xưng trưởng khống giả cảnh giới. Chờ ngươi đầy đủ cường đại, lại vì Hồng Quân Thiên Cung báo thù. Nữ Oa Điện Chủ sau khi nói xong, thế thì đã đoạn cùng Cảnh Ngôn liên hệ. Nàng cần toàn lực điều khiển luân hồi đạo ngăn cản Hạc Minh công kích, phân ra một đám thần niệm cùng Cảnh Ngôn đưa tin đã rất không dễ dàng, căn bản không có khả năng thời gian dài cùng Cảnh Ngôn trao đổi. Đáng chết, Hạc Minh, Cảnh Ngôn biểu lộ dữ tợn, thân ảnh lóe lên, ra gian phòng. Cổ Đằng lão ca, Cảnh Ngôn thần niệm nhẹ nhàng chấn động. Bá, Cổ Đằng lão nhân thoáng hiện đến Cảnh Ngôn trước mặt. Lão ca, Hư Không Thần Điện lúc này ở công kích Hồng Quân Thiên Cung, ta muốn đuổi qua đi. Cảnh Ngôn đối với Cổ Đằng lão nhân nói ra, ân, ta vừa mới đạt được tin tức này, đang muốn cùng tiểu chủ nhân nói. Tiểu chủ nhân, phải chăng lại để cho cổ thụ sinh linh tham chiến? Cổ Đằng lão nhân gật gật đầu nói ra, hắn biết rõ Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Hồng Quân Thiên Cung bị Hư Không Thần Điện tiêu diệt. Cái này, không tốt, Cảnh Ngôn lắc đầu, cổ thụ sinh linh đản sinh ra đến, sứ mạng của bọn hắn là thủ hộ Hỗn Nguyên cổ thụ. Hiện tại Cảnh Ngôn muốn đi trợ giúp Hồng Quân Thiên Cung, vậy thì phải ly khai cổ thụ không gian. Cổ thụ sinh linh có thể ly khai cổ thụ không gian, nhưng nếu như Cảnh Ngôn mang của bọn hắn đi vi Hồng Quân Thiên Cung mà chiến, điều này hiển nhiên vi phạm cổ thụ không gian quy tắc. Cảnh Ngôn là Hỗn Nguyên cổ thụ không gian thủ hộ giả, nếu như hắn mở miệng yêu cầu cổ thụ sinh linh tham chiến, cổ thụ sinh linh có lẽ cũng có thể xuất động một ít người. Nhưng là, Cảnh Ngôn không muốn làm như vậy. Cổ Đằng lão ca, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tự phải ly khai cổ thụ không gian. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, tốt, ta theo tiểu chủ nhân cùng một chỗ. Cổ Đằng lão nhân gật đầu, Cổ Đằng lão nhân cùng với khác cổ thụ sinh linh không giống với, lại nói tiếp, hắn xem như Cảnh Ngôn tôi tớ thân phận. Hắn theo Cảnh Ngôn ly khai, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Lúc trước cổ thụ lão nhân, cũng là một mực mang theo Cổ Đằng lão nhân tại hỗn độn trong dò xét tin tức. Cảnh Ngôn không có cự tuyệt Cổ Đằng lão nhân cùng chính mình cùng đi. Hắn lần nữa thúc giục thần niệm, cùng Cổ Sơn, Cổ Trần chờ cổ thụ sinh linh nói một tiếng, liền huy động cánh tay, thành lập trùng động, mang theo Cổ Đằng lão nhân cất bước mà vào. Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài, Hư Không Thần Điện xúc sinh, ta Dương Diễm cùng các ngươi liều mạng. Dương Diễm điện chủ, một tiếng gào thét xé rách trường không, toàn thân thần lực cuồng bạo. Thân ảnh của hắn, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Hư Không Thần Điện một gã các chủ. Chết, trước Hư Không Thần Điện tên kia cùng Nữ Oa Điện Chủ giao thủ phó điện chủ, từ một bên phát động công kích, oanh kích Dương Diễm Điện Chủ thân hình. Mà Dương Diễm Điện Chủ công kích cái kia tên Hư Không Thần Điện các chủ, khóe miệng nhe răng cười. Hắn biết rõ, đây là Dương Diễm Điện Chủ cuối cùng giãy giụa cùng điên cuồng. Dương Diễm tại hắn cùng phó điện chủ liên thủ công kích phía dưới, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Lúc này là cuối cùng bộc phát, nói cách khác, Hồng Quân Thiên Cung Dương Diễm Điện Chủ cách cái chết không xa. Oanh, cái này các chủ cùng phó điện chủ liếc nhau, hai người cùng ăn ý, chia sẻ Dương Diễm điện chủ cuối cùng bộc phát. Rồi sau đó, hai người công kích đều không hề trở ngại rơi vào Dương Diễm điện chủ trên người. Dương Diễm điện chủ thân thể, tùy theo chia năm xẻ bảy, sinh mệnh lực tan thành mây khói. Dương Diễm điện chủ, đáng giận, Hồng Quân Thiên Cung Niểu Thành điện chủ bọn người, đều tận mắt nhìn thấy Dương Diễm điện chủ đã chết quá trình, nguyên một đám mục thử muốn nứt, con mắt đỏ thẫm. Có thể bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, tự tính toán đã sớm chứng kiến Dương Diễm Điện Chủ bị Hư Không Thần Điện hai cái trưởng khống giả liên thủ vây giết cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn cũng vô lực tương trợ. Ha ha ha, chết một cái. Cái này là cái thứ nhất. Hư không thần điện các chủ cười to. Trận chiến đấu này, rất nhanh sẽ triệt để chấm dứt. Phó điện chủ cười lạnh nói. Hai người giết chết Dương Diễm điện chủ về sau, chuyển mục dò xét chiến trường. Ta đi đối phó Niểu Thành, người đi giết Khâu Luân. Phó điện chủ đối với cái kia các chủ nói ra. Vâng, các chủ lập tức hướng về Khâu Luân điện chủ phóng đi. Khâu Luân điện chủ lúc này đã ở cùng hư không thần điện một danh khác các chủ chém giết. Ai, Hồng Quân Thiên Cung, Ma Y lão tổ tại ở xa, nhìn xem Dương Diễm điện chủ đã chết, hắn biết rõ, Hồng Quân Thiên Cung ngăn không được đã bao lâu. Theo Dương Diễm điện chủ cái này trưởng khống giả chết trận, hiện tại Niểu Thành cùng Khâu Luân, đồng loạt đối mặt hai gã trưởng khống giả liên thủ vây giết. Niểu Thành cùng Khâu Luân, cũng chi chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị giết chết. Tiếp được, hội có càng nhiều Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả bị giết chết. Hồng Quân Thiên Cung tan tác tốc độ, hội càng lúc càng nhanh. Độ nha, người thật sự muốn xem lấy Hồng Quân Thiên Cung tiêu diệt sao? Ma Y lão tổ nhìn xem Độ nha lão tổ. Ma Y, ta nói, ta nợ nhân tình nhất định phải trả hết, cái này không phải do của ta bản tâm làm chủ. Độ nha lão tổ trầm giọng nói ra, Ma Y lão tổ không nói chuyện. Hồng Quân Thiên Cung, ngăn không được rồi. Chỉ sợ, tối đa lại một canh giờ, những chém giết kia bên trong trưởng khống giả sẽ toàn bộ chết trận. Sau đó, Hạc Minh bọn hắn có thể đồng loạt ra tay, oanh phá luân hồi đạo phòng ngự. Vạn Thánh Cốc một gã trưởng khống giả thanh âm trầm thấp nói ra. Đúng vậy a, Dương Diễm điện chủ chết trận, tiếp được Hồng Quân Thiên Cung điện chủ chết hội càng lúc càng nhanh. Một danh khác Vạn Thánh Cốc trưởng khống giả thân tình lắc đầu. Ngũ đại trung cực thế lực, thật sự muốn biến thành tứ đại trung cực thế lực rồi. Vạn Thánh Cốc cốc chủ Khải Anh, nhìn xem trong đại điện hình ảnh, cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Phô Cương Linh Sơn, Lạc Thủy Thần Cung chúng trưởng khống giả, đều tại riêng phần mình thế lực tổng bộ nhìn xem đau khổ dẫy dụa Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả. Bọn hắn, đến lúc này cũng không có muốn tham gia ý tứ. Trầm Uyên, người còn muốn dẫy dụa sao? Hai cái hỗn độn quốc độ quốc chủ, nhìn xem đã vết thương chồng chất Trầm Uyên đại đế, lạnh lùng nói ra. Hãy bớt xàm môn đi, ta Trầm Uyên đời này tựu chưa sợ qua ai. Hai người các người phế vật nếu không là dựa vào lấy nhiều người, há có thể làm tổn thương ta. Trầm Uyên đại đế ầm ầm thanh âm truyền ra, sóng sạc, hai gã quốc chủ mang theo riêng phần mình quốc độ trưởng khống giả, công kích càng lúc càng nhanh. Ông, lúc này thời điểm, chiến trường biên giới trong hư không, một phiến không gian bỗng nhiên bóp méo thoáng một phát. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh hiện ra mà ra. Người tới, đúng là Cảnh Ngôn cùng Cổ Đằng lão nhân. Đáng giận, Cảnh Ngôn vừa mới xuất hiện, thần niệm tựu bao trùm toàn bộ chiến trường. Chứng kiến toàn bộ chiến trường tình hình về sau, Cảnh Ngôn nhịn không được nổ quát to một tiếng. Ân, Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, là ở trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bất quá tại Cảnh Ngôn xuất hiện trong nháy mắt, chiến trường trong những trưởng khống giả kia cấp độ cùng danh xưng trưởng khống giả cấp độ cường giả, liền đều lập tức đã nhận ra. Chương 2594, cự đầu nhóm suy đoán. Hồng Quân Thiên Cung tổng bộ ở trong Nữ Oa điện chủ, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trong mắt đẹp, tràn đầy khẩn trương thần sắc, Hồng Quân Thiên Cung sắp bị kích phá. Nữ Oa điện chủ đều không có lúc này bối rối. Có thể nói, Nữ Oa điện chủ chờ Hồng Quân Thiên Cung tuyệt đại đa số thành viên đều đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Cho nên, tại Hồng Quân Thiên Cung sắp sửa bị công phá lúc này, bọn hắn đều không có thất kinh cảm xúc. Nhưng lúc này Nữ Oa điện chủ chứng kiến Cảnh Ngôn chạy đến, nàng không cách nào khống chế hoảng hốt rồi. Nàng cùng Cảnh Ngôn quan hệ là phi thường đặc thù. Cảnh Ngôn cùng nàng đến từ cùng một cái hạt giống vũ trụ. Hơn nữa không chỉ có như thế, Cảnh Ngôn là cái kia một loại từ vũ trụ nhân tộc, mà nhân tộc đúng là nàng Nữ Oa sáng tạo ra đến chủng tộc. Tại trình độ nhất định bên trên, Nữ Oa điện chủ xem Cảnh Ngôn giống như là mẫu thân xem nhi tử đồng dạng. Có lẽ Nữ Oa điện chủ chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm, nàng thì không cách nào chứng kiến Cảnh Ngôn bị giết chết. Có lẽ, nàng tình nguyện chính mình thay thế Cảnh Ngôn mà chết. Cảnh Ngôn tại sao trở về? Mình không phải là đã giao phó hắn, lại để cho hắn không phải ly khai cổ thụ không gian sao? Cái này, làm sao bây giờ? Nữ Oa điện chủ lo lắng vô cùng, nàng thật không có ngờ tới Cảnh Ngôn như thế xúc động. Trước tiên Cảnh nói cho nàng ấn tượng là so sánh ổn trọng tính cách, biết rõ nặng nhẹ. Chính là bởi vì như thế, Nữ Oa điện chủ mới có thể đưa tin cho hắn lại dặn dò vài câu. Nữ Oa điện chủ tuyệt đối không thể tưởng được, Cảnh Ngôn rõ ràng tại đạt được nàng đưa tin về sau, lập tức liền từ cổ thụ không gian đi tới chiến trường. Cảnh Ngôn, đi mau, tại đây, không phải ngươi bây giờ tham ngộ cùng, ngươi hảo hảo ở tại cổ thụ không gian tu luyện, chờ bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ, lại cho chúng ta báo thù. Nữ Oa điện chủ lo lắng ngữ khí truyền âm cho Cảnh Ngôn. Nữ Oa nương nương, ta Cảnh Ngôn cũng không phải là lúc trước bị Ngụy Chân đuổi giết lúc Cảnh Ngôn rồi. Ta không cách nào cho phép hư không thần điện tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung. Nữ Oa nương nương, ngươi đừng lo lắng ta. Cảnh Ngôn truyền âm đáp lại nữ Oa điện chủ. Ha ha ha, nữ Oa điện chủ chưa tới kịp tiếp tục cho Cảnh Ngôn truyền âm, một đạo sắc nhọn tiếng cười truyền ra. Phát ra tiếng cười, đúng là hư không thần điện điện chủ Hạc Minh. Lúc này Hạc Minh đang dùng cái kia một đôi hung ác nham hiểm con mắt đứng xa xa nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi còn thật là có can đảm. Vậy mà, dám vào hôm nay lại tới đây, trước kia ta ngược lại là coi thường ngươi. Hạc Minh chằm chằm vào Cảnh Ngôn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân, nhưng Cảnh Ngôn đã đến về sau, hắn liếc tự nhận ra Cảnh Ngôn. Ngươi tựu là hư không thần điện lão hỗn đản Hạc Minh. Cảnh Ngôn cũng nhìn xem Hạc Minh, oát con, nhìn ngươi còn có thể càn rỡ tới khi nào. Trước biết rõ ngươi ẩn thân tại cổ thụ không gian, muốn giết ngươi xác thực có rất nhiều phiền toái. Có thể ngươi rõ ràng chính mình muốn chết, xuất hiện ở chỗ này. Ha ha, đã đến rồi, vô luận như thế nào cũng không thể lại thả ngươi đi nha. Hạc Minh cười lạnh liên tục, Cảnh Ngôn, sao ngươi lại tới đây? Gia Trinh phó cung chủ chính ngăn cản Ngụy Chân công kích, cũng thừa dịp ngắn ngủi khe hở, lớn tiếng nói. Ta là Hồng Quân Thiên Cung đệ tử, hôm nay Hồng Quân Thiên Cung gặp nạn, ta có thể nào không đến? Cảnh Ngôn cũng lớn tiếng nói, ngươi không nên tới, ngươi là Hồng Quân Thiên Cung hy vọng, ngươi còn sống, Hồng Quân Thiên Cung tự còn có hy vọng. Nếu ngay cả ngươi cũng chết ở chỗ này, Hồng Quân Thiên Cung khả năng tự thật sự muốn diệt vong rồi. Gia Trinh phó cung chủ sắc mặt ảm đạm, trong mắt tràn đầy bi thương. Hồng Quân Thiên Cung mọi người chứng kiến Cảnh Ngôn xuất hiện, đều trong nội tâm khe khẽ thở dài. Mọi người biết rõ Cảnh Ngôn trước khi là ở cổ thụ không gian, hiện tại Cảnh Ngôn lại tới đây. Cái kia Hạc Minh tất nhiên là rất không có khả năng một lần nữa cho Cảnh Ngôn cơ hội đào tẩu. Hạc Minh là am hiểu nhất hư không một đạo danh xưng trưởng khống giả. Cảnh Ngôn tại Hạc Minh trước mặt thì như thế nào có thể đào thoát mất. Cổ Đằng lão nhân, lại một giọng nói truyền ra, có người nhận ra Cổ Đằng lão nhân. Tại Cổ Đằng lão nhân vừa mới hiện thân thời điểm, mọi người tại đây cũng đều không có quá để ý Cổ Đằng lão nhân. Cho đến lúc này hậu, mới có người lên tiếng kinh hô. Cổ Đằng lão nhân tại hỗn độn trong danh khí cũng không phải phi thường đại, nhưng ở vô tận hỗn độn, cũng có rất nhiều lão nhân nhận thức Cổ Đằng. Cổ Đằng đi theo tại cổ thụ lão nhân bên người thật lâu, mà cổ thụ lão nhân là hỗn độn vũ trụ trong người mạnh nhất một trong, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bái kiến Cổ Đằng lão nhân. Ha ha, đã quá lâu chưa từng lộ diện qua, không thể tưởng được hỗn độn trong còn có người có thể nhận thức lão hủ. Cổ Đằng lão nhân cười khẽ một tiếng, Cổ Đằng lão nhân, Hạc Minh nhíu mày nhìn xem Cổ Đằng lão nhân. Vừa rồi hắn lần đầu tiên chứng kiến Cổ Đằng lão nhân, thoáng cái không có kịp phản ứng. Ngươi cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ tới, như thế nào? Chẳng lẽ là muốn bang Hồng Quân Thiên Cung? Hồng Quân Thiên Cung cùng cổ thụ không gian, lúc nào quan hệ như vậy thân mật? Hạc Minh đạo, cổ thụ không gian cùng Hồng Quân Thiên Cung, cũng không quan hệ thân mật. Bất quá, tiểu chủ nhân Cảnh Ngôn, là Hồng Quân Thiên Cung đệ tử. Tiểu chủ nhân tới nơi này, ta Cổ Đằng đương nhiên muốn cùng theo một lúc đến. Cổ Đằng lão nhân nhàn nhạt ngữ khí, truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Cái gì, tiểu chủ nhân, cái này Cổ Đằng lão nhân, rõ ràng gọi Cảnh Ngôn vi tiểu chủ nhân. Cái này tình huống như thế nào, Cổ Đằng lão nhân lúc nào thành Cảnh Ngôn tôi tớ. Cổ Đằng lão nhân tại dài rằng giặc trong năm tháng, không phải một mực đi theo cổ thụ lão nhân bên người sao. Cổ thụ lão nhân thân vẫn về sau, Cổ Đằng lão nhân tựa hồ tựu mai danh ẩn tích rồi, hiện tại đột nhiên xuất hiện, lại xưng Cảnh Ngôn vi tiểu chủ nhân. Nghe được Cổ Đằng lão nhân lời nói, toàn trường sinh linh đều tinh thần chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Cảnh Ngôn bị Cổ Đằng xưng lão nhân vì tiểu chủ nhân. Lạc Thủy Thần Cung Y Hỏa cung chủ chân mày cau lại, trên mặt vẻ do dự. Hẳn là Cảnh Ngôn đã được đến cổ thụ lão nhân truyền thừa, thậm chí tiếp quản cổ thụ lão nhân lưu lại cái kia tòa di tích. Nếu không, Cổ Đằng không có lẽ phụng Cảnh Ngôn vi chủ nhân. Y Hỏa cung chủ nhẹ nói đạo, cái này Cảnh Ngôn thật đúng là làm cho người không thể tưởng tượng. Hắn theo hạt giống vũ trụ đi ra, tiến vào vô tận hỗn độn thời gian cũng không dài, nhưng cũng tại hỗn độn trong luân phiên quấy phong vân. Người này, thật là có đại khí vận. Hiện tại xem ra, hắn đã được đến cổ thụ lão nhân di tích. Ân, khả năng cũng tu luyện cổ thụ lão nhân cổ thụ truyền thừa. Vạn Thánh Cốc Khải Anh Cốc Chủ cũng là ngưng giọng nói. Nếu như cái này Cảnh Ngôn, đã tu luyện cổ thụ truyền thừa, như vậy hắn tại cổ thụ không gian địa vị, có thể tựu khó lường rồi. Những cổ thụ sinh linh kia, có lẽ cũng sẽ nghe theo hắn hiệu lệnh. Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là mang theo đại lượng cổ thụ sinh linh trợ giúp Hồng Quân Thiên Cung đối phó hư không thần điện? Chỉ là, cổ thụ truyền thừa nghe nói cực kỳ khó có thể tu luyện, kẻ này tự tính toán tu luyện qua cổ thụ truyền thừa, có lẽ cũng nắm giữ không đến quá cao tầng thứ mới là. Phô Cương Linh Sơn Sơn chủ ánh mắt hơi đổi, những hỗn độn này cự đầu, biết đến sự tình, không phải bình thường người có thể so sánh. Toàn bộ vô tận hỗn độn ở bên trong, không có có bao nhiêu che giấu, là hỗn độn cự đầu cũng không biết. Cổ thụ lão nhân di tích, cổ thụ lão nhân cổ thụ truyền thừa, cổ thụ không gian tương quan hết thảy, những hỗn độn này cự đầu kỳ thật đều tinh tường. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự trở thành cổ thụ không gian thủ hộ giả, như vậy hắn tại cổ thụ không gian địa vị sẽ rất cao. Bình thường cổ thụ sinh linh đều cần nghe hắn hiệu lệnh. Chương 2595, Miết Thuần nhận lấy cái chết. Cổ Đằng lão nhân đối với Cảnh Ngôn tiểu chủ nhân xưng hô cũng làm cho Hạc Minh chấn động. Hắn cơ hồ là lập tức tự ý thức được, Cảnh Ngôn như thành Cổ Đằng lão nhân chủ nhân, như vậy hắn tại cổ thụ không gian địa vị sẽ cực cao. Hạc Minh thần niệm hơi động một chút, vô hình pháp tắc lĩnh vực trải rộng ra, cảm ứng đến hư không. Một lát sau, hắn mới hồ nghi nhìn về phía Cảnh Ngôn. Tại hắn cảm ứng ở bên trong, cũng không phát hiện có càng rất cường đại sinh linh xuất hiện. Cổ Đằng, mặc dù ngươi nguyện ý ra tay giúp Cảnh Ngôn bang Hồng Quân Thiên Cung, có thể gần kề dựa vào chính ngươi, sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hạc Minh thăm dò tính nói, hắn đương nhiên sợ đại lượng cổ thụ sinh linh đột nhiên xuất hiện. Vì tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung, hắn đã chuẩn bị quá dài thời gian quá dài. Nếu quả thật có rất nhiều cổ thụ sinh linh lại tới đây, như vậy hôm nay kế hoạch của hắn tất nhiên sẽ thất bại. Thậm chí, ngay tiếp theo hư không thần điện đều lọt vào trầm trọng đả kích. Cổ Đằng lão nhân nhìn Hạc Minh liếc, không nói gì. Hạc Minh, ngươi không cần thối lại. Lúc này đây, chỉ có ta cùng Cổ Đằng lão nhân tới, mặt khác cổ thụ sinh linh cũng không qua cùng ta cùng lên. Cảnh Ngôn liếc thấy ra Hạc Minh đang suy nghĩ gì. Ha ha, Hạc Minh bị Cảnh Ngôn xem thấu nghĩ cách, xấu hổ nở nụ cười một tiếng, sau đó ánh mắt lại sảng giọng. Giết sạch bọn hắn, Hạc Minh một tiếng gào thét, bởi vì Cảnh Ngôn cùng Cổ Đằng lão nhân đến, hư không thần điện phương diện cùng Hồng Quân Thiên Cung phương diện giao chiến hơi chút tùng trì hoãn đi một tí. Theo Hạc Minh lần nữa hạ lệnh, chiến đấu lập tức lần nữa trở nên kịch liệt. Cổ Đằng lão nhân, ngươi đi giúp Trầm Uyên lão ca. Cảnh Ngôn đối với Cổ Đằng lão nhân nói ra, Cổ Đằng lão nhân cũng không đạt tới danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Cổ Đằng lão nhân tại cổ thụ không gian địa vị sở dĩ rất cao, cũng không phải trận chiến lấy thực lực, mà là vì hắn đi theo cổ thụ lão nhân bên người thật lâu, còn có chính là hắn là hỗn nguyên cổ thụ bên trên một căn dây leo. Đương nhiên, Cổ Đằng lão nhân toàn lực ra tay, sức chiến đấu cũng là cực kỳ bưu hãn, tuyệt đối sẽ không so Trầm Uyên đại đế cái này cấp độ cường giả chênh lệch. Tốt, Cổ Đằng lão nhân gật đầu, cho thống khoái nhanh chóng hướng về Trầm Uyên đại đế chỗ vị trí lách mình mà đi. Trầm Uyên đại đế mang theo Tuyết Luân quốc vài tên trưởng khống giả cấp độ cường giả, đang bị mặt khác hai cái cường đại hỗn độn quốc độ cường giả vây công. Trầm Uyên đại đế trên người vết thương chồng chất, hắn dưới trướng trưởng khống giả cũng mỗi cái đều bị thương. Nếu là không có mặt khác trợ giúp, Trầm Uyên đại đế bọn người sợ cũng kiên trì không được quá lâu thời gian. Cổ Đằng lão nhân một cái lắc mình, đã đến Trầm Uyên đại đế bọn người phụ cận. Cổ Đằng huynh, người đừng tới đây, người bảo hộ Cảnh Ngôn quan trọng hơn. Trầm Uyên đại đế mặc dù thân hãm lớp lớp vòng vây, vết thương chồng chất, nhưng chứng kiến Cổ Đằng lão nhân hướng cạnh mình tới viện trợ lúc, hay là trước tiên tự lại để cho Cổ Đằng lão nhân đi bảo hộ Cảnh Ngôn. Trầm Uyên đại đế là cực kỳ trọng tình nghĩa người, lúc trước cổ thụ lão nhân đã cứu tánh mạng hắn, hắn cái này đầu tính mạng tựu là cổ thụ lão nhân. Mà Cảnh Ngôn đã tiếp nhận cổ thụ lão nhân truyền thừa, như vậy Cảnh Ngôn tựu là cổ thụ lão nhân đệ tử, hắn Trầm Uyên nguyện ý vì Cảnh Ngôn mà chết. Trầm Uyên lão đệ, ngươi cũng đừng có lo lắng tiểu chủ nhân rồi. Tiểu chủ nhân thực lực, không cần ta bảo hộ. Cổ Đằng lão nhân hướng về phía Trầm Uyên đại đế cười cười nói ra. Ân, Trầm Uyên đại đế, thoáng cái không có minh bạch Cổ Đằng lão nhân ý tứ. Kịch liệt chém giết, lần nữa tiến vào gay cấn. Đã có Cổ Đằng lão nhân hỗ trợ, Trầm Uyên đại đế chờ Tuyết Luân quốc cường giả áp lực lập tức chợt giảm. Mà cái kia mặt khác hai cái hỗn độn quốc độ quốc chủ cùng với rất nhiều trưởng khống giả, mặc dù vẫn có thể đủ đem Trầm Uyên đại đế bọn người bao bọc vây quanh, cũng tại trong thời gian ngắn rất không có khả năng giết chết Trầm Uyên đại đế bọn người rồi. Tương đối mà nói, Cổ Đằng lão nhân phòng ngự năng lực so công kích năng lực muốn xuất sắc nhiều lắm. Cổ Đằng lão nhân ra tay, ngàn vạn màu đen dây leo tại trong hư không bay múa, cơ hồ có thể ngăn cản được một nửa số lượng cái kia hai cái hỗn độn quốc độ cường giả công kích. Hạc Minh tiếp tục ra tay công kích Hồng Quân Thiên Cung. Lúc này, Hạc Minh cũng là muốn tự mình ra tay đánh chết Cảnh Ngôn. Nhưng là, Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đạo bảo vật phi thường cường hãn. Nếu như hắn ly khai tạm thời đình chỉ công kích Hồng Quân Thiên Cung, như vậy tại Thiên Cung trong Nữ Oa Điện chủ có thể điều khiển luân hồi đạo, đi công kích mặt khác hư không thần điện cường giả. khiên một phát mà động toàn thân. Hạc Minh lúc này không cách nào đơn giản nhúc nhích, hắn phải ngăn chặn Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đạo. Tại đây là Hồng Quân Thiên Cung tổng bộ, là Hồng Quân Thiên Cung địa bàn. Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, Băng Viêm kiếm cầm tại trong tay, hắn thân ảnh có chút lập lòe, hướng về một chỗ bộ phận chiến trường phóng đi. Cái này một chỗ bộ phận chiến trường là Hư Không Thần Điện Miết Thuần các chủ cùng một danh khác các chủ mang theo một đám Hư Không Thần Điện vạn vật cảnh sinh linh, đang cùng Hồng Quân Thiên Cung Niểu Thành Điện chủ cùng với rất nhiều Hồng Quân Thiên Cung vạn vật cảnh sinh linh chém giết. Hồng Quân Thiên Cung vạn vật cảnh sinh linh đều đã bị chết không ít. Niểu Thành Điện chủ cũng là điên cuồng bộc phát chính mình toàn bộ thần lực, dốc sức liều mạng ngăn cản hai gã Hư Không Thần Điện các chủ công kích. Niểu Thành Điện chủ chứng kiến Cảnh Ngôn hướng chính mình vị trí này đánh tới, hắn hung hăng huy động vũ khí trong tay, hơi chút đem Miết Thuần các chủ bọn người bước lui hơi có chút. Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng đang làm gì đó? Đi mau, tại đây không cần ngươi. Hồi cổ thụ không gian đi. Niểu Thành Điện chủ khóe môi nhếch lên vết máu, hô quát nói ra. Lúc trước Cảnh Ngôn mới vừa tiến vào Hồng Quân Thiên Cung thời điểm, còn cùng Niểu Thành Điện chủ sinh ra qua một ít mâu thuẫn. Nhưng về sau Cảnh Ngôn biểu hiện đầy đủ xuất sắc, Niểu Thành Điện chủ đối với Cảnh Ngôn thái độ cũng tùy theo triệt để cải biến, còn đưa Cảnh Ngôn mấy trăm vạn thiên cung điểm tích lũy. Niểu Thành mặc dù đối với Cảnh Ngôn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị hô quát, nhưng hắn chỉ là muốn lại để cho Cảnh Ngôn ly khai tại đây. Niểu Thành Điện chủ, ta tới giúp ngươi. Cảnh Ngôn đáp lại một câu, rồi sau đó, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Miết Thuần lão thất phu, ngươi không phải sớm muốn giết ta sao? Hiện tại cơ hội của ngươi đến rồi. Hừ, Miết Thuần con mắt một phen. Ban đầu ở Tây Vực Tổng Điện, Miết Thuần tự muốn giết Cảnh Ngôn, chỉ là một mực không có cơ hội. Về sau tại Phệ Thiên Tộc Thành Lũy bên ngoài, liền ngụy chân cái này danh xưng trưởng khống giả tự mình ra tay, còn lại để cho Cảnh Ngôn trốn thoát rồi. Danh con, chính ngươi muốn chết. Miết Thuần các chủ hít vào một hơi, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, mặt hướng Cảnh Ngôn. Miết Thuần các chủ, ngươi trước hết giết cái này Cảnh Ngôn, sau đó lại qua tới giúp ta. Tên kia cùng Miết Thuần liên thủ cùng Niểu Thành Điện chủ chém giết Hư Không Thần Điện các chủ, nhìn thoáng qua Cảnh Ngôn về sau, đối với Miết Thuần nói ra. Không có vấn đề, cho ta 10 cái hô hấp thời gian. Miết Thuần các chủ đối với tên kia các chủ tự tin cười cười. Ban đầu ở Tây Vực Phệ Thiên Tộc Thành Lũy bên ngoài, Cảnh Ngôn tự biểu hiện ra có thể địch nổi trưởng khống giả cấp độ sức chiến đấu. Lúc ấy Miết Thuần còn đối với Cảnh Ngôn ra tay qua, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn không có coi trọng Cảnh Ngôn, cho rằng tùy ý ra tay có thể giết chết Cảnh Ngôn. Lúc này đây, hắn đương nhiên hội dùng toàn lực, hắn Miết Thuần các chủ, có thể không phải bình thường trưởng khống giả cấp độ sinh linh. Tại Miết Thuần rời khỏi cùng Niểu Thành Điện chủ chém giết về sau, trọn vẹn hơn 10 cái Hư Không Thần Điện vạn vật cảnh sinh linh cũng đi theo rời khỏi, đám người kia toàn bộ đứng tại Niểu Thành Điện chủ sau lưng, ánh mắt quét mắt Cảnh Ngôn. Miết Thuần nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, Băng Viêm kiếm huy động. Chương 2596, thực lực sơ hiện. Cảnh Ngôn trong tay Băng Viêm kiếm huy động, kiếm quang lập tức ngưng hiện, kim sắc hồng mông đạo văn tại trong kiếm quang thoáng hiện, trận trận uy năng tại hỗn độn hư không trong trải rộng ra. Kiếm quang cuốn sạch ra, kiếm quang càn quét những nơi đi qua, không gian tất cả đều vặn vẹo thành đường vòng cung, hào quang đều không thể thẩm thấu tiến vào trong đó. Từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn đến kiếm quang bao phủ phạm vi một mảnh đen kịt. Miết Thuần, tốt nhất đem cái này tiểu hỗn đản bắt sống. Hắn trong thời gian thật ngắn liền có thể phát triển đến nước này, trên người nhất định che giấu có đại bí mật. Đem hắn bắt sống, ta muốn chậm rãi dò xét bí mật của hắn. Hư Không Thần Điện điện chủ Hạc Minh đối với đang chuẩn bị đánh chết Cảnh Ngôn Miết Thuần các chủ phân phó nói ra. Vâng, điện chủ đại nhân. Miết Thuần xa xa đối với Hạc Minh gật đầu. Động thủ, Miết Thuần sau đó khóe miệng lộ ra nhe răng cười quát. Phía sau hắn, hơn 10 tên vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ Hư Không Thần Điện thành viên, đồng thời bay tán loạn mà ra, hướng Cảnh Ngôn vây quanh áp bách mà đến. Mà Miết Thuần các chủ theo sát tại hơn 10 tên vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh về sau, hắn trong tay cầm một thanh hồng sắc quái dị vũ khí. Vũ khí mặt ngoài có màu xanh da trời hư ảnh như ẩn như hiện. Cảnh Ngôn tiểu tặc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chủ động đầu hàng, còn có thể ăn ít một chút đau khổ. Miết Thuần cười lạnh liên tục, chết, Cảnh Ngôn cánh tay huy động, trong hư không ngưng hiện kiếm quang, bỗng nhiên cuốn khuếch tán. Bỗng nhiên tầm đó là lan tràn đến Hư Không Thần Điện cái kia hơn 10 tên vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ sinh linh bên người. Nháy mắt về sau, kiếm quang xâm nhập mà qua, chỉ thấy kiếm kia mang xuyên qua về sau, ở đằng kia hơn 10 cái vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh trên người, có nhàn nhạt kim sắc thần văn hiện lên thời gian ngắn ngủi. Đường kim sắc thần văn biến mất, cái này hơn 10 tên Hư Không Thần Điện vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh thân hình liền tùy theo trụy lạc, lại không sinh mệnh khí tức. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt thời gian ở trong. Chỉ là bị kiếm quang một lần đảo qua, hơn 10 cái vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh tự toàn bộ đã chết, liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Quá là nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Miết Thuần các chủ vẫn còn tiếp tục vò tới trước, hắn đi theo hơn 10 cái vạn vật cảnh sinh linh về sau, nghĩ đến phải như thế nào tiêu hao cảnh ngôn thần lực, cuối cùng nhất đem cảnh ngôn bắt sống. Chỉ là cái này nghĩ cách vừa mới trong đầu dạo qua một vòng, hắn tự chứng kiến trước người hơn 10 cái vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh tất cả đều từ không trung trụy lạc. Chuyện gì xảy ra? Miết Thuần ngây người, con mắt cũng trừng lớn. Hắn biết rõ cảnh ngôn thực lực rất cường, tại Tây vực cái kia Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, cảnh ngôn giết chết qua kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, nhưng lại không chỉ giết chết một cái kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc. Cảnh ngôn sức chiến đấu hẳn là có thể cùng bình thường trưởng khống giả cấp độ sinh linh so sánh với. Nhưng dù vậy, cũng không có khả năng như thế ngắn ngủi trong thời gian liền giết chết hơn 10 cái vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh à. Hơn nữa, cái này hơn 10 cái vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, trên người đều có phòng ngự năng lực rất mạnh bảo vật. Hơn 10 cá nhân đồng thời ra tay, còn hình thành một loại công thủ pháp trận, mặc dù là Miết Thuần chính mình tự mình ra tay, muốn giết chết cái này hơn 10 cái vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, khả năng đều cần phí một phen tay chân. Cái này cảnh ngôn thực lực, Ma Y lão tổ ánh mắt có chút sáng ngời. Ma Y lão tổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ngôn bản thân, bất quá trước đó, hắn cũng đã được nghe nói cảnh ngôn. Tây vực Phệ Thiên tộc thành lũy cảnh ngôn biểu hiện cực kỳ xuất sắc, vô tận hỗn độn trong rất nhiều đại nhân vật đều nghe nói qua chuyện này, cũng biết hư không thần điện điện chủ Hạc Minh vẫn muốn giết cảnh ngôn, thậm chí còn tìm Ngụy Chân hỗ trợ. Nhưng Ma Y lão tổ cũng không nghĩ ra cái này tân tấn quật khởi tiểu gia hỏa, rõ ràng có mạnh mẽ như thế thực lực. Hắn hồng mông đạo văn không tệ, giống như có lẽ đã nắm giữ đến tầng thứ 7 rồi. Độ Nha lão tổ con mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp nói ra. Cảnh ngôn hồng mông đạo văn, trước mắt xác thực là nắm giữ đến tầng thứ 7. Bất quá, có thể nắm giữ hồng mông đạo văn tầng thứ 7 đã rất khó được rồi. Như Hồng Quân Thiên Cung rất nhiều hỗn độn điện chủ, hồng mông đạo văn cũng tự nắm giữ đến tầng thứ 7. Khuê Nhân cùng Gia Trinh hai vị phó cung chủ, mới nắm giữ tầng thứ 8 hồng mông đạo văn. Hiện tại Nữ Oa điện chủ cũng hẳn là nắm giữ tầng thứ 8 hồng mông đạo văn. Cảnh ngôn một cái tu hành thời gian như thế ngắn thì sinh linh, có thể nắm giữ cao giai hồng mông đạo văn, cái này cực làm cho người giật mình rồi. Tiểu gia hỏa này lợi hại a, vô thanh vô tức, rõ ràng đã bước vào trưởng khống giả cấp độ. Ha ha, xem ra cái kia Miết Thuần muốn giết cảnh ngôn, khó khăn. Ma Y lão tổ cười khẽ một tiếng, kẻ này, xác thực là một cái tốt hạt giống, chứng kiến hắn, để cho ta nghĩ tới người đệ tử kia, Đông Hoàng Thần Đế. Độ Nha lão tổ gật đầu nói đạo, Ma Y lão tổ nghe vậy, cũng khẽ gật đầu một cái. Đông Hoàng Thần Đế, từng là Ma Y lão tổ chữ, kinh tài tuyệt diễm, chỉ là về sau đột nhiên biến mất, liền Ma Y lão tổ cũng không biết Đông Hoàng Thần Đế hạ lạc. Ma Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ, đều giật mình tại cảnh ngôn bày ra thực lực, chớ đừng nói chi là những người khác. Lạc Thủy Thần Cung, Vô Cương Linh Sơn mấy cái trung cực thế lực nhân vật cao tầng, cả đám đều chằm chằm vào cảnh ngôn. Một cái đối mặt, giết chết hơn 10 tên hư không thần điện vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, điều này có thể nhịn có thể không phải bình thường trưởng khống giả có thể có được. Miết Thuần, đến ngươi rồi. Cảnh ngôn giết chết cái kia hơn 10 cái hư không thần điện thành viên về sau, trong tay băng viêm kiếm lần nữa huy động, thân ảnh lập lòe, chủ động hướng về đối diện lơ lửng Miết Thuần các chủ tiếp cận qua đi. Miết Thuần vốn là rất nhanh phóng tới cảnh ngôn, nhưng bởi vì hư không thần điện hơn 10 cái vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh đã chết, hắn vô ý thức tự dừng lại. Nghe được cảnh ngôn thanh âm, lại chứng kiến cảnh ngôn lách mình hướng về chính mình phi hành mà đến, Miết Thuần cũng là sát ý bắn ra. Danh con, ta ngược lại muốn nhìn, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Miết Thuần trong tay cổ quái vũ khí huy động, cường hoành uy năng tùy theo nhộn nhạo mở. Có thể chứng kiến, Miết Thuần vũ khí bên trên có một ít màu xanh da trời hư ảnh về phía trước trải rộng ra, rất nhanh là cùng cảnh ngôn tiếp xúc. Cảnh ngôn cầm trong tay băng viêm kiếm, mũi kiếm hung hăng một điểm. Cái kia màu xanh da trời hư ảnh liền vội kịch cải biến hình dạng, thật giống như dùng một thanh đao nhọn đâm vào một khối đậu hủ. Cảnh ngôn thân thể chỉ là thoáng dừng lại một chút, rồi sau đó liền lại lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Miết Thuần ngưng tụ màu xanh da trời hư ảnh, tựa hồ cũng không cho cảnh ngôn hình thành lớn cỡ nào lực cản. Làm sao có thể? Miết Thuần con mắt đều muốn trừng đi ra. Hắn thật sâu hít vào một hơi, toàn thân thần lực hoàn toàn bộc phát, từng đạo lưu quang phóng lên trời. Trong tay hắn cổ quái vũ khí rất nhanh vung vẩy, lúc này hắn căn bản là không kịp muốn quá nhiều. Ngay sau đó, cảnh ngôn băng viêm kiếm đã đến Miết Thuần trước người. Miết Thuần dùng trong tay cổ quái vũ khí, ngăn cản băng viêm kiếm. Băng viêm kiếm mũi kiếm, đâm vào miết thuần trong tay cổ quái vũ khí trên người, nồng đậm kim sắc thần văn chói mắt thoáng hiện. Mà ở miết thuần vũ khí trong tay bên trên, cũng bộc phát ra cực kỳ nồng đậm lưu quang, triệt tiêu kim sắc thần văn. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, cổ thụ truyền thừa thúc dục. Tại kim sắc thần văn ở bên trong, tí tì từng sợi hào quang màu tím bắt đầu khởi động. Ba, miết thuần các chủ trước người lưu quang tùy theo vỡ vụn, thân thể của hắn hung hăng chấn run lên một cái. Chương 2597, giết gà tàn sát cẩu. Cổ thụ truyền thừa tại cấp thấp lúc, biểu hiện ra ngoài là màu bạc vầng sáng. Trung giai lúc liền chuyển hóa làm nhạt màu vàng kim nhạt, đã đến cao giai cấp độ, thì là biến thành tử sắc. Tại vận chuyển cổ thụ truyền thừa bí pháp lúc, Cảnh Ngôn thân thể da thịt đều hiện ra vi tử sắc. Hỗn độn chi kiếm dung nhập tầng thứ 7 hồng mông đạo văn lúc, miết thuần còn có thể ngăn cản, mà khi Cảnh Ngôn vận chuyển cổ thụ truyền thừa, miết thuần các loại phòng ngự thủ đoạn liền tùy theo sụp đổ. Đáng sợ uy năng, trực tiếp tự thẩm thấu tiến vào miết thuần thân thể. Bỗng nhiên, miết thuần trong cơ thể sinh cơ liền bị phá hư hầu như không còn. Thực lực cường đến Cảnh Ngôn cái này cấp độ, thì triển đi ra thủ đoạn công kích, cho dù là có một tia rót vào địch trong cơ thể con người, đều đủ để đem địch nhân giết chết. Trừ phi là thân thể địch nhân cường đại, mới có so sánh cường ngăn cản năng lực, ví dụ như phệ thiên tộc sinh vật thân thể, sức chống cự cũng rất cường. Như miết thuần những hỗn độn này sinh linh, tuyệt đại đa số đều chủ yếu tu hành pháp tắc bí pháp, thân thể cũng không đủ cường, bọn hắn liền luyện thể loại bí pháp đều không tu. Phòng ngự dựa vào cũng là bảo vật cùng một ít pháp tắc bí pháp. Như vậy phòng ngự thủ đoạn, đối mặt thực lực cùng mình tiếp cận cùng với so với chính mình nhỏ yếu đối thủ, đương nhiên không có vấn đề gì, mà khi đối mặt thực lực so với chính mình cường đại hơn nhiều đối thủ, cái kia sẽ rất khó chạy thoát rồi. Cảnh Ngôn tu luyện cổ thụ truyền thừa, thân thể cường đại, hắn tại thời điểm đối địch, tự tính toán địch nhân thực lực muốn so với hắn cường lớn hơn một chút, hắn đều có thể chống lại một hai. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, mang đi miết thuần sở hữu sinh cơ. Miết thuần ánh mắt, nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Đến chết, trong mắt của hắn vẫn là mang theo không dám tin chi sắc, hắn không thể tin được Cảnh Ngôn rõ ràng có thể giết chết hắn. Hắn là hư không thần điện các chủ, tại vô tận hỗn độn bên trong sở hữu trưởng khống giả cấp độ sinh linh ở bên trong, đều tính toán tương đối mạnh đại. Thế nhưng mà, hắn tại Cảnh Ngôn trước mặt, lại bị một kiếm tự đuổi giết mà chết. Miết thuần thân hình kịch liệt run rẩy thoáng một phát về sau, tùy theo liền vỡ vụn ra. Trên người di động không gian loại bảo vật, bay xuống mà ra, Cảnh Ngôn ngón tay khẽ động, đem miết thuần sở hữu bảo vật đều thu vào. Đánh chết miết thuần về sau, Cảnh Ngôn không có đình chỉ xuống, lại phóng tới vẫn đang cùng Niểu Thành Điện chủ chém giết cái kia tên hư không thần điện các chủ. Người này hư không thần điện các chủ, chính mang theo một đám hư không thần điện vạn vật cảnh sinh linh cùng Niểu Thành Điện chủ giết được khó hòa giải, hắn còn đang chờ miết thuần các chủ giết chết Cảnh Ngôn sau trở lại cùng hắn tiếp tục liên thủ vây giết Niểu Thành Điện chủ. Tại giao thủ một lần không đương trong thời gian, hắn trở lại nhìn thoáng qua, tự chứng kiến miết thuần các chủ thân thể vỡ vụn, thần hồn câu diệt. Mà cái kia Cảnh Ngôn, thu hồi miết thuần trên người bảo vật về sau, nhanh chóng hướng về hắn vào tới. Một màn này, lại để cho hắn toàn thân đều run rẩy thoáng một phát. Tình huống như thế nào? Miết thuần các chủ chết như thế nào? Cảnh Ngôn bốn phía, cũng không có mặt khác cường giả tung tích, không có những người khác bang Cảnh Ngôn a. Chẳng lẽ, là Cảnh Ngôn giết miết thuần các chủ? Thế nhưng mà Cảnh Ngôn sao có thể giết chết miết thuần các chủ? Hơn nữa, lúc này mới gần kề một hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Tự tính toán cái này Cảnh Ngôn thực lực lại trở nên mạnh mẽ rồi, cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền giết chết miết thuần a. Đáng chết, điện chủ đại nhân, miết thuần các chủ chết rồi. Người này các chủ lập tức thúc giục thần niệm, truyền âm cho Hạc Minh điện chủ. Hạc Minh vẫn còn điên cuồng công kích Hồng Quân Thiên Cung tổng bộ, hắn cũng không có chú ý đến miết thuần đã bị Cảnh Ngôn đánh chết. Nghe được cái kia các chủ truyền âm về sau, hắn mới chuyển di chú ý lực. Tại trước tiên, Hạc Minh đều không có kịp phản ứng. Chờ hắn ý thức được cái kia các chủ nói là cái gì về sau, hắn mới dùng thần niệm đảo qua chiến trường. Miết thuần các chủ, xác thực biến mất vô tung rồi. Sau đó, toàn bộ chiến trường đều ý thức được miết thuần chết rồi. Cảnh Ngôn đánh chết miết thuần quá trình, không phải mỗi người đều tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần có rất một số nhỏ người chứng kiến, bọn hắn tự sẽ lập tức cùng những người khác trao đổi nói cho những người khác chuyện này. Tại Thiên Cung Tổng Bộ Nữ Oa Điện Chủ, một mực đều tại chú ý Cảnh Ngôn. Nàng mặc dù cần toàn lực điều khiển luân hồi đạo ngăn cản Hạc Minh, nhưng vẫn là nhịn không được hội phân ra một tia tâm thần chú ý Cảnh Ngôn. Nữ Oa Điện Chủ là tận mắt thấy Cảnh Ngôn đánh chết miết thuần. Chứng kiến một màn kia, Nữ Oa Điện Chủ cũng là trái tim bang bang nhảy. Hiện tại Cảnh Ngôn, thực lực mạnh như thế nào? Ngươi là Dương Lục đúng không? Hư không thần điện các chủ Dương Lục, miết thuần đã đền tội, hạ một người chính là ngươi Dương Lục. Cảnh Ngôn phóng tới Dương Lục các chủ đồng thời, cũng mở miệng nói ra. Lúc này Dương Lục, thực có chút bối rối rồi. Miết Thuần các chủ chết không hiểu thấu, mặc dù hắn không tin Cảnh Ngôn có một chiêu đánh chết Miết Thuần thực lực, nhưng Miết Thuần đã chết là chắc chắn 100%. Bất kể như thế nào, cái này Cảnh Ngôn chỉ ít có cái gì đặc thù thủ đoạn có thể giết chết Miết Thuần cái này đẳng cấp trưởng khống giả. Nhiều thành điện chủ, cũng sững sờ. Vừa rồi hắn còn gọi Cảnh Ngôn chạy nhanh ly khai về cổ thụ không gian, cái này còn không có qua mấy hơi thở thời gian, Cảnh Ngôn cũng đã giết chết Miết Thuần. Đáng chết, Dương Lục thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Cái này Cảnh Ngôn có quỷ dị thủ đoạn, ai tới giúp ta cùng một chỗ đối phó hắn. Dương Lục một bên lui về phía sau, một bên hướng những người khác cầu viện. Mặt khác hư không thần điện các chủ cùng với phó điện chủ, đều tại chém giết ở bên trong, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn có thể tới giúp hắn. Tự tính toán có người quyết định đến bang Dương Lục, cũng cần một cái thời gian phản ứng. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn cười lạnh, Dương Lục tốc độ cực nhanh, hắn không muốn chết, tại không có biết rõ ràng Cảnh Ngôn đặc thù thủ đoạn công kích trước khi, hắn đương nhiên không muốn mạo muội cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Lực hút pháp thuật, Cảnh Ngôn thần lực thúc dục, lực hút pháp thuật thi triển mà ra. Vạn vẹo không gian, bỗng nhiên tại Dương Lục thân thể bốn phía hàng lâm. Cảnh Ngôn đã nắm giữ trọn vẹn 72 tầng lực hút pháp thuật, lúc trước cổ thụ lão nhân, bản thân cũng tự nắm giữ 72 tầng lực hút pháp thuật. Cổ thụ lão nhân sáng chế lực hút pháp thuật, trong lý tưởng là có tổng cộng 9981 tầng. Nhưng cuối cùng một bước đồ 9 tầng lực hút pháp thuật, cổ thụ lão nhân cũng không thể hoàn thành, chỉ để lại một bộ không trọn vẹn đồ án. 72 tầng lực hút pháp thuật mạnh bao nhiêu? Dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, toàn lực thi triển 72 tầng lực hút pháp thuật, nếu là tác dụng tại những vạn vật cảnh kia sinh linh trên người, có thể nói 9 thành 9 kể cả tuyệt đại đa số vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, thân hình đều sẽ trực tiếp sụp đổ hủy diệt. Tại vạn vật cảnh sinh linh ở bên trong, trừ phi là có cường hoành hỗn độn cấp phòng ngự bảo vật tại thân, tại có khả năng ngăn cản Cảnh Ngôn thi triển 72 tầng lực hút pháp thuật. Liền thực lực yếu kém trưởng khống giả, sợ đều được lập tức đã bị trọng thương. Lực hút pháp thuật uy năng cực hạn, hẳn là có thể siêu việt hết thảy bí pháp thủ đoạn. Lực hút pháp thuật cường đại, có thể cho hết thảy pháp tắc lập tức mất đi hiệu lực, liền thời không đều không thể thoát khỏi lực hút trói buộc. Tại hỗn độn bên trong rất nhiều đại đạo bên trong, sở cũng tự nhất huyền ảo vận mệnh đại đạo cùng nhân quả đại đạo có thể không thụ cực hạn lực hút ảnh hưởng. Điên cuồng lui về phía sau chạy thục mạng Dương Lục các chủ, bị Cảnh Ngôn thi triển lực hút pháp thuật liên lụy, tốc độ phi hành chợt hạ xuống. Mà Cảnh Ngôn đã là thúc dục hư không đại đạo, một cái cất bước đã đến hắn phụ cận. Băng viêm kiếm rất nhanh về phía trước chọc ra, Dương Lục các chủ trước người lập tức tự xuất hiện một mảnh lưu quang hình thành song sắc vòng xoáy ý đồ ngăn cản Cảnh Ngôn chọc ra băng viêm kiếm. Chương 2598, danh xưng trưởng khống giả chiến lực. Dương Lục trường bào cổ động, râu tóc đều dựng, hai tay cấp tốc trước người huy động. Hắn trước người song sắc vòng xoáy, đúng là một loại rất mạnh hỗn độn cấp bí pháp. Thi triển ra, uy năng mênh mông, Cảnh Ngôn băng viêm kiếm về phía trước chọc ra. Đường đụng phải song sắc vòng xoáy về sau, liền cảm giác được có cường hoành lực cản bắt đầu khởi động mà đến, phảng phất là có vô số xúc tu quấn quanh tại băng viêm trên thân kiếm, lại để cho băng viêm kiếm không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Dương Lục gặp bí pháp của mình chặn băng viêm kiếm, trong nội tâm thoáng dễ dàng một ít. Vừa rồi cái kia tốc độ ánh sáng tầm đó chuyện đã xảy ra, xác thực đưa hắn sợ tới mức quá sức. Vốn là một cỗ lực lượng bỗng nhiên hàng lâm, đã hạn chế hắn tốc độ phi hành. Rồi sau đó Cảnh Ngôn liền một cái vượt qua đã đến trước người của hắn, hắn cũng không kịp cân nhắc xảy ra chuyện gì, tự chứng kiến hàn ý bức người trường kiếm hướng về chính mình đâm tới. Hắn toàn lực thúc dục thần lực, thi triển bí pháp ngăn cản, nhưng thật ra là một loại tiềm thức hành vi, là bản năng mình bảo hộ. Hiện tại xem ra, bí pháp của hắn vẫn có thể ngăn trở Cảnh Ngôn công kích. Cái này Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, sợ là tại ta phía trên, ta một người không đối phó được hắn, ai tới giúp ta. Dương Lục khó khăn lắm ngăn trở băng viêm kiếm về sau, liền lập tức thúc giục thần niệm cầu cứu. Ta đến, hư không thần điện đảo vô phó điện chủ đáp lại nói ra. Chợt, đảo vô liền trước rút ra vòng chiến, hướng về Dương Lục cùng Cảnh Ngôn chỗ vị trí tới gần tới. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, thần hồn lực bắt đầu khởi động, tại tiểu lục phụ trợ phía dưới, Cảnh Ngôn cái kia cường hoành thần hồn lực, ngưng tụ ra vô hình phong nhận, hướng về Dương Lục mang tất cả qua đi. Tại Cảnh Ngôn khoảng cách Dương Lục cũng tựu chừng 2 mét mà thôi. Như thế ngắn ngủi khoảng cách, thần hồn phong nhận uy năng cơ hồ là không có bất kỳ hao tổn, toàn bộ đều trùng kích tại Dương Lục thần hồn trên hạ thể. Dương Lục là trưởng khống giả cấp độ cường giả, hơn nữa xem như tương đối mạnh đại trưởng khống giả, tu hành thời gian rất dài, thần hồn thể cũng đầy đủ cường đại. Có thể dù vậy, của hắn thần hồn thể cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận. Bị thần hồn phong nhận điên cuồng trùng kích về sau, Dương Lục ý thức lâm vào ngắn ngủi mê mang. Đương ý thức hỗn loạn, bí pháp của hắn đương nhiên tựu không cách nào duy trì mạnh nhất uy năng. Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm kịch liệt một cái rung động lắc lư, tại rất nhiều cường giả chú ý phía dưới, cái này thanh trường kiếm, đâm vào này song sắc vòng xoáy, mũi kiếm vị trí trực tiếp tiến vào Dương Lục thân thể. Khủng bố năng lượng, theo thân kiếm điên cuồng tiến vào Dương Lục thân hình. A, Dương Lục phát ra hét thảm một tiếng, rồi sau đó, hắn toàn bộ thân hình liền bắt đầu vỡ vụn. Dương Lục, miết thuần những trưởng khống giả này, thân thể kỳ thật đều so sánh yếu ớt, đối với Cảnh Ngôn kiếm quang năng lượng không có cái gì bản thân ngăn cản năng lực. Thứ hai rồi, Cảnh Ngôn rút về băng viêm kiếm, lạnh lùng nói ra. Cái lúc này, muốn cứu viện Dương Lục đảo vô phó điện chủ vẫn còn tới gần ở bên trong, chưa đến Cảnh Ngôn chỗ gần. Đang phi hành ở bên trong, đảo vô tự chứng kiến Dương Lục bị chém giết bỏ mình quá trình, hắn toàn thân run lên, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Vừa rồi Cảnh Ngôn chém giết miết thuần các chủ thời điểm, rất nhiều người không có tận mắt thấy quá trình, có người khả năng cho rằng Cảnh Ngôn chỉ dùng để cái gì đặc thù bảo vật mới làm được. Lúc này đây Cảnh Ngôn đánh chết Dương Lục, cơ hồ tất cả mọi người tận mắt thấy quá trình này, Cảnh Ngôn căn bản là không có xuất ra cái gì đặc thù bảo vật, tự là dùng vũ khí trong tay, ngạnh xanh xanh liền đem Dương Lục các chủ chọc chết. Phần này thực lực, tuyệt đối là không cần cấp cao nhất trưởng khống giả chênh lệch. Coi như là Trầm Uyên đại đế cái kia đẳng cấp trưởng khống giả, muốn giết Dương Lục, miết thuần đều khó có khả năng như thế nhẹ nhõm. Độ nha, người thấy được sao? Ha ha ha, cái này Cảnh Ngôn tiểu hữu, khó lường a. Thực lực của hắn, thật là có chút dọa người. Mặc dù ta không có hoàn toàn nhìn rõ ràng hắn đều sử dụng nào thủ đoạn, nhưng đây tuyệt đối là hắn bản thân thực lực, mà không phải dựa vào ngoại vật. Mà y lão tổ ánh mắt sáng quắc, lúc nói chuyện cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hắn lần này tới đến Hồng Quân Thiên Cung, vốn là ý định ngăn cản hư không thần điện, về sau bởi vì Độ Nha lão tổ ngăn trở, hắn mới chỉ tốt ở một bên quan sát. Vốn cho là Hồng Quân Thiên Cung lúc này đây muốn tiêu diệt rồi, không nghĩ tới đột nhiên giết ra một cái Cảnh Ngôn, thực lực đúng là như thế kinh người, giết hư không thần điện trưởng khống giả cấp độ cường giả, quả thực đều không uổng phí khí lực gì. Đương nhiên là thấy được, Độ Nha lão tổ nhìn Ma Y lão tổ liếc, trợn trắng mắt nói ra. Độ Nha, ta cảm giác hôm nay, Cảnh Ngôn có thể ngăn trở Hạc Minh những người này. Nếu như một hồi Hạc Minh muốn người đối với Cảnh Ngôn ra tay, người sẽ không thực ra tay đi. Ta từ tục tiểu nói ở phía trước, người nếu đối với Cảnh Ngôn ra tay, cũng đừng trách ta triệt để trở mặt. Cho dù là thực đem hỗn độn đánh nát, ta cũng biết toàn lực ứng phó. Ma Y lão tổ nhìn xem Độ Nha lão tổ, vẻ mặt thành thật biểu lộ nói ra. Độ Nha lão tổ lắc đầu, Ma Y, người suy nghĩ nhiều, ta lần này tới, mặc dù là trả nhân tình, nhưng chỉ giới hạn trong ngăn cản ngươi. Đến tại hư không thần điện cuối cùng nhất có thể hay không tiêu diệt Hồng Quân Thiên Cung, cái này cùng ta không quan hệ. Ta đáp ứng Hạc Minh sự tình, tự là ngăn cản ngươi ra tay. Chỉ cần ngươi động thủ, ta tự cũng không động thủ. Độ Nha lão tổ trầm giọng nói ra, như thế là tốt rồi. Ha ha, Ma Y lão tổ thoải mái vừa cười vừa nói. Lạc Thủy thần cung, cái này Cảnh Ngôn, hắn tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Y Hòa cung chủ trong đôi mắt đẹp dịu dàng có vầng sáng có chút lập lòe. Bị hắn giết miết thuần thời điểm, chỉ dùng để một loại kiếm pháp, trong đó có Hồng Quân Thiên Cung Hồng Mông Đạo Văn bí pháp, vậy hẳn là tầng thứ 7 Hồng Mông Đạo Văn uy năng. Hơn nữa, đồng thời thi triển cổ thụ lão nhân cổ thụ truyền thừa, do đó một kiếm giết chết miết thuần cái này trưởng khống giả. Nhưng là bị hắn giết Dương Lục thời điểm, cũng không sử dụng cổ thụ truyền thừa, bởi vì thân thể của hắn mặt ngoài lúc ấy không có tử sắc quang chóng mặt lưu truyền. Hồng Mông Đạo Văn ngược lại là dùng, một kiếm kia bị Dương Lục bí pháp ngăn trở, có thể Dương Lục trong lúc đó giống như ý thức xảy ra vấn đề, làm cho không thể hoàn toàn duy trì bí pháp uy năng, lại để cho Cảnh Ngôn đã phá vỡ bí pháp của hắn, tiến tới một kiếm đâm thủng thân thể của hắn. Xem ra, theo như đồn đãi nói Cảnh Ngôn nắm giữ thần hồn công kích chuyện này là thật sự. Y Hòa cung chủ phỏng đoán lấy chậm rãi nói ra, mà nàng phỏng đoán, cùng sự thật đều rất tiếp cận. Cung chủ, theo ý ngươi, cái này Cảnh Ngôn thực lực chân chính đến cùng đạt đến như thế nào trình độ? Miết thuần, Dương Lục như vậy trưởng khống giả, cũng không phải là bình thường trưởng khống giả. Bọn hắn tại hỗn độn trong rất nhiều trưởng khống giả cấp độ sinh linh ở bên trong, thực lực đều là tương đối mạnh đại. Mà Cảnh Ngôn giết bọn hắn, vậy mà không cần tốn nhiều sức bộ dạng. Lạc Thủy thần cung một gã trưởng khống giả hỏi, trước mắt Cảnh Ngôn cũng không bộc phát ra toàn lực, nhưng là ta nhận vi, thực lực chân chính của hắn, sợ là đã vượt qua Trầm Uyên đại đế cái kia cấp độ, hẳn là có thể hoàn toàn cùng danh xưng trưởng khống giả so sánh. Y Hòa cung chủ hơi trầm ngâm rồi nói ra, nghe được Y Hòa cung chủ những lời này, Lạc Thủy thần cung rất nhiều ở chỗ này trưởng khống giả, đều toàn thân khẽ run lên. Mặc dù tại cung chủ những lời này trước khi, bọn hắn tự mơ hồ có như vậy phỏng đoán, nhưng đương Y Hỏa cung chủ chính miệng nói ra, bọn hắn hay là cảm thấy cực độ chấn động. Danh xưng trưởng khống giả A, chương 2599, đối chiến Ngụy Chân lão quỷ. Ở đây là thủy thần cung trưởng khống giả, nội tâm căn bản đều không thể bình tĩnh trở lại. Bọn hắn những người tu hành này đã bao lâu, chính bọn hắn đều không nhớ rõ tuế nguyệt, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, có bao nhiêu sinh linh tại tu hành trong cuối cùng nhất có thể đạt tới trưởng khống giả cấp độ. Mênh mông bao la bát ngát hỗn độn, trưởng khống giả cấp độ sinh linh số lượng mới lại có bao nhiêu. Có thể nói, muốn bước vào trưởng khống giả cấp độ không chỉ có cần thiên phú, cơ duyên, còn cần dài dòng buồn chán thời gian đi trồng chất. Nhưng này Cảnh Ngôn, mới tu hành bao lâu, hắn theo hạt giống vũ trụ đi ra, tiến vào vô tận hỗn độn đến nay, tổng cộng mới bao nhiêu thời gian. Bước vào trưởng khống giả cấp độ cũng thì thôi, vấn đề là lực chiến đấu của hắn rõ ràng đạt tới trung cực cường giả cấp độ. Quá đả kích người rồi. Không lâu trước khi, Hồng Quân Thiên Cung đã tràn đầy nguy cơ, Cảnh Ngôn đột nhiên mang theo Cổ Đằng lão nhân xuất hiện, Cổ Đằng lão nhân xưng Cảnh Ngôn vi tiểu chủ nhân, lại để cho mọi người phỏng đoán ra Cảnh Ngôn tại cổ thụ không gian chỉ sợ đã có được rất cao địa vị. Nếu như Cảnh Ngôn mang theo một đám cổ thụ sinh linh trợ giúp Hồng Quân Thiên Cung, cái kia hư không thần điện tất nhiên sẽ tan tác. Có thể phía sau Cảnh Ngôn tự cho thấy chính mình chỉ là cùng Cổ Đằng lão nhân lại tới đây, cái này lại để cho mọi người thầm than, bởi vì mọi người cảm thấy dựa vào Cổ Đằng lão nhân là vô lực xoay chuyển trời đất. Lúc ấy, ai có thể nghĩ đến Cảnh Ngôn thực lực cường đại như thế. Không chỉ có Lạc Thủy Thần Cung như thế, Vô Cương Linh Sơn cùng Vạn Thánh Cốc cũng đều phát sinh không sai biệt lắm tình cảnh. Vô Cương Linh Sơn sơn chủ cùng Vạn Thánh Cốc cốc chủ cũng có thể thân thể to lớn đoán được Cảnh Ngôn có danh xưng trưởng khống giả chiến lực. Chỉ là trước mắt, bởi vì Cảnh Ngôn chưa toàn lực ra tay, mọi người cũng không biết Cảnh Ngôn sức chiến đấu đến tột cùng có thể đạt tới cỡ nào trình độ khủng bố. Một ít tư cách lão trưởng khống giả, còn có Y Hỏa, Khải Anh chờ danh xưng trưởng khống giả, kỳ thật đều biết cổ thụ truyền thừa. Cổ thụ truyền thừa thi triển lúc, bày biện ra chỉ mỗi hắn có tử sắc lưu quang, rất nhiều người kỳ thật cũng đã từng gặp cổ thụ lão nhân thi triển qua này bí pháp. Mà Cảnh Ngôn lần thứ nhất tiến vào cổ thụ lão nhân di tích tiểu tu luyện cổ thụ truyền thừa, về sau cũng thi triển qua mấy lần, trừ Trầm Nguyên đại đế bên ngoài một mực không có bị người nhận ra, nguyên nhân chủ yếu là những người cũng này không biết cổ thụ truyền thừa tại cấp thấp lúc đặc điểm. Vô tận hỗn độn ở bên trong, xác thực cũng có cực kỳ thưa thất sinh linh cơ duyên xảo hợp tu luyện qua cổ thụ truyền thừa. Nhưng cái này lẻ tẻ sinh linh chưa bao giờ có khiến cho vượt qua kiểm tra rót. Cảnh Ngôn liền giết Miết Thuần cùng Dương Lục hai vị hư không thần điện các chủ, làm cho hư không thần điện phương diện rất nhiều thành viên đều vẻ mặt mộng bức. Mà Hồng Quân Thiên Cung phương diện, nhưng lại vui mừng khôn xiết, nguyên một đám tinh thần phấn chấn. Trước khi bọn hắn đều cho rằng Hồng Quân Thiên Cung muốn xong đời, rất nhiều người đều chuẩn bị cho tốt đối mặt tử vong rồi. Trong lúc đó, đã xảy ra như vậy chuyển biến, có thể nào không làm cho người mừng rỡ như điên. Ha ha ha, tốt, thật tốt quá, ta Hồng Quân Thiên Cung, có hy vọng rồi. Cùng Ngụy Chân chém giết ra Trinh Phó Cung Chủ, đại cười ra tiếng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nhìn xem trong hư không Cảnh Ngôn. Hạc Minh lão hỗn đản, ngươi lần này có thể tính sai, mặc dù ta Hồng Quân Thiên Cung đạo tổ lúc này không tại, nhưng ta Hồng Quân Thiên Cung còn có Cảnh Ngôn. Ngươi muốn thừa dịp hư mà vào, ha ha, sợ là muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi. Khuê Nhân Phó Cung Chủ xa xa đối với Hạc Minh nói ra. Cảnh Ngôn, điều khiển luân hồi đạo nữ Oa Điện Chủ, trong miệng nhẹ giọng nhớ kỹ Cảnh Ngôn danh tự, trước ngực phập phồng. Vèo, Cảnh Ngôn tại thu hồi Dương Lục rơi mất tài nguyên về sau, thân ảnh lần nữa lóe lên. Hắn, hướng về hư không thần điện đảo Vô Phó Điện Chủ phóng đi. Cái này đảo Vô Phó Điện Chủ, Cảnh Ngôn cũng nhận thức, tại Tây Vực Phệ Thiên Tộc thành lũy bên ngoài, Cảnh Ngôn bái kiến đảo Vô bản thân. Đảo Vô chứng kiến Cảnh Ngôn hướng về chính mình lách mình mà đến, trên mặt dày cơ bắp đều kịch liệt run rẩy lên. Trong lòng của hắn không có ngọn nguồn a, thực lực của hắn đương nhiên muốn so với Miết Thuần cùng Dương Lục chờ các chủ cường một ít, cùng Trầm Uyên đại đế cái kia đẳng cấp đều không sai biệt nhiều. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn như tàn sát cẩu giết gà bình thường tự giết chết Miết Thuần cùng Dương Lục, cái này quá dọa người rồi. Làm sao bây giờ, là trốn hay là đấu một trận? Hắn thân là hư không thần điện phó điện chủ, nếu như tại đối mặt Cảnh Ngôn thời điểm, xuất liên tục tay dũng khí đều không có, cái kia thật có thể muốn trở thành chê cười. Chỉ là, cũng không có thời gian lại để cho hắn cân nhắc là trốn hay là chiến rồi, Cảnh Ngôn thi triển hư không đại đạo, lập tức đã đến hắn chỗ gần. Băng viêm kiếm, rất xa tiểu chém ra một kiếm, kiếm quang hướng về hắn chỗ vị trí chôn vùi tới. Đáng giận, đảo Vô Phó Điện Chủ toàn thân thần lực bắt đầu khởi động, đem cường đại nhất sức chiến đấu bày ra. Oanh, đảo Vô ngăn cản hỗn độn chi kiếm, hai chủng hoàn toàn bất đồng vầng sáng tại hỗn độn hư không nổ bung, khủng bố uy năng xé rách thiên khung. Đảo vô thân thể, như trụy lạc lưu tinh bay rớt ra ngoài. Hắn ngăn không được cảnh ngôn công kích, bất quá, thực lực của hắn xác thực muốn so với miết thuần chờ các chủ cường một cấp độ. Thừa nhận cảnh ngôn một kiếm này, hắn cũng không có chỉ có thể bị giết chết, chỉ là bị trọng thương, liền nhổ ra máu tươi. Cảnh ngôn hừ lạnh một tiếng, tự muốn đuổi kịp đi bổ một kiếm. Cảnh ngôn tiểu hoa nhi, lần trước tại Tây vực Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài, cho ngươi trốn thoát rồi. Hôm nay, ta lại đến chiếu cố ngươi. Ngụy Chân cái này danh xưng trưởng khống giả, theo bên cạnh Phương vọt ra, hắn thoát khỏi Gia Trinh phó cung chủ. Ngụy Chân hướng về Cảnh Ngôn vọt tới, Gia Trinh phó cung chủ tự nhiên ở phía sau truy kích. Cảnh Ngôn híp mắt, chăm chăm vào Ngụy Chân, khóe miệng có chút giơ lên. Trung cực cường giả, ban đầu ở Tây vực Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài thời điểm, chính mình liền miết thuần bọn người đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là đối mặt chính thức trung cực cường giả. Mà bây giờ, tình huống có thể tựu không giống với lúc trước. Chính mình đem cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ 7, tiếp quản cổ thụ lão nhân di tích, về sau tiến vào cổ thụ không gian đạt được hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, cổ thụ truyền thừa tại rất trong thời gian ngắn nắm giữ đến tầng thứ 9. Cho tới bây giờ, còn theo không có cơ hội, cùng chính thức danh xưng trưởng khống giả một trận chiến. Hôm nay, mượn cái này Ngụy Chân đến thử xem tay a. Ngụy Chân mặc dù không phải danh xưng trưởng khống giả bên trong hỗn độn cự đầu, nhưng cũng là hàng thật giá thật danh xưng trưởng khống giả. Hắn chín luân toái không đao bí pháp, là hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, luận lực công kích so hồng mông đạo văn đều không có gì chênh lệch. Gia Trinh phó cung chủ, người đi giúp những người khác. Cái này Ngụy Chân, ta để đối phó. Cảnh Ngôn đối với truy tại Ngụy Chân đằng sau Gia Trinh phó cung chủ nói ra. Gia Trinh nghe được Cảnh Ngôn lời nói, không khỏi giảm bớt tốc độ. Nếu như là tại Cảnh Ngôn giết chết Miết Thuần cùng Dương Lục trước khi, cái kia Gia Trinh chắc chắn sẽ không bởi vì Cảnh Ngôn những lời này tự dừng lại. Mà bây giờ, hắn đã xác định Cảnh Ngôn sức chiến đấu tuyệt đối không tại hắn Gia Trinh phía dưới. Hắn Gia Trinh đều có thể ngăn trở Ngụy Chân một thời gian ngắn, như vậy Cảnh Ngôn tự tính toán thật sự đánh không lại Ngụy Chân, cũng không có khả năng sẽ bị Ngụy Chân thời gian ngắn giết chết. Cảnh Ngôn, ngươi xác định có thể chứ? Gia Trinh phó cung chủ nói, nếu không, hai người chúng ta liên thủ đối phó cái này Ngụy Chân. Gia Trinh phó cung chủ, không cần, ngươi đi giúp Khâu Luân điện chủ bọn hắn, cái này Ngụy Chân lão quỷ, giao cho ta là được rồi. Cảnh Ngôn đối với Gia Trinh cười cười nói, nghe Cảnh Ngôn gọi mình lão quỷ, Ngụy Chân sắc mặt lập tức một hắc, trong tay ngăm đen trường đao bí bảo vũ khí bên trên, từng vòng màu đen thần văn bắt đầu khởi động mà ra.